Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên hàm răng cắn khanh khách rung động, trong lòng hừng hực sát ý quần quật lấy, hận không thể đem Trương Duệ những người kia chém thành muôn mảnh. Hắn đã quyết định, lần này trận chung kết về sau, coi như bước lên thần cung lớn sơ suất, hắn cũng phải đem những người này toàn bộ đánh giết, để tiết mối hận trong lòng. Liên cái này một chút thời gian, bên phải trên lôi đài, lôi chủ lại đổi. Hạ Huyết liên thắng 8 trận bị thua, sau đó là lôi hạo, cũng là liên thắng 8 trận bị thua. Mà về sau đấu trường, phảng phất là bị 7 đại tông môn nhận đầu, tại lôi hạo về sau, An Hải Hiên, Trúc Vĩ Bình mấy người, cũng đều tiến hành khiêu chiến, mà đều không ngoại lệ, mỗi người đều là liên thắng 8 trận về sau bị thua. Chỉ có Phương Thiên Dương, bởi vì thực lực yếu kém, liên thắng 6 trận về sau bị thua, thành tích cùng Dạ Lãnh ngang hàng. Sau cùng, Trương Duệ giết đến tận đấu trường, lúc này, 112 võ giả bên trong, trừ bỏ Sở Kinh Thiên bên ngoài, không có khiêu chiến, còn có 9 người. Mà biết số người này về sau, Hạ Huyết, Lôi Hạo mấy người 6 người sắc mặt lại là biến cực kỳ khó coi. Nếu như Trương Duệ liên thắng 9 trận, như vậy là sẽ trở thành trong mọi người liên thắng buổi diễn nhiều nhất, cái này thiên tuyển đại hội đệ nhất dĩ nhiên chính là Trương Duệ. Hiển nhiên, vô luận là bọn hắn liên thắng buổi diễn, vẫn là bọn hắn thời cơ xuất thủ, đây đều là Trương Duệ đã sớm kế hoạch tốt, bọn hắn những người này cũng bị Trương Duệ tính kế. Từ kế hoạch ban đầu, Trương Duệ kế hoạch đúng vậy một hòn đá ném hai chim. Ầm. Trên lôi đài, cái cuối cùng người khiêu chiến cũng bị Trương Duệ oanh xuống dưới, thiên tuyển đại hội trận chung kết chính thức kết thúc. Chương 233, tức chết. Theo cái cuối cùng người khiêu chiến bị oanh xuống lôi đài, thiên tuyển đại hội trận chung kết triệt để kết thúc. Mà phản ứng của mọi người lại không giống nhau. Hạ Huyết, Lôi Hạo bọn người dùng một loại gần như phun lửa như vậy ánh mắt nhìn trên lôi đài Trương Duệ, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Nhưng trở ngại thần cung quý củ, bọn hắn lại chỉ có thể đem cái này lửa giận sinh sinh đè ép xuống. Nhưng là, việc này về sau, mấy người quan hệ trong đó, khẳng định là triệt để tan vỡ. Mà Trương Duệ, thì là mặt mũi tràn đầy kích động đứng tại trên lôi đài. Vắt hết óc, nhiều lần tính kế, hắn rốt cục lấy được trận chung kết đệ nhất. Vừa nghĩ tới trở thành ngũ cấp đệ tử có khả năng hưởng thụ những cái kia đãi ngộ, tim của hắn liền vô cùng hỏa nhiệt, thân thể đều tại hưng phấn run rẩy, hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Về phần cùng Hạ Huyết bọn người quyết liệt, hắn không quan tâm. Chỉ cần trở thành ngũ cấp đệ tử, hắn tại thần cung địa vị liền so những người khác cao hơn, đến lúc đó ai sợ ai còn chưa nhất định. Mao Thanh Hà đứng tại đám người bên ngoài, trong mắt đồng dạng mang theo kích động, bất quá hắn kích động là Sở Kinh Thiên thật trở thành miễn chiến chi vương, như vậy thuộc về hắn khen thưởng, cũng coi như đúng đúng bản thượng định đinh. Chỉ có Sở Kinh Thiên lộ vẻ có chút mờ mịt, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết hắn loại tình huống này đến cùng làm như thế nào tính thứ tự. Tuy nhiên đúng lúc này, cái kia trên lôi đài trung nhân nhân, lại là đối hắn mỉm cười, đột nhiên mở miệng. Bất quá hắn chỉ nói 3 chữ, chúc mừng ngươi. Chúc mừng. Sở Kinh Thiên nao nao, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, bình thường nói chúc mừng đều là chuyện tốt, trung niên nhân này nói như vậy, hẳn là có thể nói rõ hắn tình huống này không tính quá xấu. Ngay tại hắn muốn hỏi rõ ràng thời điểm, hai tử cái kia siêu cấp cung điện bay lượn mà ra thân ảnh, lại là để hắn không có thể hỏi lối ra. Hai bóng người tốc độ thật nhanh, xuất hiện trong nháy mắt liền đã đến đám người trên không, đứng lơ lửng trên không. Tận đến giờ phút này, có chút kích động Mao Thanh Hà mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đối trong hư không hai vị lão giả thi lễ một cái, cung kính kêu một tiếng, Trừ lão, Lý lão. Một màn này, làm cho ở đây một đám võ giả nhao nhao giật mình. Long Thiên Hà thế nhưng là võ vương cảnh cao thủ, bây giờ lại cho hai người này đi không người chi lễ, có thể thấy được hai người này tại thần cung địa vị tuyệt đối không thấp, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, thực lực cũng tất nhiên không thấp. Để Vũ Vương hành lễ, thực lực kém cỏi nhất cũng là Vũ Tông đi. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia chấn kinh, hắn sống lớn như vậy, thấy qua mạnh nhất võ giả cũng chính là Vũ Vương mà thôi. Võ đạo chi lộ, càng về sau liền càng gian nan, Vũ Vương cùng Vũ Tông tuy nhiên chỉ kém cấp 1, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Nghe đồn rằng, Vũ Tông cường giả đã có thể đại lượng mượn dùng thiên địa chi lực, trong lúc phất tay, liền có thể sơn băng địa liệt, xa không phải Vũ Vương có thể so sánh. Ừm, hiện tại tuyên bố thứ tự đi. Trừ lão nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Vâng. Mao Thanh Hà lên tiếng, sau đó lấy ra mình ghi chép dùng vở, bên trên ghi lại đông đảo võ giả liên thắng buổi diễn. Trung quanh một đám võ giả đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Mao Thanh Hà, kinh lịch lâu như vậy tranh đoạt tỷ thí, bây giờ rốt cục đến gặp kết quả thời điểm. Lần này thiên tuyển đại hội đệ nhất danh là Mao Thanh Hà bắt đầu tuyên bố. Bạch. Đám người đem ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía còn đứng ở trên lôi đài Trương Duệ, của hắn thắng lợi buổi diễn là nhiều nhất, lần này thiên tuyển đại hội đệ nhất hẳn là hắn. Hạ Huyết, Lôi Hạo đám người thần sắc càng thêm âm trầm. Sở Kinh Thiên trong mắt cũng hiếm thấy mang tới một tia khẩn trương, nếu như bị Trương Duệ cầm thứ nhất, hắn muốn tìm được địa đồ, khả năng liền không như vậy dễ dàng. Mà trên lôi đài, Trương Duệ trên mặt lộ ra một tia tự nhận là hoàn mỹ nhất nụ cười, đồng thời lồng ngực cũng cứng lên, trên tay cũng tại sửa sang lấy y phục của mình. Lần này thiên tuyển đại hội đệ nhất danh là Sở Kinh Thiên. A. Mao Thanh Hà âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trong đám người chính là truyền ra liên tiếp phiến kinh ngạc thanh âm. Ánh mắt mọi người đều bám một chút chuyển đến Sở Kinh Thiên chỗ đấu trường. Bọn hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên rõ ràng một cuộc tỉ thí đều không có, làm sao lại thành đệ nhất. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên mình, cũng là trực tiếp lăng tại nơi đó, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại lo lắng thứ tự của mình, mà liền cái này chỉ trong chốc lát hắn liền thành thứ nhất, cái này chuyển hướng thật sự là quá nhanh hơn một chút. Lông dài lão, ngươi sai lầm đi. Trên lôi đài, Trương Duệ nụ cười cứng đờ, cũng không lo được lại chỉnh lý y phục, có chút nóng nảy nói ra, ta mới là chiến thắng buổi diễn nhiều nhất, đệ nhất hẳn là ta mới đúng. Nghe vậy, những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Mao Thanh Hà, bọn hắn đồng dạng có nghi vấn như vậy. Sẽ không sai. Mao Thanh Hà âm thanh dị thường khẳng định, lần này thiên tuyển đại hội thứ nhất, đúng vậy Sở Kinh Thiên. Nghe được câu này, bên trong lòng của mọi người rốt cục xác định, Sở Kinh Thiên là thật được đệ nhất. Tức thì ở giữa, cái kia nhìn về phía Sở Kinh Thiên rất nhiều trong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ ý vị. Đệ nhất danh, tất nhiên là có thể trở thành ngũ cấp đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa mỗi tháng 200 linh thạch, mang ý nghĩa mỗi tháng cả ngày chọn lựa võ kỹ thời gian, mang ý nghĩa so đám người cao hơn đệ tử quyền hạn. Những này, không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn muốn. Mà cái kia trên lôi đài Trương Duệ, sắc mặt lại là trong nháy mắt tái đi, có chút thất thố hướng về phía Mao Thanh Hà giống nói, dựa vào cái gì hắn là thứ nhất, ta không phục. Chỉ bằng trong các ngươi không ai dám khiêu chiến hắn. Mao Thanh Hà lạnh lùng nhìn Trương Duệ một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có rất ít người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nghe vậy, Trương Duệ trì trệ, nói không ra lời. Ha ha, đáng đời. Trong đám người, Hạ Huyết mặt mũi tràn đầy khoái ý, tên vương bắt đản này cơ quan tính toán tường tận, vẫn không thể nào cầm tới thứ nhất, thống khoái. Nói đúng, cái này loại âm hiểm lăn lộn chứng, đáng đời hắn lấy không được đệ nhất. Lôi Hạo cũng cực lực phụ họa. Cái kia mấy người khác tuy nhiên không nói chuyện, nhưng từng cái trong mắt lại đều tràn đầy khoái ý, đối với Trương Duệ sở tác sở vi, bọn hắn là cực kỳ tức giận. Bây giờ Trương Duệ rơi vào như thế kết cục, bọn hắn đều có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Mao Thanh Hà âm thanh vang lên lần nữa, bởi vì Sở Kinh Thiên đứng lên lôi đài về sau một mực không ai khiêu chiến, cho nên Sở Kinh Thiên tự động thu được thần cung đặc hữu miễn chiến chi vương danh xưng. Mao Thanh Hà âm thanh có chút kích động, miễn chiến chi vương tại thần cung đã hơn 300 năm không có xuất hiện qua. Cho nên, Sở Kinh Thiên ngoại trừ trở thành ngũ cấp đệ tử khen thưởng bên ngoài, hắn còn đem thu hoạch được miễn chiến chi vương khen thưởng nội dung tạm thời giữ bí mật, nhưng phần thưởng này sẽ từ cung chủ tự mình ban phát. Soạn. Đám người trong nháy mắt xôn xao. Hơn 300 năm không có xuất hiện qua, đủ để chứng minh cái này danh hiệu thưa thất cùng chân quý. Mà lại, cung chủ tự mình ban phát khen thưởng, đây càng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Tình huống như vậy phía dưới, Sở Kinh Thiên sau này đãi ngộ cùng địa vị, thấp sao? Trong đám người, Hạ Huyết, Lôi Hạo bọn người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, biểu lộ như là giống như ăn phải con rồi. Bọn hắn vô luận như thế nào nghĩ không ra, bọn hắn muốn cho Sở Kinh Thiên bị thua cử động, cuối cùng lại là thành toàn Sở Kinh Thiên. Phúc! Trên lôi đài, Trương Duệ cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng tâm trí, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà ngửa ra sau thiên nhì ngược lại. Vốn muốn cho Sở Kinh Thiên hạng chót, từ phía trên mới rơi xuống hạt bụi. Cho nên hắn vắt hết óc tương xuất biện pháp này, mà cũng chính là hắn cái này một hệ liệt tính kế, trợ giúp Sở Kinh Thiên đi lên miễn chiến chi vương vị trí. Có thể nói, Sở Kinh Thiên sở dĩ có thể trở thành miễn chiến chi vương, hắn cư công chí vĩ. Mà hắn, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại là đem mình tính kế đi vào. Đã mất đi đệ nhất danh đầu lĩnh hàm, vô pháp trở thành ngũ cấp đệ tử, không chỉ có Sở Kinh Thiên có thể tùy ý đối phó hắn, liền ngay cả Hạ Huyết bọn người sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Về sau hắn tại thần cung nên như thế nào sinh tồn? Trợ giúp địch nhân bước lên bảo tọa, lại đem mình lâm vào tuyệt cảnh, thế gian còn có so đây càng xuẩn sự tình a. Dạng này ô long, hắn làm sao có thể tiếp thụ được, một thanh lịch huyết phun ra về sau, cả người đã không có khí tức. Hắn bị làm tức chết. Một màn này, làm cho mọi người chung quanh đều là có chút thổn thức. Vậy mà sinh tức chết, cái này cỡ nào lớn cựu oán. Mà Hạ Huyết, Lôi Hạo bọn người, thì là cảm giác vô cùng hả giận. Từng cái ở trong lòng mắng thầm đáng đời, báo ứng. Sở Kinh Thiên là cảm giác vô cùng khoái ý, trong lòng trước đó góp nhặt lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô cùng kinh hỉ. Cái này Miễn Chiến Chi Vương, nghe xong liền không tầm thường, lúc này hắn ngược lại là hận không thể đến Trương Duệ trước mặt đi nói tiếng cảm tạ. Đương nhiên, khẳng định là lấy một loại mỉa mai khẩu khí đi nói. Tuy nhiên hắn có thể trở thành Miễn Chiến Chi Vương rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trương Duệ, nhưng là gia hỏa này vốn là không có an cái gì hảo tâm, hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ mà thôi, hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh ra cái gì nhàm chán cảm kích chi tâm. Mao Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn cái kia đấu trường một chút về sau, liền không lại để ý. Nếu như là Sở Kinh Thiên dạng này Miễn Chiến Chi Vương chết rồi, bọn hắn khả năng sẽ còn coi trọng một chút, về phần những người khác có chết hay không, bọn hắn căn bản không quan tâm. Mà cái kia ở giữa hư không hai vị lão giả đồng dạng là như thế, thậm chí bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Duệ một chút. Hai người từ khi sau khi đến, ánh mắt liền một mực rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Đây chính là hơn 300 năm chưa xuất hiện Miễn Chiến Chi Vương, cũng là tương lai võ hoàng cấp cường giả. Dạng này siêu cấp thiên tài, mới là giá trị đến bọn hắn chú ý. Mà cùng lúc đó, lòng của hai người bên trong đều tại suy nghĩ lấy, có thể hay không thông qua phương pháp gì, từ Sở Kinh Thiên nơi này đạt được cái kia Miễn Chiến Chi Vương khen thưởng. Nếu như có thể lấy tới, bọn hắn có lẽ liền có thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Đương nhiên, bọn hắn nghĩ đều là một số tương đối ôn hòa phương pháp, băng tuyết thần cùng cung chủ tự mình ban phát khen thưởng, vẫn chưa có người nào dám đánh cường thủ hào đoạt dạng này chủ ý, cái kia là muốn chết. Lần này thiên tuyển đại hội tên thứ hai là Trương Duệ, nhưng là bởi vì hắn đột tử, thứ tự hủy bỏ, phía sau thứ tự theo thứ tự hướng phía trước hoán lại. Mao Thanh Hà âm thanh vang lên lần nữa, cho nên, lần này tranh tài hạng 2 có 5 cái, bọn hắn là Hạ Huyết, Lôi Hạo, Lưu Phi, Trúc Vĩ Bình, An Hải Hiên. 5 người này mỗi người liên thắng 8 trận, có thể trở thành thần cung lục cấp đệ tử. Đệ tam danh có 2 cái, theo thứ tự là Dạ Lãnh cùng Phương Thiên Dương, bọn hắn mỗi người liên thắng 6 trận, có thể trở thành thần cung thất cấp đệ tử. Tiếp theo, Mao Thanh Hà đem các đệ tử thứ tự đều đọc một lần, sau đó căn cứ bọn hắn thắng lợi buổi diễn phân chia đẳng cấp. Mạc Tử Khôn một trận không có thắng, tự nhiên là trở thành cựu cấp đệ tử. Vẽ chia xong đẳng cấp, Mao Thanh Hà liền đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không hai vị lão giả, hiện tại là đến phân phát khen thưởng thời điểm. Chương 234, điểm cống hiến. Vẽ chia xong đẳng cấp, Mao Thanh Hà liền đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không hai vị lão giả. Hiện tại là đến phân phát khen thưởng thời điểm. Trừ lão cùng Lý lão hai người chậm rãi rơi xuống đất, cũng không nói gì, trực tiếp xuất ra một ít gì đó phân phát cho đám người. Kỳ thực, cái gọi là khen thưởng, cũng chính là đám người trở thành thần cung đệ tử về sau tháng thứ nhất phúc lợi, cùng thần cung đệ tử đặc hữu phúc sức. Sở dĩ để hai cái này lão giả đến phát, là bởi vì bọn hắn địa vị tương đối cao, biểu hiện thần cung đối với chuyện này coi trọng mà thôi. Rất nhanh, một đám đệ tử khen thưởng đều nhận lấy kết thúc. Trừ lão cùng Lý lão hai người cùng nhau đi tới Sở Kinh Thiên trước người. Đây là ngươi tháng thứ nhất linh thạch. Trừ lão cởi xuất ra 200 linh thạch đưa cho Sở Kinh Thiên. Đây là chứng minh ngươi ngũ cấp đệ tử thân phận phục sức. Lý lão xuất ra một kiện trường bào đưa cho Sở Kinh Thiên. Mà đây cũng là hai vị lão giả cấp cho khen thưởng đến nay lần đầu mở miệng nói chuyện, cho lúc trước những người khác phát ra thời điểm, hai người chỉ là gật đầu ra hiệu mà thôi. Rõ ràng như vậy khác nhau, làm cho người chung quanh đều dùng một loại rất là ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi, hai cái vũ tông cường giả vẻ mặt vui cười, đây cũng không phải là người người đều có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cảm ơn hai vị tiền bối. Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, đem đồ vật thu vào. Trừ lão nhẹ gật đầu, nói ra, Miễn Chiến Chi Vương khen thưởng, sẽ từ cung chủ tự mình cấp cho ngươi, tuy nhiên nơi này tin tức truyền lại cho cung chủ cần một chút thời gian, ngươi tạm thời an tâm chờ đợi. Đại khái nửa tháng sau, hẳn là có thể. Mặt khác, Lý Lao tiếp lời nói ra, ngũ cấp đệ tử có thể tại thần cung có được một chỗ thuộc về mình viện lạc, ngươi cần hiện tại đi à. Hai chúng ta có thể dẫn ngươi đi. Nghe được câu này, đám người chung quanh nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt liền biến thành xích quả quả ghen ghét. Hai vị này vũ tông cường giả, đối Sở Kinh Thiên đơn giản quá tốt rồi. Liền ngay cả Mao Thanh Hà đều là có chút khiếp sợ nhìn lấy hai vị lão giả một chút. Tuy nhiên đang nghĩ đến cái kia thuộc về Miễn Chiến Chi Vương khen thưởng về sau, trong mắt của hắn liền xuất hiện một tia hiểu rõ. Mà Sở Kinh Thiên cũng là có chút sững sờ, hắn cũng cảm giác hai người này đơn giản đối tốt với hắn có chút quá mức. Ấn đạo lý nói, chuyện như vậy tùy tiện an bài cá nhân là được, căn bản không nên bọn hắn tự thân đi làm. Bất quá, đã hai người muốn đưa hắn, hắn cũng không dễ chối từ, trầm ngâm một chút về sau hỏi, ta có thể mang ta lên hai cái bằng hữu sao? Tự nhiên có thể, ngươi vị lạc. Ngươi muốn cho ai đi đều có thể. Trừ lão nhẹ gật đầu. Lúc này, Sở Kinh Thiên gọi lên Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, đi theo hai vị sau lưng lão giả, hướng phía tiểu viện vị trí đi đến. Nhìn lấy rời đi mấy người, chung quanh một đám đệ tử thì là lại có chút hâm mộ Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn. Sở Kinh Thiên trở thành miễn chiến chi vương còn không quên mang theo hai người, có bằng hữu như vậy, là hai người may mắn. Mao Thanh Hà trong mắt thì là mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn còn phải xử lý đệ tử khác nơi ở vấn đề, nếu không tốt như vậy cùng Sở Kinh Thiên kéo tốt quan hệ cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, cũng đừng nhìn, đi theo ta. Lấy lại tinh thần, Mao Thanh Hà lập tức bắt đầu chào hỏi những người khác, hắn dự định một thu xếp tốt những người này, liền lập tức đến Sở Kinh Thiên nơi đó đi nhìn xem. Đi theo Trử lão cùng Lý lão sau lưng, hơn 10 phút về sau, một đoàn người tại một mảng lớn viện lạc trước mặt ngừng lại. Nơi này chính là ngũ cấp đệ tử bình thường chỗ khu vực. Trử lão chỉ trước người một mảng lớn viện lạc nói ra, những này trong viện, ngươi có thể tùy ý chọn chọn một. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh nơi này trong viện rất nhiều đều là có người ở lại, nhưng nghe Trử lão ý tứ, rõ ràng là để hắn tại tất cả trong sân tùy tiện tuyển, không cần để ý tới có người hay không. Cái này thật sự là bá đạo chút. Tuy nhiên đây cũng là để hắn nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, cái này nhị lao đối với hắn đơn giản quá tốt rồi, ở trong đó, nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Mà trong đó lớn nhất khả năng, đúng vậy cùng cái kia miễn chiến chi vương có quan hệ, xem ra hắn mau sớm biết rõ ràng nguyên do trong đó mới được. Liên tuyển gian này đi. Sở Kinh Thiên chỉ một cái không ai ở lại tiểu viện. Tuy nhiên có hai cái này lão giả làm hậu thuẫn, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, mình mới đến. Vẫn là tận lực không cần phát sinh xung đột với người khác tốt. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên chọn viện tử, Trử lão cùng Lý lão cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lấy quyền lực của bọn hắn, tự nhiên có thể cho nơi này đệ tử nhường ra viện tử, nhưng là nói như vậy, lại là tất nhiên sẽ có hại bọn hắn phong bình, cho nên Sở Kinh Thiên lựa chọn không ai viện tử, đó là không còn gì tốt hơn. Đến cửa tiểu viện, Lý lão tự mình đem bên cửa bên trên treo một khối ngọc bài lật quay lại. Ngọc bài có hai màu, đại biểu tiểu viện không ai ở lại. Màu đen đại biểu có người, xoay chuyển về sau đúng lúc là màu đen. Tiểu viện không lớn, viện tử không đủ 50 mét vuông, ngoại trừ một tòa tinh xảo nhị tầng tiểu lâu chi bên ngoài không có vật khác. Viện tử không lớn, nhưng là ở ba người đầy đủ. Trử lão giới thiệu nói, mà lại, trong tiểu lâu có một gian luyện công thất, bên trong khắc họa lấy tiểu hình tụ linh trận, linh khí là ngoại giới gấp 3, tu luyện làm ít công to. Tuy nhiên có một chút người phải chú ý. Một bên Lý lão tiếp lời nói ra, người hai vị này bằng hữu. Tận lực ít ra ngoài hoặc là không nên đi ra ngoài, thần cung đệ tử ở giữa đẳng cấp khái niệm cực nặng, nếu như bị còn lại ngũ cấp đệ tử nhìn thấy có hạ cấp đệ tử tử tới nơi này, có thể sẽ gây nên phân tranh. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ Tương Dạ Lệnh cùng Mạc Tử Khôn mang theo trên người, là lo lắng hạ huyết bọn người đối hai người bất lợi, ngược lại là không nghĩ tới, lại còn sẽ có phiền toái như vậy. Bất quá, hắn là không thể nào đem hai người cứ như vậy quan ở chỗ này, nếu quả thật chọc tới phiền toái gì. Hắn cũng không phải người sợ phiền toái, mà Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người thì là chỉ có thể cười khổ. "Tốt, ngươi cũng thu xếp tốt, chúng ta cái này liền đi." Lý lão cười nói. "Ha ha, cũng thế, các ngươi nghỉ ngơi trước đi." Trử lão lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng là Lý lão nói như vậy, hắn cũng chỉ đành phụ họa. Dứt lời, hai người vọt thẳng ngày mà thôi, trong nháy mắt đi xa. Mà thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hai người này một mực rất khách khí, đối với hắn cũng rất nhiệt tình, nhưng là hai người này mang cho hắn áp lực nhưng cũng cực lớn, đây cũng là hắn một mực như thế câu nệ nguyên nhân. Đối mặt hai cái mạc danh kỳ diệu đối tốt với hắn, không biết có ý đồ gì Vũ Tông cường giả, hắn không dám không cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn về sau, ba người lại là nhìn nhau cười khổ. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi có thật nhiều sự tình quên hỏi. Thì như, bọn hắn muốn đi đâu lựa chọn võ kỹ? Hắn ngũ cấp đệ tử quyền hạn đến cùng lớn bao nhiêu? Bọn hắn muốn như thế nào mới có thể thăng cấp làm cao cấp hơn đệ tử tử? Đây đều là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết rõ ràng sự tình. Mà liên tại ba người khổ não thời điểm. Đông đông đông. Tiểu viện môn lại bị gõ. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, lập tức kéo ra cửa sân. Là Mao Thanh Hà, an bài tốt những người khác nơi ở về sau, hắn liền hỏa tốc chạy tới. Mà lại đến thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ tới nơi này lý do. Cho nên, vừa vào cửa hắn liền cười nói, các ngươi mới đến, nhất định có rất nhiều việc không rõ ràng đi, hiện tại có cái gì muốn biết đến cứ hỏi đi, những chuyện này đều là ta phụ trách. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra mỉm cười, đây cũng là ngủ gật đưa gối đầu. Tuy nhiên Mao Thanh Hà làm như vậy cũng có rõ ràng tận lực đối tốt với hắn thành phần, nhưng là chí ít, Mao Thanh Hà cung cấp những này, đúng là hắn hiện tại cần. Vậy thì phiền phức lông dài già rồi. Sở Kinh Thiên tay một dẫn, đem Mao Thanh Hà dẫn tới tiểu lâu trong đại sảnh. Mà Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn cũng lập tức thu xếp lấy nấu nước pha trà. Sau một lát, mấy người ở đại sảnh vào chỗ, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía Mao Thanh Hà, nói ra, lông dài lão, chúng ta bây giờ không có đầu mối, cũng không biết hỏi cái gì, ngươi xem một chút cái gì là chúng ta nên biết, liền đại thể nói một chút đi. Được. Mao Thanh Hà nhẹ gật đầu, vậy ta trước tiên là nói về một số cơ bản nhất đi. Tại thân cung, các ngươi ngoại trừ mỗi tháng có thể cầm tới phúc lợi bên ngoài, còn lại phía dưới hết thảy đều là có thù lao. Đương nhiên, cái gọi là có thù lao, chỉ cũng không phải là vàng bạc hoặc là linh thạch, mà là điểm cống hiến. Các ngươi ăn đồ ăn, phải dùng điểm cống hiến đi đổi, còn có các ngươi mỗi tháng tiến vào tàng thư các thời gian, cũng có thể dùng điểm cống hiến đến kéo dài, cũng hoặc là các ngươi cần nào đó loại tư nguyên, cũng có thể dùng điểm cống hiến cùng thần cung đổi thành. Tại thần cung bên trong, luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư toàn bộ đều có, cơ hồ các ngươi tu luyện cần hết thảy, nơi này đều có thể đổi được, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ điểm cống hiến. Còn có liền là các ngươi quan tâm nhất tăng lên đẳng cấp, cũng là thông qua tiêu hao điểm cống hiến để hoàn thành. Tóm lại, chỉ cần ngươi tại thần cung bên trong sinh hoạt, liền không thể rời bỏ điểm cống hiến. Có chút dừng lại, Mao Thanh Hà nói tiếp đi nói, về phần thu hoạch được điểm cống hiến phương thức, đồng dạng cũng có rất nhiều. Tỷ như, các ngươi có thể hoàn thành thần cung ban bố nhiệm vụ, hoặc là hướng thần cung giao nạp nhất định tư nguyên đổi lấy điểm cống hiến, mà đại đa số thần cung đệ tử cũng đều là thông qua cái này hai loại phương thức đến thu hoạch điểm cống hiến. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy cái này điểm cống hiến sức mua mạnh bao nhiêu? Một người một ngày đồ ăn, đại khái cần bao nhiêu điểm cống hiến? Mà ta cần giao nộp nạp bao nhiêu tư nguyên có thể đổi được một điểm cống hiến điểm? Đây là một cái cực vì vấn đề trọng yếu, nếu như đồ ăn cần thiết điểm cống hiến nhiều, như vậy đối đại đa số võ giả tới nói, nuôi sống chính mình cũng là một kiện rất chuyện khó khăn. Điểm cống hiến sức mua vẫn là rất mạnh, một điểm cống hiến điểm có thể đổi được đầy đủ một người ăn 10 ngày đồ ăn. Mà lại đối với các ngươi tới nói, chân chính cần đại lượng điểm cống hiến, là tài nguyên tu luyện. Nếu như ngươi giao nạp tư nguyên đổi lấy điểm cống hiến lời nói, sẽ căn cứ ngươi giao nạp vật phẩm giá trị tính toán, mỗi 120 linh thạch, có thể đổi được cống hiến. Sở Kinh Thiên âm thầm tính toán một cái. Dựa theo cái tỷ lệ này, chỉ là tại thần cung sinh hoạt, mỗi tháng chí ít liền muốn tiêu hao tiếp cận 4 khối linh thạch. Cuộc sống như vậy thành bản không thể bảo là không cao, nhưng là cho dù là cấp thấp nhất cửu cấp đệ tử, mỗi tháng cũng có 10 khối linh thạch, cho nên liền xem như phổ thông đệ tử, sinh hoạt hẳn là không thành vấn đề. Lập tức, hắn liền lại hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, cái kia hướng ta như vậy ngũ cấp đệ tử, đến thần cung có như thế nào quyền hạn? Chương 235, Nguyên tố ý chí chi tinh. Hiểu rõ điểm cống hiến tác dụng, Sở Kinh Thiên liền lại hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, cái kia giống như ta vậy ngũ cấp đệ tử, tại thần cung có như thế nào quyền hạn? Thần cung đệ tử quyền hạn phân chia, chủ yếu phân hai phương diện. Mao Thanh Hà giải thích nói, thứ một mặt là địa vị. Ngũ cấp trở xuống đệ tử, tại nhìn thấy ngươi về sau là muốn hành lễ, nếu là dám cùng ngươi đập vào, như vậy đem nhận cùng quy xử trí. Tương đồng, ngươi nhìn thấy cao cấp hơn đệ tử, cũng là như thế. Mặt khác, trong thần cung một số tu luyện công trình, đẳng cấp cao đệ tử lại so với đẳng cấp thấp đệ tử có quyền ưu tiên quyền sử dụng, còn có đến tàng thư các mượn đọc công pháp võ kỹ, đẳng cấp cao đệ tử có thể chọn phạm vi sẽ lớn hơn. Còn có, nếu như ngươi muốn thông qua làm nhiệm vụ đến kiếm lấy điểm cống hiến, như vậy cùng một cái nhiệm vụ, cao cấp đệ tử đồng dạng có được nhận nhiệm vụ quyền ưu tiên. Đây đều là đẳng cấp cao mang cho ngươi chỗ tốt, tóm lại đẳng cấp càng cao, địa vị càng cao, hưởng thụ quyền hạn liền càng cao. Bất quá, chân chính mang cho ngươi chỗ tốt to lớn, là đệ nhị phương diện, đãi ngộ. Ngũ cấp đệ tử ngoại trừ mỗi tháng cầm tới phúc lợi so những người khác càng nhiều bên ngoài, một cái khác chỗ tốt lớn nhất chính là, tại thần cung đổi thành vật phẩm có thể đánh 90% giảm giá. Ngươi nhưng không nên xem thường cái này 90% giảm giá, nếu như ngươi đổi thành đồ vật giá cả cao, có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít điểm cống hiến. Mà trọng yếu nhất là, cái này đánh gãy quyền hạn, cho dù ở ngươi tăng lên đẳng cấp thời điểm cũng là có thể sử dụng. Đến tận đây, Sở Kinh Thiên đối với hắn cái này ngũ cấp đệ tử quyền hạn xem như có một chút hiểu rõ. Mà hắn thấy, cũng đúng như Mao Thanh Hà nói, chỗ tốt lớn nhất đúng vậy cái kia đánh gãy quyền hạn. Còn lại những cái kia quyền hạn hắn chưa hẳn dùng đến, nhưng là điểm cống hiến thứ này hắn khẳng định sẽ dùng đến, bởi vì tại thần cung sinh hoạt, căn bản không thể rời bỏ điểm cống hiến. Do dự một chút, Sở Kinh Thiên lại hỏi, cái kia ta muốn tăng lên đẳng cấp lời nói, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Ngũ cấp thăng tứ cấp, cần 2 vạn điểm cống hiến. Mao Thanh Hà nói, 2 vạn. Sở Kinh Thiên có chút líu lưỡi. Vậy nhưng thì tương đương với 2 vạn 4 thiên linh thạch, cái số này, thật không phải người bình thường lấy ra được tới. Bao quát hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến, hắn hiện tại mới chỉ có 10.800 mà thôi, hơn nữa còn phải dùng đến thông huyệt. Lông dài lão, như vậy thất cấp thăng lục cấp đâu? Một bên Dạ Lãnh nhịn không được hỏi một câu. Nếu có thể, nàng muốn phải mau sớm thu nhỏ cùng Sở Kinh Thiên chênh lệch đẳng cấp, để tránh cho Sở Kinh Thiên rước lấy phiền phức. Mạc Tử Khôn cũng là có chút tha thiết nhìn lấy Mao Thanh Hà, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Mao Thanh Hà nói thẳng nói, kỳ thực, đây là có quy luật, thần cung thăng cấp hệ thống, là dựa theo 1, 2, 5, 10 quy luật tăng trưởng. Cựu cấp thăng bát cấp, cần 1.000 điểm cống hiến, bát cấp thăng thất cấp cần 2.000, thất cấp thăng lục cấp cần 5.000, lục cấp thăng ngũ cấp cần 10.000, ngũ cấp thăng tứ cấp cần 2.000.000. Nói như vậy, tứ cấp thăng 3 cấp cần 50.000 điểm cống hiến. Sở Kinh Thiên có chút chấn kinh. Cái này tương đương với 6 vạn linh thạch, bình thường người cả một đời cũng không nhất định có thể có dạng này thân gia. Mao Thanh Hà cũng là cười khổ một tiếng, nói ra, trên thực tế, ngoại trừ 50.000 điểm cống hiến bên ngoài, còn muốn cầu thực lực nhất định phải đạt tới ngưng dịch cảnh thất trọng, muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này mới được. Đồng dạng, nhị cấp còn có cấp 1 cũng đều có thực lực yêu cầu, nhị cấp là đan vũ, cấp 1 là đan vũ tam trọng trở lên. Sở Kinh Thiên ba người trực tiếp cứ thế tại đương trường, điều kiện như vậy, muốn hoàn thành thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Mà tựa hồ là lo lắng ba người bị hù sợ, Mao Thanh Hà lập tức lại nói ra, điều kiện như vậy xác thực khó khăn một số, tuy nhiên chỉ cần có thể trở thành tứ cấp trở lên đệ tử, chỗ tốt cũng là cự đại. Có thể hào nói không khoa trương, nếu như ngươi có thể trở thành ba cấp đệ tử, như vậy thần cung cơ hồ có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì, coi như thứ ngươi muốn thần cung không, thần cung cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi làm được. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên có chút tâm động. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn, như vậy hắn muốn địa đồ cũng hẳn không phải là việc khó gì đi. Xem ra, hắn bước kế tiếp muốn làm, đúng vậy nỗ lực tăng thực lực lên, còn có nghĩ biện pháp kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến. Có chút dừng lại về sau, hắn lại hỏi một cái với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lông dài lão, bây giờ có thể nói cho ta biết, ta cái kia miễn chiến chi vương danh xưng có thể được cái gì khen thưởng sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hắn bản thân mình cũng không có cái gì đáng giá trừ lão, lý lão những người này mơ ước, cho nên hắn phân tích, những người này đối tốt với hắn, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì cái này miễn chiến chi vương phần thưởng. Nghe được vấn đề này, Mao Thanh Hà hơi có một ít xấu hổ, Sở Kinh Thiên đã hỏi như vậy nhất định là phát giác ra cái gì? Bất quá, hắn vẫn là trả lời nói, cái này không có gì không thể nói, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy ngươi đem lấy được khen thưởng, là một khối mang theo một tia nguyên tố ý chí hiện ảnh ý chí chi tinh. Chủ nhân, cái này nguyên tố ý chí chi tinh có thể giúp ngươi cảm ngộ nguyên tố ý chí, đối với võ giả hậu kỳ tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nhất là đối vũ vương, võ tông cảnh cường giả, tác dụng đặc biệt rõ ràng, cho nên bọn hắn hẳn là vì cái này ý chí chi tinh mới như thế đối ngươi tốt. Biết Sở Kinh Thiên chưa từng nghe qua ý chí chi tinh, trong óc Như Mộng lập tức cấp ra giải thích. Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Võ giả khi tiến vào võ vương cảnh về sau, đơn thuần tu luyện đối thực lực tăng lên đã rất nhỏ, muốn có lớn tăng lên, nhất định phải bắt đầu cảm ngộ nguyên tố ý chí. Chỉ có cảm ngộ nguyên tố ý chí, mới có thể làm đến mượn dùng thiên địa chi lực, tỉ như võ vương cảnh cường giả có thể lăng không phi hành, đúng vậy mượn dùng thiên địa chi lực biểu hiện. Bất quá, cảm ngộ nguyên tố ý chí cực kỳ khó khăn. Võ giả chỉ có tại tấn cấp võ vương cảnh trong nháy mắt mới có thể ngắn ngủi nhìn thấy một tia nguyên tố ý chí hiện ảnh. Tại cái này về sau, muốn cảm ngộ nguyên tố ý chí, phải nhờ vào mình đi ngộ, nhưng là cái tốc độ này cùng quan sát nguyên tố ý chí hiện ảnh đó là không có thể đồng thời mà nói. Cho nên, mang theo nguyên tố ý chí hiện ảnh ý chí chi tinh liền lộ vẻ phá lệ chân quý cùng trọng yếu. Chỉ là cái này ý chí chi tinh lại là cực kỳ thưa thớt đến có rất ít người biết nó là thế nào sinh ra. Thậm chí là vũ tông cường giả cũng cơ hồ vô pháp lấy tới, cho nên mấy người này mới sẽ đối với Sở Kinh Thiên như thế. Minh bạch những này, Sở Kinh Thiên cũng coi là an tâm. Cái gọi là vô sự hiến ân tình, phi gian tức đạo tặc, chí ít hắn hiện tại có thể khẳng định những người này sẽ không hại hắn. Lúc này hướng về phía Mao Thanh Hà mỉm cười, cảm tạ lông dài lao cho chúng ta giải hoặc. Chỗ nào, đây là ta phải làm. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Mao Thanh Hà cười hỏi. Sở Kinh Thiên minh trận nhìn ý đồ của hắn, nhưng không có biểu thị phản cảm, đây là chuyện tốt. Ý chí chi tinh vật chân quý như vậy, để Sở Kinh Thiên trực tiếp liền nguyện ý cho hắn mượn cũng không thực tế. Dù sao khoảng cách khen thưởng phát hạ đến chả có một đoạn thời gian, hắn dự định từ từ sẽ đến. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, hỏi, không biết đạo thần cung nhận nhiệm vụ cùng đổi thành tư nguyên địa phương ở đâu. Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, đúng vậy thu hoạch điểm cống hiến. Đây là thần cung địa đồ, ngươi xem xét liền hiểu. Mao Thanh Hà dường như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua, bên trong là một bộ cực kỳ kỹ càng thần cung địa đồ, thần cung các nơi địa phương đều tiêu chú đi ra, một số tu luyện dùng công trình còn chuyên môn ghi chú rõ tác dụng, còn có một số bọn hắn hiện tại không địa phương có thể đi, cũng đều liệt đi ra. Hiển nhiên, bản đồ này chế tác vô cùng là dùng tâm. Sở Kinh Thiên đứng lên, hướng về phía Mao Thanh Hà hơi thi lễ, lông dài lao có lỏng, đa tạ. Ha ha, hẳn là. Mao Thanh Hà cười đứng dậy, nếu như các ngươi không có vấn đề gì, vậy ta liền đi. Hắn rõ ràng cảm nhận được Sở Kinh Thiên thái độ biến hóa, hắn mục đích hôm nay liền đã đạt đến. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy đi xa Mao Thanh Hà, lại nhìn lấy ngọc trong tay giản, Sở Kinh Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ, mặc kệ Mao Thanh Hà xuất phát từ gì loại mục đích, hắn nhân tình này xem như thiếu. Lập tức, hắn xoay người nhìn Dạ Lãnh hai người, Sở Kinh Thiên dương dương ngọc trong tay giản, nói ra, đi thôi, thay đổi thần cung phục sức, chúng ta đi cái này đổi thành chỗ nhìn xem. Đổi thành chỗ, chính là bọn hắn thu hoạch được điểm cống hiến địa phương, vô luận là nộp lên trên tư nguyên đổi lấy điểm cống hiến, vẫn là nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, đều ở nơi đó. Được. Dạ Lãnh hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn đối cái này đổi thành chỗ cũng rất là hiếu kỳ. Một đường lách qua những cái kia đặc biệt cao lớn kiến trúc, sau 20 phút, Sở Kinh Thiên ba người tới đổi thành chỗ. Là một cái tiểu viện, có song song ba tòa tiểu lâu. Một tòa là giao nạp tư nguyên đổi lấy điểm cống hiến, một tòa là giao nhận nhiệm vụ, còn có một tòa là dùng điểm cống hiến mua đồ. Sở Kinh Thiên cất bước, trực tiếp đi vào cái kia tòa nhà dùng điểm cống hiến mua đồ trong tiểu lâu. Hắn là một điểm cống hiến điểm đều không có, nhưng là hắn muốn thử thời vận, hỏi hỏi nơi này có hay không đại lục địa đồ bán, nếu như có, hắn cũng không cần hoa khí lực lớn như vậy tăng lên đệ tử cấp bậc. Tiểu lâu tầng 1 là một cái đại sảnh, trung gian có cái quầy hàng, một người mặc thần cung đệ tử phục sức thanh niên đang đứng tại quầy hàng về sau, đảm nhiệm tiểu nhị nhân vật. Tới nơi này làm tiểu nhị, cũng là thần cung ban bố một loại nhiệm vụ, có thể kiếm được một số điểm cống hiến, nhưng là không nhiều. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người, thanh niên vốn là không có ý định hiểu, bất quá khi hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên trên quần áo cái kia 5 chữ thời điểm, lại là đột nhiên giật mình, lập tức chạy chậm đến tiến lên đón, hướng về phía Sở Kinh Thiên thi lễ, cười nói, vị sư huynh này, cần phải mua thứ gì? Tại băng tuyết thần cung, lấy đệ tử đẳng cấp luận trưởng ấu, đẳng cấp cao hơn chính mình, gọi trùng sư huynh. Cảm nhận được thanh niên này thái độ biến hóa, Sở Kinh Thiên liếc qua nó trước ngực, phía trên là một cái 7 chữ, trong nháy mắt minh bạch đối phương vì sao lại như thế. Lúc này mỉm cười, hỏi, nơi này có đại lục địa đồ sao? Ây thanh niên hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, sư huynh nói đùa, loại đồ vật này cũng không phải bình thường người có thể lấy được, thần cung cho dù có cũng sẽ không cầm đến nơi đây bán. Quả nhiên, Sở Kinh Thiên trong lòng ám đạo, đây là hắn đã sớm dự liệu được kết quả. Cho nên hắn ngược lại là cũng không có lộ ra quá thất vọng. Xem ra muốn tìm tới địa đồ, trước mắt hắn cũng chỉ có kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó tăng lên đệ tử đẳng cấp cái này một cái biện pháp. Lúc này, hắn liền quay người hướng tiểu lâu đi ra ngoài, hắn mau mau đến xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp. Ngay tại hắn vừa cất bước thời điểm, mới đi tới thân ảnh, lại là để trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng. Chương 236, thử vong nhiệm vụ. Ngay tại Sở Kinh Thiên vừa cất bước chuẩn bị rời đi thời điểm, mới đi tới thân ảnh, lại là để trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng. Đi tới, chính là Hạ Huyết, Lôi Hạo, Lục Phi, An Hải Hiên, Trúc Vĩ Bình 5 người, mấy người kia lúc này cũng đã đổi lại thần cung phục sức, không qua y phục của hắn trước ngực là 6. Mấy người nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vừa dùng linh thạch đổi một số điểm cống hiến, tới nơi này muốn nhìn một chút có cái gì có thể sử dụng tài nguyên tu luyện tốt mua sắm một số, không nghĩ tới sẽ hoan ra ngõ hẹp gặp được Sở Kinh Thiên. Lấy bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên ở giữa ân oán, cái này điển hình thuộc về dê vào miệng cọp, Sở Kinh Thiên làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, cho nên mấy người nhất thời đều không kịp phản ứng. Mà nhìn thấy mấy người ngẩn ra, Sở Kinh Thiên cười, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, thân là lục cấp đệ tử, nhìn thấy ta vậy mà không hành lễ, nên đánh. Nhìn thấy vọt tới Sở Kinh Thiên, Hạ Huyết 5 người vừa muốn ra tay ngăn cản, nhưng là nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống. Thần cung quy định, đập vào đẳng cấp cao đệ tử, lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, bọn hắn không dám chống lại thần cung quy củ, nhưng là nếu như tùy ý Sở Kinh Thiên như thế công kích, bọn hắn sợ là cũng không có gì tốt kết quả, cho nên mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi. Tuy nhiên mấy người liếc nhau về sau, lại là cùng nhau quyết định chịu đựng. Bọn hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên là không dám giết chết bọn hắn, đối với điểm này, thần cung đồng dạng là có quy định. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tục ngũ thanh trầm đục, vừa bước vào đại sảnh 5 người tuần tự thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, cái này loại đánh đống cắt cảm giác, còn thực là không tồi. Sở Kinh Thiên xoa xoa hai cánh tay, cất bước đi ra ngoài. Mà cái kia sau quầy thanh niên thì là âm thầm may mắn hắn vừa rồi chiêu đãi kịp thời, bằng không hắn sợ là cũng phải bị đánh bay ra ngoài. Trong sân nhỏ vẫn là có không ít người ở, nhìn thấy thổ huyết ném đi 5 người, nhao nhao đem có chút ánh mắt tò mò nhìn về phía đi ra Sở Kinh Thiên. Nhìn thấy cao cấp đệ tử vậy mà không hành lễ, nên đánh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên lập tức thấp hét lên một tiếng. Vô luận như thế nào, hắn trước tiên cần phải chiếm đóng lý chữ. Nghe được câu này, lại nhìn thấy Sở Kinh Thiên ở ngực cái kia 5 chữ, đám người liền đều giật mình thu hồi ánh mắt. Thần cung đệ tử tử, đẳng cấp khái niệm là thâm căn cố đế, theo bọn hắn nghĩ, không hướng cao cấp đệ tử hành lễ mà bị đánh, đó là mấy người đáng đời. Hạ huyết mấy người vốn còn muốn kêu hoan, nhưng là cảm nhận được đám người thái độ biến hóa về sau, liền cũng thôi, mấy người đỡ lên, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, Sở Kinh Thiên vốn muốn gọi ở mấy người, nhưng là nghĩ lại vẫn là bỏ đi cái chủ ý này. Thần cung quy củ ở nơi đó, hiện tại hắn coi như gọi lại mấy người, cũng nhiều nhất chỉ là làm nhục một phen mà thôi. Mấy người kêu ba phen mấy bận muốn giết hắn, chỉ là làm nhục, đối mấy người thật sự mà nói quá nhẹ, hắn muốn làm, tìm cơ hội giết chết mấy người. Lúc này, hắn liền dẫn Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn hai người hướng phía nhận nhiệm vụ tiểu lâu đi tới. Lấy hắn tình huống hiện tại, thu hoạch điểm cống hiến có hai loại phương pháp, dùng tư nguyên đổi lấy, nhận nhiệm vụ. Hắn có các loại dược thảo, tuyệt đối đầy đủ cho hắn đổi được thăng cấp cần thiết điểm cống hiến, nhưng là nếu như duy nhất một lần xuất ra lớn như thế lượng tư nguyên, sợ rằng sẽ gây nên thần cung hoài nghi. Nhất là lấy băng tuyết thần cung cái kia hấp huyết quỷ đặc tính, vạn nhất gây nên cái nào đó cường giả ngấp nghé, vậy hắn liền nguy hiểm. Cho nên, hắn hiện tại thu hoạch được điểm cống hiến phương thức kỳ thực cũng chỉ có một, đúng vậy nhận nhiệm vụ. Một phương diện, nhiệm vụ bản thân cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến, một phương diện khác, hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể vì hắn đằng sau xuất ra đại lượng tư nguyên cung cấp một cái lý do hợp lý, đến lúc đó hắn có thể nói tư nguyên là tại làm nhiệm vụ thời điểm tìm tới. Tiến nhập giao nhận nhiệm vụ tiểu lâu, bên trong bố cục cùng trước đó cái kia là giống nhau, cũng có một thanh niên tại quầy hàng về sau. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, thanh niên lập tức nhiệt tình ra đón. Tuy nhiên không đợi thanh niên mở miệng, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp nói chuyện, đem khen thưởng điểm cống hiến cao nhất nhiệm vụ lấy ra ta xem một chút. Nghe vậy, thanh niên kia nao nao, lập tức trực tiếp lật tay từ trong quầy xuất ra một bản thật dày sổ, lật đến dựa vào phía sau vài trang đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, một trang này, đúng vậy sở hữu nhiệm vụ bên trong khen thưởng cao nhất. Nếu như là những người khác ở trước mặt hắn nói ban thưởng gì cao nhất nhiệm vụ, hắn trực tiếp liền chửi ầm lên. Bởi vì điểm cống hiến cao nhất nhiệm vụ, khó khăn kia to lớn, trực tiếp bị thần cung các đệ tử gọi đùa vì tử vong nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không ai dám tiếp, nhìn thuần túy là lãng phí hắn thế gian mà thôi. Tuy nhiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên ở ngực 5 chữ, hắn lại là cũng không dám nói gì, không qua trong lòng của hắn đã chắc chắn, Sở Kinh Thiên nhiều nhất chỉ là nhìn một chút, liền sẽ buông tha cho những nhiệm vụ này. Sở Kinh Thiên ánh mắt rơi vào cái kia sổ phía trên, từng đầu nhìn lấy. Tiến vào Lâm Phong Sơn Mạch, tìm kiếm Hoàng Kim Tuyết Liên, tìm tới người, khen thưởng 5.000 điểm cống hiến. Chú thích, Hoàng Kim Tuyết Liên có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất khó thấy một lần, coi như tìm tới, nó phụ cận cũng tất có cường đại hung thú thủ hộ, nhìn nhận nhiệm vụ người cẩn thận hơn. Đây chính là điểm cống hiến cao nhất nhiệm vụ. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn thanh niên kia. Hắn cảm giác nhiệm vụ này độ khó cùng đoạt được điểm cống hiến hoàn toàn không xứng đôi. Cái này Hoàng Kim Tuyết Liên, chính là luyện chế thiên giai đan dược dự tài, nếu là cầm tới ngoại giới đi đấu giá, sợ là có thể đập tới 8-9 ngàn linh thạch. Mà 5.000 điểm cống hiến chỉ tương đương với 6 thiên linh thạch mà thôi, cho nên hắn cảm thấy cái này điểm cống hiến thật sự là quá ít. Cái này băng tuyết thần cung, quá đen. A, 5.000 điểm cống hiến, còn chưa đủ nhiều không? Tiểu nhị có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên. Gia hỏa này không nói nhiệm vụ khó, vậy mà nói điểm cống hiến ít, đây chính là đầu một lần A. Nhìn thấy tiểu nhị phản ứng, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, mà là tiếp tục nhìn xuống. Tiến vào Lâm Phong Sơn mạch chỗ sâu, đánh giết một đầu huyền lôi thiết giáp thú, thu hoạch được đầu nó góc, khen thưởng 5.000 điểm cống hiến. Chú, huyền lôi thiết giáp thú, khả thi thả cực mạnh điện lưu lại bản thân phòng ngự cực mạnh, nhận nhiệm vụ người nhưng sớm chuẩn bị tị lôi trang bị cùng sắc bén vũ khí, nhưng làm ít công to. Hai nhiệm vụ cộng lại mới 10.000 điểm cống hiến, không đủ a. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Đề thăng làm 3 cấp đệ tử, cần ngưng dịch đệ thất trọng, thực lực của hắn còn không đạt tiêu chuẩn, cho nên mục tiêu của hắn lần này là trước để thăng làm tứ cấp đệ tử, cái này cần 2 vạn điểm cống hiến. Bên cạnh hắn, nghe được hắn tự nói âm thanh, tiểu nhị lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ lại gia hỏa này là muốn nhận nhiệm vụ rồi. Mà lại nghe Sở Kinh Thiên nói lời, giống như khẳng định mình có thể hoàn thành, cái này khiến tiểu nhị cảm giác Sở Kinh Thiên khẳng định là điên rồi. Tử vong nhiệm vụ, như thế nào tốt như vậy hoàn thành? Sở Kinh Thiên trong danh sách tử bên trên không ngừng tìm kiếm lấy, trước 2 nhiệm vụ đều là tại Lâm Phong Sơn Mạch, cho nên hắn muốn tìm cũng tại Lâm Phong Sơn Mạch nhiệm vụ, dạng này có thể tiện đường đều làm, cũng không cần chạy tới chạy lui. Đáng tiếc, Sở Kinh Thiên tìm nửa ngày, cũng lại không thấy được có quan hệ Lâm Phong Sơn Mạch nhiệm vụ. Lông mày khẽ nhíu một cái, hắn nhìn về phía tiểu nhị, nói ra, cái này 2 nhiệm vụ, ta đều tiếp, mặt khác, ngươi cho ta xem một chút còn có hay không tiến vào Lâm Phong Sơn Mạch nhiệm vụ. Tiếp, tiếp, tiếp. Vẫn là 2 cái. Tiểu nhị không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cho là mình nghe lầm. Tiếp, có vấn đề sao? Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hỏi. Không, không có vấn đề. Tiểu nhị lập tức tiếp nhận sổ, bắt đầu xử lý thủ tục, dám tiếp nhiệm vụ như vậy, hoặc là thực lực kinh người, hoặc là liền là kẻ ngu, mà Sở Kinh Thiên rõ ràng không phải cái sau, cho nên hắn không dám thất lễ. Sau một lát, tiểu nhị liền xuất ra 2 khối ngọc bài đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, đây là ngươi nhận nhiệm vụ chứng minh, đến lúc đó giao nhiệm vụ cần dùng đến. Dứt lời, hắn lại mở ra sổ, nói ra, về phần ngươi tìm tiến vào Lâm Phong Sơn Mạch nhiệm vụ, cũng xác thực có một cái, vẫn là ngày trước khi đến vừa mới ban bố, tuy nhiên chỉ còn lại có cái cuối cùng danh lạch, ngươi xem một chút muốn hay không tiếp. Nói, hắn đem cái kia sổ lật đến phía trước nhất một tờ, đưa tới Sở Kinh Thiên trước mắt. Hộ tống nhiệm vụ, hộ tống tuyên bố nhiệm vụ người tiến vào Lâm Phong Sơn Mạch cũng an toàn trở về, thù lao là 2.000 điểm cống hiến. Chú thích, lần này nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm, hết thể cần 4 người, thực lực cường giả ưu tiên. Nếu như tiếp nhiệm vụ, mời đến Lâm Phong Sơn Mạch lối vào khách sạn tập hợp. Do dự một chút, Sở Kinh Thiên vẫn là cắn răng một cái, nói ra, tiếp. Nhiệm vụ này điểm cống hiến không nhiều, hơn nữa còn khá là phiền toái, nhưng là thật sự là không có những nhiệm vụ khác, hắn cũng chỉ đánh tiếp, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Kỳ thực, 2.000 điểm cống hiến, đối với đại đa số thần cung đệ tử tới nói, đều đã là một khoản tiền lớn. Nếu như bị còn lại người biết Sở Kinh Thiên thời khắc này ý nghĩ, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Hả, tốt. Tiểu nhị lấy lại tinh thần, trực tiếp làm xong thủ tục, lại đưa cho dấu Kinh Thiên một khối ngọc bài. Thu hồi ngọc bài, Sở Kinh Thiên lại đi cái kia đổi lấy điểm cống hiến tiểu lâu, dùng 1.200 linh thạch đổi 1.000 điểm cống hiến. Tiếp lấy hắn lại đến mua đồ trong tiểu lâu, tốn hao cống hiến mua một trường Lâm Phong Sơn Mạch địa đồ, sau đó mới hướng phía hộ tống nhiệm vụ nói tới điểm tập hợp tiến đến. Về phần Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn, 2 người cũng đều đổi một số điểm cống hiến, mua chút đồ ăn, sau đó về tiểu viện đi. Nơi đó tụ linh trận có ngoại giới gấp 3 linh khí, 2 người ở nơi đó tu luyện cũng là lựa chọn tốt. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên là muốn mang theo Dạ Lanh, dù sao Dạ Lanh đã là ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, mang theo cũng có thể giúp không ít bận điệu, nhưng là cái kia hộ tống nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có một cái danh lạch, hắn cũng chỉ có thể thôi. Lâm Phong Sơn Mạch, ở vào Thông Thiên Phong phía Bắc, Sở Kinh Thiên thuận Thông Thiên Phong xích sắt sau khi xuống núi, dùng nửa giờ, liền đi tới sơn khẩu vị trí. Tại một cái vùng núi hẻo lánh bên trong, hắn thấy được một gian khách sạn, băng tuyết khách sạn. Ngoài khách sạn xem cũng là băng, lối kiến trúc cùng thần cung tương tự, hiển nhiên nơi này cũng là từ băng tuyết thần cung khống chế. Đi vào khách sạn, trong đại sảnh cũng chỉ có một bàn 4 cái khách nhân, hẳn là tuyên bố nhiệm vụ người cùng đã tiếp nhiệm vụ 3 người, thế là hắn trực tiếp đi qua. Chương 237, băng vụ đầm lầy. Đi vào khách sạn, trong đại sảnh cũng chỉ có một bàn 4 cái khách nhân, hẳn là tuyên bố nhiệm vụ người cùng 3 cái kia tiếp nhiệm vụ người, thế là hắn trực tiếp đi qua. Sở Kinh Thiên, tiếp hộ tống nhiệm vụ. Đi đến trước bàn, Sở Kinh Thiên sáng lên một cái nhận nhiệm vụ cái kia ngọc bài. Hoan nghênh. Bàn cái trước mày kiếm mắt sáng thanh niên anh Tuấn đứng dậy, rất là nhiệt tình cười nói, ta là nhiệm vụ tuyên bố người, Tiêu Vũ. Lập tức hắn lại chỉ 3 người khác, giới thiệu nói, 3 vị này theo thứ tự là Lâm Kiếm, Lưu Thiên Nhất, Du Bân, đều là ngưng dịch cảnh cường giả. Sở Kinh Thiên phân biệt đối 3 người nhẹ gật đầu, ánh mắt thuận thế tại mấy người ở ngực đảo qua, phát hiện mấy người kia vậy mà đều là ngũ cấp đệ tử, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Cựu cấp đệ tử thăng cấp đến ngũ cấp, hết thể cần 18.000 điểm cống hiến, mấy người kia hoặc là thực lực kinh người, hoặc là đúng vậy thân gia không ít. Mà cái kia trong 3 người, Lâm Kiếm cùng Dư Bân đều là hướng hắn hữu hảo cười cười, duy chỉ có cái kia Lưu Thiên Nhất, hờ hững, lộ ra cực kỳ ngạo mạn. Tiêu Vũ dường như không có chú ý tới những này, lại nói ra, đã người đã đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi, cụ thể trong nhiệm vụ cho, ta trên đường nói cho mọi người. Cũng tốt. Mấy người đều là nhẹ gật đầu. Lập tức, một đi năm người đi ra khách sạn, hướng Lâm Phong bên trong dãy núi đi đến. Lần này mời mấy vị đến, chủ yếu là vì bảo hộ an toàn của ta. Đi trên đường, Tiêu Vũ cười xông mấy người nói ra, không dối gạt chư vị, ta là một cái luyện đan sư, lần này tiến vào Lâm Phong Sơn Mạch là vì tìm kiếm Tím Lân Thạch, muốn mời người luyện chế một cái tốt dự định. Ha ha, khó trách nhiệm vụ này điểm cống hiến cao như thế, nguyên lai Tiêu Vũ huynh là luyện đan sư, tự nhiên là không thiếu tiền. Nghe được Tiêu Vũ, một mực có vẻ hơi ngạo mạn Lưu Thiên Nhất đều mở miệng. Đúng vậy à, ta cũng là không nghĩ tới, lại là tiếp vào một cái luyện đan sư ban bố nhiệm vụ. Lâm Kiếm cười nói, nếu là sớm biết Tiêu huynh là luyện đan sư, nhiệm vụ này liền xem như không cho điểm cống hiến ta cũng sẽ tiếp. Du Bân cũng mở miệng phụ họa. Ba người trong giọng nói, đều mang rõ ràng ý lấy lòng, tuy nhiên điều này cũng tại không được ba người, có thể kết giao một cái luyện đan sư, đối bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là cực vì cơ hội khó được, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ có Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn bản thân mình đúng vậy luyện đan sư, mà lại hiện tại tiêu chuẩn luyện đan càng là đạt đến nhân giai cao cấp, cho nên cùng bản không cần thiết đi nịnh nọt Tiêu Vũ. Bất quá, hắn loại phản ứng này đặt ở ba người khác trong mắt, cái kia chính là ngu đần. Đặc biệt là cái kia Lưu Thiên Nhất, càng là dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Đối với cái này Sở Kinh Thiên cũng lười để ý tới. Ha ha, các vị khách khí. Tiêu Vũ tựa hồ không có chú ý tới Sở Kinh Thiên lạnh nhạt, mà là đối ba người khác thổi phồng tựa hồ rất là hưởng thụ, cười nói, bất quá, muốn tìm được Tím Lân khoáng thạch, liền thiết yếu xuyên qua băng vụ đầm lầy, cho nên nhiệm vụ này vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, mọi người có chuẩn bị tâm lý. Băng vụ đầm lầy. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, nhớ tới mua trên bản đồ đối nơi này giới thiệu. Băng vụ đầm lầy, trải rộng vũng bùn, nhưng là bởi vì Lâm Phong Sơn mạch lâu dài phiêu tuyết nguyên nhân, những cái kia vũng bùn đã bị băng tuyết che đậy, hành tàu ở trong đó cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong vũng bùn. Mà lại những cái kia vũng bùn hấp lực cực lớn, cho dù là ngưng dịch cảnh võ giả một khi lâm vào cũng rất khó tránh thoát. Càng kinh khủng chính là, băng vụ đầm lầy quanh năm sương mù tràn ngập, cất giấu trong đó đại lượng có thể ở trong sương mù thấy vật hung thú, võ giả tiến vào bên trong sẽ cực kỳ bị động, rất cho dễ bị đến hung thú đánh lén. Mà một khi tao ngộ hung thú, vì phòng ngừa lâm vào vũng bùn, đám người cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể ngăn cản, cho nên nguy hiểm cực lớn. Nghe được băng vụ đầm lầy bốn chữ, ba người khác nụ cười trên mặt đều là cứng đờ. Băng vụ đầm lầy tính nguy hiểm, tại thần cung cơ hồ là mọi người đều biết, ngưng dịch cảnh võ giả chết ở trong đó cũng là chuyện thường xảy ra, cho nên ba người tuy nhiên tự xưng là thực lực bất phàm, nhưng cũng không dám hứa chắc mình liền có thể an nhiên vô sự. Tuy nhiên lập tức, Lưu Thiên Nhất liền cười ngạo nghễ, nói ra, ha ha, băng vụ đầm lầy lại như thế nào, nơi đó hung thú mạnh nhất cũng thì tương đương với ngưng dịch cảnh ngũ lục trọng mà thôi, chúng ta mấy người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ nó hay sao? Ừm, cũng là. Lâm Kiếm cùng Du Bân đều nhẹ gật đầu. Vì giao tốt một cái luyện đan sư, hơi bước lên điểm hiểm, cũng đáng. Về phần Sở Kinh Thiên, vẫn như cũng là duy trì trầm mặc. Đối mặt sương mù, hắn có tinh thần lực, đối mặt vũng bùn, hắn có linh khí cánh chim, cho nên băng vụ đầm lầy với hắn mà nói, cơ hồ không có nguy hiểm gì tính. Cho nên, mấy người kia không quan tâm, hắn thì càng không cần quan tâm. Lúc này một đoàn người xuôi theo lấy địa đồ lộ tuyến, hướng băng vụ đầm lầy phương hướng đi tới. Trên đường gặp phải một số không có mắt hung thú, cũng đều bị Lâm Kiếm, Du Bân, Lưu Thiên Nhất ba người tranh đoạt lấy giải quyết. Ba người làm như thế, tự nhiên là vì tại Tiêu Vũ trước mặt biểu hiện mình. Mà cái này cũng liền để Sở Kinh Thiên có vẻ hơi lười, từ đầu đến cuối, hắn đều đi tại đội ngũ sau cùng mặt, một lần đều không xuất thủ. Đối với cái này, Lâm Kiếm ba người rất có phê bình kín đáo, tuy nhiên Tiêu Vũ bản thân tựa hồ không ngần ngại chút nào, vẫn như cũng là thỉnh thoảng quay đầu lại đối Sở Kinh Thiên cười một cái. Mỗi lần dạng này, Sở Kinh Thiên cũng sẽ gật đầu ra hiệu, trong lòng không khỏi đối Tiêu Vũ hảo cảm tăng nhiều. Cái này Tiêu Vũ thân là luyện đan sư, nhưng không có luyện đan sư cái kia loại cao ngạo, điểm này cực kỳ khó được. Năm người một đường tiến hành, thẳng đến sắc trời đem hát thời điểm, cái này mới tìm một chỗ tránh gió góc núi chuẩn bị hạ trại. Băng vụ đầm lầy cách nơi này có 3 ngày lộ trình, bọn hắn còn có 2 ngày đường muốn đi. Mấy người phân công hợp tác, rất nhanh liền dựng tốt lều trại, sau đó tại trong doanh địa giấy lên chậu than. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nướng đồ ăn. Tuy nhiên đang dưới trướng thời điểm, Lâm Kiếm ba người rõ ràng cùng Sở Kinh Thiên kéo dài khoảng cách, đem Sở Kinh Thiên cô lập đi ra. Sở Kinh Thiên trên đường đi một lần đều không xuất thủ, cái này thật sự là để mấy người đều rất tức giận. Đối với ba người hành động, Sở Kinh Thiên không thèm để ý chút nào, như cũ nướng lấy trong tay mình đồ ăn. Phản ứng như vậy, càng làm cho ba người tức giận chi cực, lúc này ba người liếc nhau, có kế sách. Cái này Lâm Phong bên trong dãy núi hung thú đông đảo, ban đêm cũng phải cẩn thận, chúng ta vẫn là an bài một chút một hồi gác đêm trình tự đi. Lâm Kiếm nhàn nhạt mở miệng. Ta nhìn không bằng dạng này. Du Bân tiếp lời, chúng ta liền theo suất lực bao nhiêu đến sắp xếp đi. Ban ngày suất lực nhiều, liền thiếu đi giá trị một hồi, suất lực ít, liền nhiều giá trị một hồi, như thế nào? Ừm, rất công bằng, Du Bân huynh biện pháp này không tệ. Lưu Thiên Nhất nhẹ gật đầu nói nói. Ta cũng cảm thấy không tệ. Lâm Kiếm gật đầu phụ họa. Cái này Tiêu Vũ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn ba người khác đều đồng ý, cũng không tiện nói gì, đành phải tràn đầy hãy náy nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Không cần đẩy, hôm nay ta trực đêm là được. Sở Kinh Thiên ăn đồ ăn, nhàn nhạt trả lời một câu. Mấy người diễn như thế một màn kịch, đơn giản chính là vì cái này mà thôi, hắn liền thỏa mãn mấy người được rồi, dù sao trực đêm mà thôi, không quan trọng sự tình. Lâm Kiếm ba người ngây ngẩn cả người. Lúc đầu, bọn hắn muốn xem đến Sở Kinh Thiên không cam lòng lại không thể làm gì dáng vẻ đến hạ giận, nhưng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên lại là như thế nhẹ dễ đồng ý, cái này lại để ba người cảm giác đến bọn hắn một quyền đánh vào trên đông. Xuất khí không có ra thành, ngược lại càng thêm tức giận. Lúc này, Lưu Thiên Nhất chính là tức giận nói một tiếng, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Sở Kinh Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Nhất một chút, hắn nhẫn mại là có hạn độ, nếu như vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn, như vậy hắn cũng không để ý để mấy người kia nếm thử quả đấm của hắn. Đã như vậy, tối nay liền vất vả Sở huynh. Cảm nhận được mấy người ở giữa càng phát ra nồng đậm mùi thuốc súng, Tiêu Vũ lập tức đứng ra hòa giải. Mà có Tiêu Vũ ở giữa, cái kia ba người khác cũng không dễ lại nói cái gì, ăn xong đồ ăn, riêng phần mình về trướng đồng nghỉ ngơi đi. Chỉ có Sở Kinh Thiên, như cũ xếp bằng ở chậu than trước mặt. Chủ nhân, mấy tên này thật ghê tởm, ngươi vì cái gì không dạy dỗ bọn hắn? Trong óc, như mộng thở phì phò nói nói. Từ Sở Kinh Thiên ý nghĩ bên trong, nàng có thể biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Mấy tên hề mà thôi, không cần để ý. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lập tức trong lòng lại hỏi, đúng rồi, tiểu phi học nói chuyện học như thế nào rồi? Ngày đó bỏ lên trên thông thiên phong về sau, hắn liền đem tiểu phi phóng tới thiên đố tháp, để như mộng dạy nói chuyện đi, bây giờ cũng đi qua 3-4 ngày. Hi hi, chủ nhân, kỳ thực tiểu phi không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là vừa mới xuất sinh không thuần thục mà thôi, đi qua gần đây 3 tháng thích ứng còn có mấy ngày nay huấn luyện, nó đã có thể cùng ta tán gẫu. Như mộng cười nói, ừm, vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu phi học biết nói chuyện, vậy hắn về sau tầm bảo coi như dễ dàng hơn. Đúng rồi, vậy ngươi có hay không hỏi một chút tiểu phi lai lịch? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đối với tiểu gia hỏa thân thế, hắn một mực rất là hiếu kỳ, chỉ bất quá đoạn thời gian trước tiểu phi còn không thể thuận lợi nói chuyện, cho nên vẫn gác lại. Hỏi, nhưng là tiểu phi mình cũng không biết nói. Như mộng nói ra, theo nó nói, truyền thừa của nó trí nhớ là bị phong ấn. À, truyền thừa trí nhớ đúng vậy, nó hấp thu cái kia căn màu đen vũ mao. Tiểu phi nói, có thể muốn chờ nó dài lớn hơn một chút mới có thể mở ra phong ấn. Vậy ngươi đừng hỏi nữa, tiếp tục dạy hắn nói chuyện đi. Sở Kinh Thiên lên tiếng. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt của hắn lại là không ngừng có quang mang lóe ra. Vũ Mao đúng vậy ký ức truyền thừa, hơn nữa còn có thể phong ấn trí nhớ. Những này đều chứng minh tiểu phi bất phàm. Đối với tiểu phi thân thế cùng năng lực, hắn là càng phát tò mò. Hắn tin tưởng, tiểu phi tuyệt không chỉ là một cái tầm bảo tiểu quạ đen đơn giản như vậy. Nhất định còn sẽ có còn lại, cường đại hơn năng lực, chỉ bất quá tiểu phi hiện tại quá nhỏ, những năng lực này cũng còn không có xuất hiện mà thôi. Giống. Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, một tràn ngập vô cùng phẫn nộ cùng oán khí tiếng thú gào đột nhiên xa xa truyền ra. Bạch. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền lướt lên doanh địa bên cạnh đỉnh núi, hướng thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn sang, lập tức sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chương 238, Thiết Tí Thương Viên. Nghe được tiếng thú gào, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền lướt lên doanh địa bên cạnh đỉnh núi, hướng thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn sang, lập tức sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Tại cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, là một mảng lớn lóe ra hung quang bích nhãn đồng tử, chí ít có vượt qua 100 đầu hung thú, chính thật nhanh hướng lấy bọn hắn vị trí xông lại. Cái kia là một đám viên hầu loại hung thú, mỗi một đầu thân cao đều 3 mét trái phải, tay cánh tay có người thành niên lớn bằng bắp đùi, trên người lông tóc như là thép ngội đứng thẳng lấy, cực kỳ dữ tợn. Mà tối thần kỳ chính là, lớn như thế hình thể, đám hung thú này tiến hành ở giữa vậy mà cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nếu không phải vừa rồi cái kia một tiếng thú hống, hắn muốn phát hiện đám hung thú này khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Mà nghĩ đến vừa rồi cái kia một tiếng thú hống, sắc mặt của hắn lại là lần nữa biến đổi. Vừa rồi tiếng thú gào cũng không phải là những này vượn loại hung thú phát ra, mà lại cái kia giống trong tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng oán khí, đó là chỉ có hung thú địa bàn bị xâm lấn hoặc cướp đoạt thời điểm mới có thể phát ra tiếng giống. Nói cách khác, phiến khu vực này căn bản không phải những này vượn loại hung thú địa bàn, chúng nó là vượt qua địa bàn xông tới. Nói như vậy, trừ phi một số cực kỳ tình huống đặc thù, hung thú là rất ít đặt chân hung thú khác địa bàn, nhưng bây giờ, những này vượn loại hung thú rõ ràng liền là hướng về phía bọn hắn mới tới. Cách xa như vậy, những hung thú kia là thế nào biết bọn hắn ở chỗ này? Vì sao lại thẳng tắp đối lấy bọn hắn xông lại? Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này nhất định có gì đó quái lạ. Vù vù. Liên tục vài tiếng nhẹ vang lên, Tiêu Vũ bốn người cũng đều cướp lên núi đầu. Thiết Tí Thương Viên. Nhìn thấy vậy được bầy hung thú, Lâm Kiếm phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Thiết Tí Thương Viên thấp nhất đều là tam giai hung thú, mạnh một điểm có thể đạt tới tam giai ngũ lục cấp, chúng ta làm sao bây giờ? Du Bân có chút nóng nảy nói nói. Hừ, ngươi là thế nào gấp đêm? Lưu Thiên Nhất nổi giận đùng đùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vậy mà để hung thú xông đến nơi này mới phát hiện. Cái này vừa nói, Lâm Kiếm cùng Du Bân cũng đều là bất mãn nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Dấu Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nhìn lấy Lưu Thiên Nhất, vừa muốn mở miệng. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tiêu Vũ đoạt trước một bước nói ra, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đối phó đám hung thú này. Hừ, Lưu Thiên Nhất lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Đám hung thú này rõ ràng là xông chúng ta tới, chạy là không còn kịp rồi, chúng ta liền lấy núi này vách tường vi bình chướng ngăn cản đi. Nhìn lấy cái kia đã sắp đến trước mắt hung thú bầy, Tiêu Vũ nói một cái không còn cách nào. Dứt lời, hắn trực tiếp lật tay lấy ra vũ khí của mình, là một thanh tế kiếm, nhìn lấy giống như là một căn phóng đại bản kim may. Đồng thời một cỗ hỏa công sắc kinh khí, đã che chùm lên cái kia mảnh trên thân kiếm. Hắn là luyện đan sư, tu luyện võ kỹ tự nhiên là hỏa thuộc tính. Mà cùng lúc đó, ba người khác cũng lấy ra riêng phần mình vũ khí. Lâm Kiếm giống như tên của hắn, dùng chính là kiếm, Du Bân vũ khí là đơn đao, Lưu Thiên Nhất vũ khí là một cây trường thương. Sở Kinh Thiên cũng là tay vừa lộn, lấy ra xích tiêu kích. Các vị, riêng phần mình cẩn thận. Tiêu Vũ quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên, liền hướng phía vọt tới một đầu Thiết Tí Thương Viên vọt tới. Mà theo hắn hành động, Lâm Kiếm ba người cũng đều cùng nhau nên đón tiếp lấy, bốn người cùng cái kia một đám hung thú, trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Sở Kinh Thiên cũng cơ xích tiêu kích, dựa lưng vào vách núi cùng trong đó một đầu Thiết Tí Thương Viên đấu. Hắn đối mặt đầu này thương viên thực lực đại khái tương đương với nhân loại ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, thực lực như vậy, hắn như muốn đánh giết đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn lại là không có dùng ra toàn lực, mà là cùng cái này Thiết Tí Thương Viên chiến đấu, trong chuyện này lộ ra cổ quái, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bảo tồn chút thực lực đối với mình có chỗ tốt. Mà cùng lúc đó, hắn khỏe mắt quét nhìn, cũng không ngừng quan sát đến mấy người khác động tĩnh. Tiêu Vũ cái kia như châm một loại tế kiếm cực kỳ linh hoạt, mà hắn công kích thời điểm, cũng chuyên chọn Thiết Tí Thương Viên con mắt, cái mũi, miệng mấy người yếu ớt địa phương ra tay. Mỗi lần đắc thủ, cũng có thể làm cho Thiết Tí Thương Viên phát ra từng đợt kinh hô, tuy nhiên bởi vì làm vũ khí thể tích quan hệ, hắn lại là thủy chung không thể cho Thiết Tí Thương Viên mang đến trọng thương. Lâm Kiếm trên thân kiếm lóe ra thanh sắc quang mang, đó là phong thuộc tính mới có nhan sắc, cho nên Lâm Kiếm kiếm rất nhanh, xung quanh người hắn giăng đầy kiếm ảnh, thậm chí để cho người ta không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Du Bân đao thì là giống như một dải lụa màu bạc, ở xung quanh người xoay tròn lấy, mà đao ảnh mỗi lần xoay tròn đều sẽ mang ra một dải thương viên vết máu, uy mãnh dị thường. Cuối cùng là Lưu Thiên Nhất, hắn trường thương bên trên le lói lấy hào quang màu vàng đất, thật giống như từng đầu xuất động gián độc, mỗi một lần nhô ra đều có thể tại Thiết Tí Thương Viên trên thân đâm ra một cái lỗ thủng. Đây chính là dải vũ khí uy lực, đối mặt nhục thể phòng ngự cực mạnh tam giai hung thú, dài vũ khí lực phá hoại đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, đây không phải nói ngắn vũ khí không bằng dài vũ khí, chủ yếu là Lâm Kiếm cùng Tiêu Vũ hai người võ kỹ, cũng đều là lấy linh hoạt, nhanh chóng làm chủ, trong nháy mắt lực sát thương tự nhiên là không bằng Lưu Thiên Nhất. Mà Lưu Thiên Nhất cũng chú ý tới điểm này, khi nhìn đến mấy người khác đánh giết hung thú tốc độ không có hắn nhanh về sau, trong mắt của hắn không khỏi phát hiện một tia đắc ý. Nhất là nhìn thấy cầm kích Sở Kinh Thiên một mực đang cùng mấy con hung thú chiến đấu, trong mắt trên mặt càng là mang tới mấy phần khinh thường. Tuy nhiên một trọi một mấy người đều chiếm cư ưu thế, nhưng khi hung thú vây quanh về sau, mấy người lập tức liền có vẻ hơi luống cuống tay chân. Tuy nhiên mấy người đều là dựa lưng vào vách núi, nhưng là mỗi người trước người đều chí ít vây quanh 2-3 đầu Thiết Tí Thương Viên, mà lại những này thương viên thực lực toàn bộ đều là ngưng dịch cảnh, dù là mấy người thực lực không yếu, cũng đều có chút ăn không tiêu. Sở Kinh Thiên một thân một mình ngăn đón 3 đầu Thiết Tí Thương Viên, cố ý biểu hiện có chút luống cuống tay chân cảm giác. Ha ha, chết đi cho ta. Lưu Thiên Nhất đột nhiên quát to một tiếng, trường thương trong tay mang theo một cỗ hùng hồn chân khí đâm thẳng mà ra, một đầu chân khí giao long mang theo gầm thét thanh âm trong nháy mắt xông vào trước người hắn trong bầy thú. Gào thét. Một tiếng rung trời như vậy tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền ra, Lưu Thiên Nhất trước người, ba bốn đầu thiết tí thương viên thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết nhục tứ tán mà bay. Thiên giai võ kỹ. Sở Kinh Thiên trong lòng đột nhiên giật mình. Ngưng dịch cảnh võ giả, chỉ có tại thực lực đạt tới ngưng dịch cảnh đệ thất trọng về sau, mới có thể làm đến phức tạp chân khí ngưng hình, tỉ như chân khí cánh chim, liền là chân khí ngưng hình biểu hiện. Mà tại đệ thất trọng trước đó, cũng chỉ có thể đơn giản ngưng hình, tỉ như Sở Kinh Thiên dùng chân khí thủ trưởng cách không hái người khác chữ vật giới chỉ. Nhưng là, Lưu Thiên Nhất thực lực mới chỉ là ngưng dịch cảnh thứ ba, tứ trọng mà thôi, lại có thể làm cho chân khí hóa làm giao long, cái kia cũng chỉ có một giải thích, hắn sử dụng võ kỹ, là thiên giai võ kỹ. Thiên giai chi thượng võ kỹ, bản thân liền có nhất định hóa hình hiệu quả. Mà chân khí hóa hình, có thể thật to tăng lên võ kỹ uy lực, đây cũng là thiên giai võ kỹ như vậy chân quý nguyên nhân. Sở Kinh Thiên có chút khiếp sợ nhìn lấy Lưu Thiên Nhất, gia hỏa này lại có thiên giai võ kỹ, thân gia tuyệt đối không tầm thường. Bất quá, lập tức trong mắt của hắn liền cũng mang tới một tia trào phúng. Thiên giai võ kỹ uy lực cố nhiên lớn, nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ, hiện ở chung quanh có hơn 100 con hung thú, rõ ràng là một trận đánh lâu dài, quá độ hao tổn chân khí, chỉ sẽ chết càng nhanh. Mà không biết cấp tốc tại hung thú vây công áp lực, vẫn là không muốn nhìn thấy Lưu Thiên Nhất nhất chi độc tú. Tại Lưu Thiên Nhất dùng ra cái kia một loại thiên giai võ kỹ về sau, Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người, cũng là không cam lòng yếu thế. Liệt địa trảm. Cuồng phong kiếm quyết. Theo hai người tiếng quát rơi xuống. Du Bân đơn trên đao, một đạo cự đại đao ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp đánh xuống xuống. Mà Lâm Kiếm chung quanh thân thể, từng cái từ kiếm khí tạo thành vòi rồng. Hướng phía quanh người những hung thú kia quấn giết tới. Vậy mà đều là thiên giai võ kỹ, ba người này đều có thiên giai võ kỹ, cái này thật sự là để Sở Kinh Thiên có chút vô pháp bình tĩnh, lúc nào, thiên giai võ kỹ đều biến không đáng giá như vậy. Vẫn là nói, ba người này tất cả đều là thân gia không ít cái kia loại, dựa vào tài lực cường đại đổi lấy điểm công hiến, mua thiên giai võ kỹ. Vâng, đại địa tựa hồ cũng rung động run một cái, dù bân trước người 5 mét bên trong ba đầu thiết tí thương viên trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu ấn. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, Lâm Kiếm kiếm khí long vòi rồng đã đem trước người ba đầu thiết tí thương viên cuốn vào nhập, rào sát đến chết. Thoáng qua ở giữa, hơn 10 đầu thiết tí thương viên mất mạng, ba người trước người lập tức trống ra một vùng. Chỉ là ba người nhưng đều là có chút thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Chỉ có Sở Kinh Thiên cùng Tiêu Vũ, còn tại cùng riêng phần mình trước người hung thú chiến đấu. Đi trước giúp Tiêu huynh, tên phế vật kia kệ mẹ nó chứ. Lưu Thiên Nhất nói, khinh thường nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hướng thẳng đến Tiêu Vũ vọt tới. Mà Lâm Kiếm cùng Du Bân thì là theo sát phía sau. Lúc này, chính là giao hảo Tiêu Vũ thời điểm, Sở Kinh Thiên chết sống liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Ba người cử động, để Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó xích tiêu kích không ngừng huy động, đối phó trước người bà con hung thú. Nếu như lúc này có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bây giờ không phải là cái này ba đầu thiết tí thương viên muốn công kích Sở Kinh Thiên. Mà là Sở Kinh Thiên khống chế chúng nó, không để chúng nó rời đi. Ba con hung thú, vừa vặn đem hắn vây quanh, ngoại giới hung thú khác muốn nhúng tay đều không chỗ ra tay. Dạng này hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ cần đối mặt ba con hung thú. Lưu Thiên Nhất ba người đuổi tới Tiêu Vũ trước người, trong nháy mắt giải quyết Tiêu Vũ trước người vài đầu thiết tí thương viên. Nhưng là bọn hắn trước đó cử động, lại là chọc giận chúng quanh cái khác thiết tí thương viên, lúc này liền có càng nhiều hung thú hướng lấy bọn hắn vọt tới. Bốn người. Trong chốc lát liền lại bị bao vây lại, ngược lại là Sở Kinh Thiên nơi này vẫn là chỉ có cái kia ba đầu thiết tí thương viên. Tình huống như vậy, làm cho Lưu Thiên Nhất mấy người sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản bọn hắn là không có ý định quản Sở Kinh Thiên, nào biết hiện tại, Sở Kinh Thiên lại thành trong bọn họ an toàn nhất người, cái này thật sự là bọn hắn bất ngờ. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên thời điểm, mấy người sắc mặt lại là lần nữa biến đổi. Chương 239, khó bề phân biệt. Bất quá khi Lưu Thiên Nhất bốn người nhìn về phía Sở Kinh Thiên thời điểm, mấy người sắc mặt lại là lần nữa biến đổi. Có lẽ là bởi vì chiến đấu thời gian quá dài, thương thế tích nhẹ thành nặng, Sở Kinh Thiên bên người cái kia ba đầu thiết tí thương viên bên trong, có một đầu rốt cục không kiên trì nổi, ngã xuống. Ba đầu biến hai đầu, thế là, Sở Kinh Thiên tình cảnh biến càng thêm dễ dàng. Mà bốn người bọn họ, tuy nhiên dựa lưng vào vách núi, nhưng là trước người bọn họ đã lại vây quanh hơn 10 đầu thiết tí thương viên, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, Sở Kinh Thiên thờ ơ, vẫn như cũng là ở nơi nào làm bộ kéo dài công việc. Những này thiết tí thương viên tới quá mức kỳ quặc, hắn phán đoán, vấn đề này rất có thể đúng vậy trong bốn người nào đó một người đang làm cho quỷ, cho nên hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem người này bước đi ra. Họ Sở, đừng dày vò khốn khổ, nhanh dùng ra ngươi thiên giai võ kỹ giết cái kia hai đầu xuất sinh tới giúp chúng ta. Tình huống nguy cấp, Lưu Thiên Nhất cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp hô lên. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ lo lắng, lại tiếp tục như thế, bốn người bọn họ liền bỏ mạng lại ở đây. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng đều là trên mặt vẻ lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Kinh Thiên, rõ ràng cũng là đang mong đợi trợ giúp. Mà Sở Kinh Thiên nghe được Lưu Thiên Nhất gọi hàng về sau lại là hơi sững sờ, vì cái gì Lưu Thiên Nhất cứ như vậy xác định hắn sẽ thiên giai võ kỹ. Liên tưởng đến mấy người đều sẽ thiên giai võ kỹ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là, thần cung ngũ cấp đệ tử, khả năng đều có cơ hội học tập thiên giai công pháp. Lúc này hắn há miệng nói ra, ta mới trở thành ngũ cấp đệ tử không bao lâu, còn không có học qua thiên giai võ kỹ. Cái kia, vậy ngươi nhanh lên giết ta. Lưu Thiên Nhất đành phải bất đắc dĩ nói một câu, Sở Kinh Thiên sẽ không thiên giai võ kỹ, hắn cũng không có cách nào. Ta tại sao phải nhanh lên giết? Sở Kinh Thiên liếc mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi còn thật có ý tứ, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua đừng quản sống chết của ta, vậy ta tại sao phải quản sống chết của ngươi? Ngươi Lưu Thiên Nhất thần sắc đọc lại là nói không nên lời phản bác tới. Hắn xác thực vừa mới nói qua nếu như vậy, chỉ là cái này hiện thế báo lại là tới quá nhanh hơn một chút. Sở huynh, lúc này không phải đấu khí thời điểm, còn mời nhanh một chút tới viện thủ, nếu không trong chúng ta khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, mọi người dù sao đều là thần cung đệ tử. Tiêu Vũ mở miệng. Ba người khác đều đã đem Sở Kinh Thiên làm mất lòng, lúc này chỉ có hắn mở miệng mới là thích hợp nhất, mà lại Sở Kinh Thiên nhận nhiệm vụ liền là bảo vệ an toàn của hắn, hắn mở miệng Sở Kinh Thiên cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Tiêu huynh yên tâm, đã tiếp nhiệm vụ của ngươi, ta liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, bất quá bọn hắn mấy người chết sống, ta cũng không có cái kia năng lực cố kỵ. Vừa rồi Lưu Thiên Nhất bọn người mặc kệ hắn chết khi còn sống, cái này Tiêu Vũ thế nhưng là cái gì cũng không nói, bây giờ mấy người kia lâm vào tuyệt cảnh, hắn ngược lại là mở miệng cầu chi viện, cái này loại rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia cách làm, để hắn rất là khó chịu. Họ Sở, ngươi chớ đắc ý. Ngươi thật coi không có ngươi, chúng ta liền không có cách nào sao. Chờ chúng ta giải quyết phiền toái trước mắt lại tìm ngươi tính sổ sách. Lưu Thiên Nhất khí hai mắt phun lửa, sau đó trường thương trong tay nhất động, thiên giai võ kỹ xuất thủ lần nữa. Thiên Long Thương Pháp chi thần Long nhập hải. Trường thương múa, một đạo cự đại giao long hư ảnh từ mũi thương nổ bắn ra mà ra, giống như một đầu từ trên trời giáng xuống giao long phóng tới mặt biển, kịch liệt chân khí ba động, khiến cho không khí đều phát ra từng lớp gợn sóng. Gào thét. Cả hai tiếng long ngâm bỗng nhiên nổ tung, Lưu Thiên Nhất trước người, bốn năm đầu thiết tí thương viên trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ. Lưu Thiên Nhất trường thương chống mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, lấy hắn ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng sơ kỳ thực lực, liên tục hai lần sử dụng thiên giai võ kỹ, hắn đã có chút nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tuy nhiên không đợi hô hấp của hắn khôi phục bình ổn, liền lại có vài đầu tường sắt thương viên vọt tới trước mặt của hắn, rơi vào đường cùng hắn đành phải nâng thương tái chiến, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là kiên trì không được bao lâu. Liệt địa trảm. Nhìn thấy Lưu Thiên Nhất tình huống, Du Bân cũng chỉ đành lần thứ hai dùng ra thiên giai võ kỹ. Bốn người bọn họ trước mắt là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, có nhục cùng nhục, cho nên coi như biết rõ tiêu hao rất lớn, hắn cũng không thể không dùng. Dài đến 5 mét cự đại đao khí ầm vang rơi xuống đất, đao khí bao trùm cái kia cái đường thẳng phía trên, bốn năm đầu thiết tí thương viên trong nháy mắt mất mạng. Mà cái này sau một kích, Du Bân tình huống so Lưu Thiên Nhất cũng không khá hơn bao nhiêu. Cuồng phong kiếm quyết. Lưu Thiên Nhất cùng Du Bân chiến đấu lực yếu bớt, để áp lực đều đặt ở Lâm Kiếm cùng Tiêu Vũ trên thân, cho nên Lâm Kiếm cũng là phải dùng ra hắn thiên giai võ kỹ. Tại lưỡi kiếm kia gió xoáy tập kích phía dưới, lại là 4 năm đầu thiết tí thương viên mất mạng. Chiến đấu cái này một chút thời gian, đã có gần 50 đầu thiết tí thương viên chết tại mấy người thủ hạ, tuy nhiên lúc này Lâm Kiếm ba người, đã là nỏ mạnh hết đà. Sở huynh, còn mời mau mau xuất thủ. Nếu không, nhiệm vụ khen thưởng điểm cống hiến ta sẽ không đưa cho ngươi. Tiêu Vũ gấp. Ba người khác suy yếu, làm cho tuyệt đại bộ phận áp lực đều đặt ở hắn trên người một người, hắn cảm giác có chút nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nghe được Tiêu Vũ cầm điểm cống hiến uy hiếp, Sở Kinh Thiên do dự một chút, quyết định thỏa hiệp. Hắn hiện tại chính xử tại khủng hoảng kinh tế quan khẩu, 2000 điểm cống hiến vẫn là rất trọng yếu. Lúc này, hắn cao giọng uống nói, "Tiêu huynh, ngươi trước dùng thiên giai võ kỹ kiên trì một chút, ta giải quyết cái này hai đầu xúc sinh liền đến." Dứt lời, hắn liền ra tăng mấy phần công kích. Không đủ như cũ không có biểu hiện quá chói mắt, dù sao hắn không thể để cho mấy người nhìn ra hắn ẩn giấu đi quá nhiều thực lực. Nghe được Sở Kinh Thiên, Lưu Thiên Nhất ba người lúc này mới ý thức được, Tiêu Vũ vẫn luôn không có sử dụng tới thiên giai võ kỹ, không khỏi đều là nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lại là cười khổ một tiếng, ta cùng Sở Huynh cũng không có học qua thiên giai võ kỹ, nếu không nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Lâm Kiếm ba người giật mình, mà Sở Kinh Thiên trong lòng lại là cười lạnh một tiếng. Nói Tiêu Vũ không có học qua thiên giai công pháp, trong lòng của hắn là hoài nghi, chỉ là vấn đề này ngoại trừ Tiêu Vũ, người khác căn bản là không có cách phán đoán thật giả, cho nên hắn cũng không tiện nói gì. Bất quá, hắn bây giờ lại là cực độ hoài nghi chuyện này đúng vậy Tiêu Vũ làm ra, chỉ là hắn còn không nghĩ ra Tiêu Vũ làm như thế động cơ là cái gì, cho nên vô pháp khẳng định. Sở huynh, nhanh, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiêu Vũ tiếng la lại truyền tới. Mà lúc này Lâm Kiếm ba người, đều đã là vướng trái vướng phải, ba cá nhân trên người, đều thụ khác biệt trình độ thương, mắt thấy muốn duy trì không được. Sở Kinh Thiên biết thời cơ không sai biệt lắm, nếu là hắn lại mang xuống, 2.000 điểm cống hiến khả năng liền thật không có. Lúc này, trong tay xích tiêu kích nhanh chóng huy động hai lần. Xuy, xuy, hai tiếng nhẹ vang lên, hai đầu thiết tí thương viên tuần tự ngã xuống đất. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía Tiêu Vũ vọt tới. Đến Tiêu Vũ bên người, Sở Kinh Thiên đem Tiêu Vũ trước người 3-4 đầu tường sắt thương viên chú ý lực hấp dẫn tới, chia sẻ Tiêu Vũ một nửa áp lực. Về phần Lưu Thiên Nhất ba người, hắn căn bản không có quản, chính như hắn nói, ba người kia có chết hay không, không có quan hệ gì với hắn. Sở huynh, ba người bọn họ. Tiêu huynh, ta thực lực hữu hạn, có thể che chở ngươi đã là dốc hết toàn lực. Tiêu Vũ nói còn chưa dứt lời, liền bị Sở Kinh Thiên cắt ngang. Muốn hắn đi cứu những người kia, đó là căn bản không thể nào, coi như Tiêu Vũ cầm điểm cống hiến uy hiếp cũng không được, đi cứu mấy cái kẻ muốn giết mình, cái kia trái với nguyên tắc của hắn. Nghe vậy, Tiêu Vũ không có lại nói cái gì, Sở Kinh Thiên mới nói thực lực hữu hạn, hắn cũng không thể để Sở Kinh Thiên hy sinh chính mình đi cứu ba người khác đi. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm lại là truyền ra. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thiên Nhất một cái cánh tay bị một đầu thiết tí thương viên sinh sinh xé xuống, bả vai chỗ máu tươi không ngừng phun trào ra. Mà Lưu Thiên Nhất bản thân, tại cái đau dữ dội kia phía dưới, cả người đều ngã trên mặt đất, sau đó bị bên kia thiết tí thương viên triệt để đập nát đầu, hồng bạch chi vật vãi đầy mặt đất. Một cái ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng võ giả, triệt để mất mạng. Máu tanh tràng cảnh, làm cho đã vô cùng suy yếu Du Bân và Lâm Kiếm hai người lại bạo phát ra mấy phần tiềm lực, vốn đã tràn ngập nguy hiểm hai người, đúng là lại khôi phục mấy phần chiến lực. Mà nói cũng kỳ quái, tại đánh chết Lưu Thiên Nhất về sau, những cái kia thiết tí thương viên đúng là thật nhanh lui đi. Còn sót lại hơn 50 đầu thiết tí thương viên, ném chính tại công kích Sở Kinh Thiên mấy người không quan tâm, trực tiếp quay đầu, thật nhanh đã đi xa. Tựa hồ, chúng nó lần này tới mục đích đúng là vì đánh giết Lưu Thiên Nhất mà thôi. Khó nói, là bởi vì Lưu Thiên Nhất có đồ vật gì hấp dẫn những này thiết tí thương viên. Hoặc là bản thân hắn cùng đám hung thú này có thủ. Sở Kinh Thiên trong lòng càng nghi ngờ. Lúc đầu hắn là hoài nghi Tiêu Vũ, nhưng là hiện tại chuyện phát sinh, lại là để hắn không thể không lật đổ mình trước đó suy đoán. Chuyện này, trở nên càng phát khó bề phân biệt. Hô! Cuối cùng là đi. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người cũng không lo được mặt đất máu tươi cùng thi thể, trực tiếp một cái giẫm cấu ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn. Những này thiết tí thương viên lại trễ đi vài phút, bọn hắn sợ là cũng liền cùng Lưu Thiên Nhất. Tiêu Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, tuy nhiên tại thở hổn hển mấy cái về sau, hắn liền đem Lưu Thiên Nhất thi thể nhấc lên, đi tới một bên oanh ra một cái hố to chôn vào, sau đó nói ra, người đều đã chết, cũng không thể để hắn phơi thây hoang dã. Tiêu huynh có lòng. Cử động như vậy, lập tức thắng được Lâm Kiếm cùng Du Bân hảo cảm. Hẳn là. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nhìn lấy ba người nói ra, đây là Lưu huynh chữ vật giới chỉ, ba vị nhìn xem nên xử lý như thế nào. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, chôn xác thể cái gì đều là biểu tượng, phân tài sản đây mới là mục đích chủ yếu. Võ giả ở giữa quý củ, tự nhiên là chia đều. Du Bân nói thẳng nói. Chia đều đi. Lâm Kiếm cũng phụ họa. Sở Kinh Thiên cũng nhẹ gật đầu, đến không đồ vật, hắn không có không cần đạo lý. Đã như vậy, vậy liền chia đều. Lúc này, mấy người trở về đến doanh địa, lại lần nữa giấy lên đống lửa, sau đó Tiêu Vũ đem Lưu Thiên Nhất trong giới chỉ đồ vật toàn bộ đều đem ra. Mà nhìn thấy Lưu Thiên Nhất tài sản về sau, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chương 240, mục tiêu khóa chặt. Nhìn thấy Lưu Thiên Nhất tài sản về sau, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngược lại là Tiêu Vũ, Lâm Kiếm, Du Bân ba người biểu hiện tương đối bình tĩnh, tựa hồ là sớm có đoán trước. Tại Lưu Thiên Nhất trong giới chỉ, có ở trong chứa thiên giai võ kỹ ngọc giản một khối, đan dược 3-4 bình, các loại dược thảo hơn 10 gốc, nhân giai trung cấp kiếm một thanh, linh thạch gần 1 vạn khối, cùng với khác một số vụn vặt. Những vật này bên trong, đáng giá nhất, đúng vậy cái kia ngọc giản, giá trị tại 1 vạn 2000 đến 1,5 vạn thiên linh thạch. Mặt khác chính là, những dược thảo kia khả năng giá trị 2 thiên linh thạch, thanh kiếm kia đại khái 1 thiên linh thạch, còn lại phía dưới những đan dược kia cùng vụn vặt trực tiếp xem nhẹ. Lại thêm cái kia 10.000 linh thạch, những này tài sản tổng giá trị chí ít cũng tại 2 vạn 5.000 linh thạch. Theo những vật phẩm này tổng giá trị tính, chúng ta mỗi người có thể phân đến hơn 6.000 một điểm linh thạch, tuy nhiên giá trị của những thứ này không đồng nhất, chúng ta liền theo như nhu cầu, vượt qua giá trị bộ phận dùng linh thạch bổ túc, các ngươi ý như thế nào? Tiêu Vũ nhìn lấy ba người hỏi. Có thể. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người cùng nhau gật đầu. Sở Kinh Thiên cũng nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, ta chỉ cần linh thạch, còn lại phía dưới các ngươi phân đi. Những vật này bên trong, ngoại trừ linh thạch, những vật khác đối với hắn thật đúng là không có lực hấp dẫn gì. Ta không ý kiến. Tiêu Vũ nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người. Chúng ta cũng không ý kiến. Hai người đồng thời lắc đầu. Đối bọn hắn tới nói, cái kia thiên giai võ kỹ mới là quý giá nhất, Sở Kinh Thiên không cần cái kia võ kỹ, vừa vặn hợp ba người ý, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này, Tiêu Vũ liền phân ra 6 thiên linh thạch đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên thu hồi linh thạch, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, không qua sự chú ý của hắn lại vẫn đặt ở ba người nói chuyện phía trên. Sau một lát, ba người chia cắt kết thúc. Tiêu Vũ cầm cái kia bộ thiên giai võ kỹ, lại bổ 6 thiên linh thạch, Lâm Kiếm cầm thanh kiếm kia cùng 4 thiên linh thạch, còn lại phía dưới dược thảo cùng linh thạch, về Du Bân sở hữu. Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, dạng này phân phối phương thức cùng hắn dự tính không kém bao nhiêu. Ba người đều muốn cái kia thiên giai võ kỹ, nhưng là Lâm Kiếm cùng với Du Bân vì nịnh nọt Tiêu Vũ, khẳng định sẽ nhường cho, cái này khiến Tiêu Vũ trong lòng hắn khả nghi trình độ thẳng tắp tăng lên. Chia xong đồ vật, mấy người cũng đều không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu vận công khôi phục, trước đó một trận chiến, bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Sáng sớm hôm sau bốn người lại lần nữa xuất phát. Tại lại trải qua hai ngày tương đối thuận lợi buôn ba về sau, ba người đứng tại một chỗ rừng rậm trước mặt. Nhìn lấy trong rừng cái kia tràn ngập bạch vụ, Sở Kinh Thiên biết nói, nơi này chính là băng vụ đầm lầy. Tiêu Vũ lật tay xuất ra một căn rất dài gân thú dây thừng nói ra, lý do an toàn, chúng ta vẫn là đều ngay cả trên sợi dây đi, dạng này có tính có người lâm vào đầm lầy cũng có thể kéo lên. Lâm Kiếm cùng Du Bân không nói gì, trực tiếp đi qua, hiển nhiên loại phương thức này hẳn là rất nhiều người thường dùng phương thức. Sở Kinh Thiên lông mày lại là hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn đối phương thức như vậy là rất mâu thuẫn, bởi vì bị buộc chung một chỗ, vậy coi như thật sự là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, mà lại mấy người liền cùng một chỗ, nếu như gặp phải hung thú, hành động tất nhiên sẽ bị hạn chế, rất không tiện. Tuy nhiên nhìn thấy ba người khác phản ứng, hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi qua. Sau một lát, dây thừng trói kỹ, dây thừng rất dài, cột chắc về sau mỗi người ở giữa còn có tiếp cận 3 mét khoảng cách. Ta đánh trước đầu. Sau đó là Lâm Kiếm, Du Bân, cuối cùng là Sở Huynh, một giờ một đuổi, như thế nào? Tiêu Vũ nhìn lấy mấy người hỏi. Nghe vậy, Lâm Kiếm cùng Du Bân đều nhẹ gật đầu, không nói gì. Tại đầm lầy bên trong tiến lên, vì phòng ngừa rơi vào vũng bùn, dẫn đầu người cần tinh thần cao độ căng cứng, là nguy hiểm nhất, cũng là mệt nhất. Tiêu Vũ đem mình đặt ở cái thứ nhất, cái này cách làm đã rất hiền hậu. Sở dĩ đem Sở Kinh Thiên xếp tại sau cùng, là bởi vì Sở Kinh Thiên nói thẳng chưa từng tới nơi này. Mấy người cũng không dám để hắn dẫn đầu, đành phải để hắn theo ở phía sau trước học một ít. Lúc này, tại Tiêu Vũ dẫn dắt phía dưới, một đi bốn người bước vào đầm lầy bên trong. Vừa đi vào đầm lầy không đủ 2 trượng, Sở Kinh Thiên liền cảm giác mình bị dìm ngập tại mênh mông trong sương mù, thậm chí liền ngay cả trước người hắn 3 mét chỗ Du Bân, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia thân ảnh. Giờ khắc này, hắn xem như biết mấy người vì sao phải trói dây thừng, không phải không biết làm như thế tai hại, mà là không trói. Mấy người chẳng mấy chốc sẽ đi rời ra. Thùng thùng. Phía trước truyền đến cây gỗ đánh mặt đất âm thanh, xác định an toàn sau khi, mấy người mới đi về phía trước mấy bước. Đầm lầy bên trong, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, chỉ có dạng này mới có thể phán đoán phía trước là không phải đầm lầy. Ngay tại cái này không đoạn tiếng đánh bên trong, mấy người không ngừng đi tới. Một giờ sau, đến lượt Lâm Kiếm dẫn đầu, hắn cũng là khai thác lấy cùng Tiêu Vũ phương thức giống nhau phía trước tiến. Một đường bình an vô sự, lại 2 giờ về sau, đến lượt Sở Kinh Thiên dẫn đầu. Tiếp nhận Du Bân đưa tới cây gỗ, Sở Kinh Thiên tiện tay thu vào trong giới chỉ, sau đó lấy ra xích tiêu kích. Nếu như bình thường hắn là có thể dùng tinh thần lực dò đường, nhưng là hiện đang lo lắng Tiêu Vũ phát hiện, cho nên hắn cũng chỉ có thể như những người khác như vậy đánh tiến lên. Mà lúc này đây, hắn mới cảm nhận được trong đó khó xử. Bạch vụ tràn ngập, hắn đã triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác, lại thêm phát hiện vũng bùn, để bọn hắn rất khó dựa theo thẳng tắp tiến lên, cho nên tại đi tới một khoảng cách về sau, hắn chỉ có thể bằng cảm giác để phán đoán phương hướng. Đi tới đại khái sau 20 phút. Chi chi. Suy suy. Liên tiếp cực kỳ thanh âm quái dị từ hắn bên tay trái phương hướng chuyển tới, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, lập tức quay người mặt hướng bên trái. Đồng thời, Tiêu Vũ ba người cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Chi chi. Suy suy. Thanh âm kia tại không ngừng vang lên, mà lại tại ở gần, tuy nhiên liền cái này chỉ trong chốc lát, thanh âm kia lại là lại đến mấy người hậu phương. Mấy người liền vội vàng xoay người, nhìn về phía sau lưng, bất quá bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có mênh mông bạch vụ, ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ có thể ỷ vào tự thân tính giác. Mấy vị, các ngươi có biết đây là cái gì? Tiêu Vũ âm thanh có chút khẩn trương, ta tới qua mấy lần, lần thứ nhất đụng phải thanh âm như vậy. Nếu như phán đoán của ta không sai, có thể là toàn địa thử. Lâm Kiếm trong thanh âm mang theo một tia nặng nề. Cái gì? Cái gì? Nghe được toàn địa thử ba chữ, Tiêu Vũ cùng Du Bân lại là cùng nhau kinh hô một tiếng. Sở Kinh Thiên không nhìn thấy hai người biểu lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người cái kia loại chấn kinh. Ngươi không có phán đoán sai đi, nếu như là toàn địa thử, chúng ta cơ hồ chết chắc. Du Bân dứt lời mang theo tuyệt vọng. Toàn địa thử, giống như lao thử, hình thể đại khái tại nửa mét trái phải, thuộc về nhị giai sơ kỳ hung thú, thực lực chỉ tương đương với nhân loại chân khí cảnh tiền tam trọng. Nhưng là, cái này hung thú số lượng lại là rất nhiều, mỗi lần vừa xuất hiện chính là hàng trăm hàng ngàn, mà lại chúng nó hung hãn không sợ chết, nhìn thấy con mồi không đạt mục đích thì không bỏ qua, cho dù là một số ngưng dịch cảnh hung thú thấy bọn họ đều sẽ chạy trốn. Thanh âm này, hẳn là không sai. Lâm Kiếm âm thanh mang theo chán trường, dễ thấy đã là có chút tuyệt vọng. Trốn, mau trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng. Du Bân âm thanh đều đang run rẩy. Trốn. Lâm Kiếm cười khổ, đây chẳng qua là thay cái kiểu chết mà thôi. Chư vị, đánh đi. Tiêu Vũ rất là phấn chấn âm thanh đột nhiên vang lên, có lẽ chúng ta gặp phải chỉ là tiểu cổ toàn địa thử đâu, chỉ cần chiến đấu, liền có hy vọng. Lâm Kiếm cùng Du Bân tại nghe nói như thế về sau, cũng là cùng nhau khẽ quát một tiếng, chiến. Chiến đấu còn có một chút hy vọng, không chiến liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn có chút không xác định, cái này Tiêu Vũ là thật tâm trí kiên định, vẫn là hắn vốn là biết cái gì. Chi chi chi. Suy suy suy. Âm thanh càng phát dày đặc, mà lại là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, giờ khắc này bốn trong lòng người đã xác định, đám hung thú này hẳn là toàn địa thử không thể nghi ngờ. Chi chi. Theo một tiếng phá lệ bén nhọn tê minh thanh, Sở Kinh Thiên có thể nghe được, vô số nhỏ vụn tiếng bước chân, hướng phía hắn lao đến. Lúc này không dám thất lễ, trong tay xích tiêu kích vung vẩy mà ra. Bách chiến kích pháp chi đồ lục. Không nhìn thấy mục tiêu tình huống dưới, hắn chỉ có thể sử dụng cái này quần thể công thủ đoạn. Đầy trời kích ảnh trong nháy mắt trải rộng xung quanh thân thể của hắn, kích ảnh bao trùm phạm vi đã vượt ra khỏi hắn ánh mắt phạm vi, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, hắn mỗi một kích ảnh đều sẽ hoành bạo một đầu toàn địa thử. Mà cùng lúc đó, Tiêu Vũ ba người cũng đều vô tình chém giết lấy vọt tới trước người toàn địa thử. Những này vẹn vẹn chân khí cảnh hung thú, tại ngưng dịch cảnh mấy người trước mặt là không có lực phản kháng chút nào, chúng nó dựa vào chỉ là số lượng mà thôi, vô cùng vô tận hung thú, sẽ hao hết mấy người chân khí, mà coi là thật khí hao hết thời khắc đó, chính là mấy người tử kỳ. Trong tay xích tiêu kích không ngừng đánh ra đồ lục, dọn dẹp xông lên toàn địa thử, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, thiên đố tháp xuất hiện sau đó lại biến mất. Chủ nhân, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Toàn địa thử đều tụ tập tại ba người các ngươi nơi này, cái kia Tiêu Vũ phụ cận, chỉ có rất ít toàn địa thử. Như mộng âm thanh nhanh chóng vang lên. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười gắn ý, mà hắn cũng rốt cục xác định, đây hết thể nguyên lai đều là Tiêu Vũ đang làm trò quỷ. Nhãn châu xoay động, hắn trực tiếp quát khẽ một tiếng, Lâm Kiếm huynh, Du Bân huynh, nhanh hướng Tiêu Vũ huynh tới gần, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ hắn. Dứt lời rơi xuống, hắn kéo một phát dây thừng, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Vũ. Mà cùng lúc đó, Lâm Kiếm cùng Du Bân cũng đều thuận dây thường đi tới Tiêu Vũ trước mặt, bất quá bọn hắn cũng không phải là vì bảo hộ Tiêu Vũ, lúc này mệnh cũng khó giữ được, ai còn quan tâm nhiệm vụ kia, bọn họ chạy tới, thuần túy là bởi vì, tụ tập cùng một chỗ bọn hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ba người nhìn không thấy địa phương, Tiêu Vũ sắc mặt trầm xuống, lập tức nhanh chóng lật tay đem bên hông một cái túi thơm dạng đồ vật thu nhập giới chỉ, đồng thời cao giọng nói ra, cảm ơn ba vị viện thủ, Tiêu Mộ vô cùng cảm kích. Bốn người dựa lưng vào nhau, bắt đầu chém giết hung thú. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người đều là thở phào một cái, không cần phòng ngự phía sau, bọn hắn đều cảm giác dễ dàng không ít. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn ngược lại muốn xem, cái này Tiêu Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Toàn địa thử tựa hồ vô cùng vô tận, ba người giết hơn nửa giờ, như cũ có đại lượng hung thú hướng lấy bọn hắn vọt tới. Sở Kinh Thiên liền dựa vào tại Tiêu Vũ bên cạnh thân, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Vũ chân khí đã kiên trì không được bao lâu. Mà đúng lúc này, hắn lại là nhìn thấy, Tiêu Vũ lật tay xuất ra một thanh dược phấn, đáp lấy công kích thời điểm đổ ra ngoài. Chương 241, một đóa kỳ hoa. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác Tiêu Vũ chân khí hao hết thời điểm, hắn lại là nhìn thấy, Tiêu Vũ lật tay xuất ra một thanh dược phấn, thừa dịp công kích thời điểm đổ ra ngoài. Bạch vụ che lấp, lại thêm mấy người tất cả đều bận rộn đối phó trước người toàn địa thử, nếu không phải hắn cố ý lưu ý, thật đúng là không nhìn thấy động tác như vậy. Mà theo những thuốc này phấn vẩy ra đi, những cái kia mãnh liệt mà đến toàn địa thử, liền phảng phất như thủy triều cực nhanh rút lui, tựa hồ đối với thuốc kia phấn rất là kiêng kỵ. A, giết hết, thật là tiểu cổ toàn địa thử. Trời ạ, chúng ta vậy mà còn sống. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người kích động gào thét lớn, thậm chí Sở Kinh Thiên mơ hồ nhìn thấy hai trong mắt người có nước mắt chớp động. Cái này loại coi là hẳn phải chết, nhưng lại sống sót sau tai nạn cảm giác, để cho hai người đều là có chút không kềm chế được. Mà Sở Kinh Thiên lại chú ý tới, Tiêu Vũ trong mắt lại là mang theo một tia âm trầm, hiển nhiên, không có đạt thành mục đích để hắn rất là khó chịu. Tuy nhiên cái kia âm trầm cũng chỉ là kéo dài một sát na mà thôi, qua trong giây lát liền lại đổi lại một tia may mắn, nói ra, mấy vị, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho có phiền phải nữa. Được. Lâm Kiếm hai người lập tức gật đầu đồng ý. Lúc đầu, sau đại chiến hẳn là trước khôi phục chân khí, miễn cho gặp được nguy hiểm vô pháp ứng đối, nhưng là vừa rồi kinh lịch những cái kia, thật sự là để cho hai người có chút nghĩ mà sợ, không dám ở nơi này ở lâu. Thế là, một đi bốn người lần nữa xuất phát. Tuy nhiên tại tiến hành đồng thời, Sở Kinh Thiên lại là một mực mật thiết lưu ý lấy Tiêu Vũ động tĩnh. Tiêu Vũ mắt rõ ràng chính là muốn giết bọn hắn mấy cái, hắn không thể không phòng. Tuy nhiên tại cái này đầm lầy bên trong trở mặt cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên hắn dự định lại ẩn nhẫn một hồi, chờ rời đi nơi này liền vạch trần Tiêu Vũ chân diện mục. Cũng may về sau lộ trình hết thảy thuận lợi, lại đi sau 4 tiếng, mấy người trước mắt đống nhiên sáng lên, rốt cục đi ra băng vụ đầm lầy phạm vi. Ha ha, cuối cùng đi ra được. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng muốn chết ở bên trong. Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng, đều là có chút cảm giác như chút được gánh nặng, cái kia băng vụ trong đầm lầy nguy cơ, mang cho áp lực của bọn hắn thật sự là có chút quá lớn. Xuy, xuy. Hai người còn chưa dứt lời dưới, hai nhẹ vang lên thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Nghe được cái này hai thanh âm, đi tại phía trước nhất Sở Kinh Thiên biến sắc, phất tay chặt đứt trên người dây thừng, thiên phong như ý bộ gấp đạp, thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Ở trong hư không liên tục biến hướng 3 lần, thẳng đến lướt đi trọn vẹn 100 mét, hắn lúc này mới nhanh chóng quay người, nhìn về phía sau lưng. Tiêu Vũ nắm trong tay lấy cái kia như là châm tế kiếm, đang đứng tại hắn vừa rồi vị trí, mang trên mặt một tia chấn kinh, dường như không nghĩ tới hắn có thể tránh ra. Mà tại Tiêu Vũ sau lưng, Lâm Kiếm cùng Du Bân hai người đã ngã trên mặt đất, hai người đều là cái cổ từ sau đến trước bị xuyên thủng, đến chết trên mặt đều mang không cam lòng cùng chấn kinh. Nhìn lấy Lâm Kiếm cùng Du Bân thi thể, Sở Kinh Thiên sắc mặt có chút âm trầm, hai người này tuy nhiên đắc tội hắn, nhưng lại tội không đáng chết, hắn vốn định đi ra đầm lầy liền vạch trần Tiêu Vũ chân diện mục cứu ra hai người, nhưng không nghĩ tới vẫn là chưa kịp. Lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Vũ, Sở Kinh Thiên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, cái này lộ ra chân diện mục. Không tiếp tục diễn tiếp rồi. Tiêu Vũ hơi sững sờ, ngươi cũng đã biết. Lúc nào biết đến? Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, không chỉ là vừa rồi toàn địa thử, còn có đêm qua thiết tí thương viên, cũng là ngươi dẫn tới đi. Tiêu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, sớm biết vừa rồi hẳn là trước ra tay với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một vẻ trào phúng. Từ khi đã biết Tiêu Vũ chân diện mục về sau, hắn liền một mực có đề phòng, không phải vậy Tiêu Vũ động tác nhanh như vậy, hắn sợ là cũng trốn không thoát vừa rồi một kích. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là hỏi, bất quá ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Mục đích? Ngươi vấn đề này hỏi rất ngu ngốc. Tiêu Vũ đồng dạng là dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi không thấy được mỗi người bọn họ đều thân gia không ít ta. Tùy tiện giết chết một cái liền có giá trị 1-2 vạn linh thạch bảo vật, khó những này còn không đáng cho ta xuất thủ sao? Chính là vì linh thạch. Sở Kinh Thiên rất là không hiểu nhìn lấy Tiêu Vũ, ngươi đường đường một cái luyện đan sư, muốn tiền còn không đơn giản, làm sao đến mức dùng loại phương pháp này. Ha ha ha, nghe được Sở Kinh Thiên, Tiêu Vũ lại là điên cuồng phá lên cười, tốt sau nửa ngày, hắn mới chỉ Sở Kinh Thiên mỉa mai nói ra, ta liền nói các ngươi những người này có đủ ngây thơ, các ngươi gặp qua ta luyện đan sư huy chương sao. Ta nói ta là luyện đan sư các ngươi liền tin. Sở Kinh Thiên không phản bác được, ngược lại là không có nghĩ tới tên này vậy mà dùng loại phương thức này lừa gạt người. Đồng thời hắn cũng âm thầm kiểm điểm, đúng là sơ suất, vậy mà quên kiểm tra ra hỏa này thân phận, về sau cần phải cẩn thận một chút. Không phản đối đi. Uổng các ngươi từng cái lấy thiên tài tự cho mình là, tuy nhiên cũng đều là một số không có đầu óc ngu xuẩn mà thôi. Tiêu Vũ nhìn lấy Sở Kinh Thiên khinh thường nói nói. Ha ha, Sở Kinh Thiên không khỏi khẽ cười một tiếng, gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy, lại dám gạt người đều lừa gạt ra cảm giác ưu việt tới, ngươi cũng coi là một đóa kỳ hoa. Hừ, là bọn hắn đáng chết. Tiêu Vũ thần sắc có chút dữ tợn, ai để bọn hắn có nhiều như vậy bảo vật còn để ta biết, đã bị ta biết, ta như thế nào lại buông tha bọn hắn, cho nên bọn hắn chết cũng là đáng đời. Mạnh như thế trộm lo dịp đều có thể nói lẽ thẳng khí hùng, Sở Kinh Thiên rất là im lặng, gia hỏa này rõ ràng là nhận qua cái gì kích thích, đã có chút tố chất thần kinh. Còn có ngươi, cũng phải chết, có thể trở thành ngũ cấp đệ tử, chắc hẳn thân gia của ngươi cũng không ít đi, giết ngươi, ta liền có thể trở thành tứ cấp đệ tử. Tiêu Vũ nói, trong tay tế kiếm trực chỉ Sở Kinh Thiên. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Sở Kinh Thiên trong tay xích tiêu kích chỉ xéo mặt đất, nhàn nhạt nói nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ trời thật cùng ngươi công bằng chiến đấu sao? Tiêu Vũ mỉa mai nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi thử vận công nhìn xem. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Thế nhưng là không vận công còn tốt, cái này nhất vận công, chân khí trong cơ thể hắn liền phảng phất đã rơi vào nước nóng tuyết rơi, bắt đầu phi tốc tăng dã, thoáng qua ở giữa cũng đã biến mất hầu như không còn. Biến cố như vậy, để Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi. Ha ha, cảm nhận được đi. Tiêu Vũ đắc ý nói ra, chúng ta hóa khí tán, trong vòng 10 tiếng, thể nội sinh ra chân khí đều sẽ toàn bộ tan hết. Nghe được chỉ là 10 giờ, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là lúc nào hạ thuốc? Hắn một mực chú ý Tiêu Vũ động tĩnh, vậy mà cũng không phát hiện. Nói cho ngươi cũng không sao. Tiêu Vũ khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngay tại nhanh muốn đi ra băng vụ đầm lầy thời điểm. Cái này hóa khí tán chính là một loại khói bụi, vô sắc vô vị, có trong rừng sương mù che chắn, ngươi tự nhiên là không thể nào phát hiện. Nếu không ngươi cho rằng, ta vì cái gì có thể như thế nhẹ dễ giết Lâm Kiếm cùng Du Bân, cũng là bởi vì bọn hắn vô pháp ngưng tụ chân khí. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Gặp được như thế tâm tư kín đáo, lại hành sự cẩn thận đối thủ, hắn cái này thiếu đồ ăn được không an. Dứt lời, hắn tay vừa lộn, một cái giải độc đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược này là hắn tại Thiên Hỏa Cung tìm tới giải độc đan dược, thuộc về tương đối cao cấp cái kia loại, đối phó hóa khí tán loại độc dược này, nên vấn đề không lớn. Quả nhiên, theo đan dược vào trong bụng, trong đan điền của hắn, từng tia chân khí bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, tất cả đều là 32 chỗ huyệt đạo bắt đầu điên cuồng hướng phía thể nội chuyển vận linh khí, chân khí của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Hiện tại uống thuốc, muộn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ăn vào đan dược, Tiêu Vũ khẽ quát một tiếng, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Mặc kệ Sở Kinh Thiên giải dược có hữu hiệu hay không quả, hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nhìn lấy phi tốc mà đến Tiêu Vũ, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Những võ giả khác gặp được loại tình huống này khả năng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng là hắn khác biệt, hắn còn có thân thể lực lượng. Đơn tay nắm lấy xích tiêu kích, hắn một cái khác nắm đấm đột nhiên nắm lại, một trận lốp bốp xương cốt tiếng nổ vang truyền ra, toàn thân 54.000 cân lực lượng đồng thời chống bắt đầu chuyển động, trong thân thể hắn phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Sở Kinh Thiên khí thế biến hóa, làm cho Tiêu Vũ trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, tại khoảng cách Sở Kinh Thiên còn có 20 mét thời điểm, trong tay hắn tế kiếm, đột nhiên đâm thẳng mà ra. Liệt diễm xuyên tâm thứ. Theo Tiêu Vũ quát khẽ một tiếng, một trường dài 3 mét, cũng chỉ có to bằng cánh tay đỏ châm hình kinh khí, từ Tiêu Vũ tế kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, cao tốc xoay tròn lấy hướng Sở Kinh Thiên đâm thẳng tới. Loa toàn kinh khí. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi. Tại chân khí cảnh thời điểm, hắn loa toàn chân khí thế nhưng là để không ít người đều ăn phải cái lô vốn, cho nên đối với loa toàn chân khí uy lực hắn là lại biết rõ rành rành. Mà lại, Tiêu Vũ chiêu này liệt diễm xuyên tâm thứ rõ ràng là thiên giai võ kỹ, chân khí đi qua độ cao áp xúc, uy lực của nó thế nhưng là xa không phải hắn lúc trước cái kia loa toàn chân khí có thể so sánh. Một chiêu như vậy, nếu như là tại hoàn hảo trạng thái, hắn có lòng tin có thể nhẹ dễ ngăn trở, nhưng là lúc này, chân khí trong cơ thể hắn khôi phục còn chưa đủ 1/10, muốn dựa vào thân thể lực lượng ngăn trở, lại là có chút khó khăn. tuy nhiên lúc này, hắn lúc này coi như muốn tránh cũng không kịp. Tay phải một nhóm đẩy, tại hắn hơn 5 vạn cân lực lượng dưới tác dụng, phải tay nắm lấy xích tiêu kích cao tốc xoay tròn lấy nên hướng cái kia châm hình kinh khí. Lấy xoay tròn đối xoay tròn. Chỉ bất quá một cái là chân khí xoay tròn, mà một cái khác là lấy thân thể lực lượng kéo theo xoay tròn. Cái này đem là một lần thuần thân thể lực lượng cùng chân khí va chạm. Keng. Châm hình kính khí cùng xích tiêu kích chạm vào nhau, đúng là phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm, cái kia kính khí ngưng tụ trình độ có thể nghĩ. Một giây sau. Veng. Nổ thật to thanh âm, khiến cho mặt đất đều đang run rẩy. Tại cả hai va chạm trong nháy mắt, cái kia châm hình kính khí nổ tung, tứ tán kính khí như là đao kiếm quét sạch khuôn viên hơn 10 mét phạm vi, trên mặt đất sơn thạch bị sinh sinh tức mất tầng một, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Sở Kinh Thiên, cả người đều bị dìm ngập tại cái kia bên trong cơn bão năng lượng. Chương 242, trăm năm một lần. Sở Kinh Thiên cả người đều bị dìm ngập tại cái kia bên trong cơn bão năng lượng. Ngu xuẩn, lấy vì thân thể của mình là làm bằng sắt hay sao? Tuy nhiên liền xem như làm bằng sắt, ở ta nơi này liệt diễm xuyên tâm thứ phía dưới, cũng phải thịt nát xương tan. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ trong mắt mang theo một tia khinh thường cùng đắc ý. Một loại võ giả, liền xem như hoàn toàn trạng thái cũng ngăn không được hắn một chiêu này, huống chi là không có một tia chân khí Sở Kinh Thiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức hắn trực tiếp quay người, hướng phía Lâm Kiếm cùng Du Bân thi thể đi tới, chiến lợi phẩm của hắn còn không có cầm đây. Xem ra thân thể cường độ vẫn là còn chờ để cao a. Đột nhiên vang lên mang theo bất mãn âm thanh, làm cho Tiêu Vũ thân thể đột nhiên trì trệ, sau đó phi tốc xoay người nhìn về phía sau lưng. Tràn ngập bụi mù đã chậm rãi tán đi, tại cái kia còn sót lại trong bụi mù, một tay cầm trường kích thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Tiêu Vũ tay run rẩy chỉ hướng đạo thân ảnh kia, phảng phất gặp quỷ, nửa ngày nói không ra lời. Thân ảnh này dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, chỉ là lúc này hắn lại là lười để ý tới Tiêu Vũ, mà là có chút bất mãn nhìn cùng với chính mình nắm xích tiêu kích thủ trưởng. Hắn hai cánh tay, từ thủ trưởng tới tay khuỷu tay ra thịt hoàn toàn bị đánh nứt ra, máu me đầm địa, thậm chí ngay cả xương cốt đều cảm giác có chút nứt ra. Tiêu Vũ thực lực tại ngưng dịch cảnh đệ tam trọng, mà hắn thân thể hiện tại cực hạn chịu đựng mới là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng. Ban nãy một kích, may mắn mà có xích tiêu kích, nếu như là thân thể của hắn trực tiếp cùng cái kia kính khí tiếp xúc, sợ là sẽ phải thương càng nặng. Cho nên, hắn mới có thể bất mãn nói một câu, cường độ thân thể còn chờ đề cao. Bất quá, tại thân thể cái kia cường hãn khôi phục năng lực tác dụng dưới, hắn cũng có thể cảm giác được, hai tay của hắn bên trên thương thế chính đang nhanh chóng khép lại, đại khái chỉ cần hơn 10 phút, thương thế của hắn liền có thể triệt để khôi phục. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên máu me đầm địa hai tay, Tiêu Vũ trong mắt vẻ chấn động thoáng giảm đi mấy phần. Chí ít Sở Kinh Thiên sẽ còn thụ thương, chỉ cần biết thụ thương, vậy thì có thể giết chết, nếu như ngay cả một điểm thương đều không có, vậy hắn sẽ không chút do dự quay người chạy trốn. Đáng giận, vậy mà tu luyện mạnh mẽ như vậy luyện thể công pháp. Bất quá, dạng này công pháp hẳn là thuộc về ta. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, Tiêu Vũ trong tay tế kiếm lại một lần nữa vung ra ngoài. Liệt diễm xuyên tâm thứ. Lần này, Tiêu Vũ cái kia như châm mảnh trên thân kiếm, lại là đồng thời xuất hiện hai đạo cự đại châm hình kinh khí, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên bay vụt mà đến. Sở Kinh Thiên thần sắc hơi đổi, một kinh khí hắn liền đã thụ thương, hai hắn sợ là vô luận như thế nào đều đỡ không nổi. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, chỉ cần đệ nhất kinh khí phá phòng ngự của hắn, như vậy đệ nhị rất có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Cho nên lần này, hắn không chút do dự lựa chọn tránh. Trước đó là không chuẩn bị, chỉ có thể ngạnh kháng, lần này cũng không đồng dạng. Trong lòng hơi động, trên lưng linh khí cánh chim trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng một cái, thân thể của hắn liền phóng lên tận trời. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời truyền ra, hai châm hình kính khí trong nháy mắt nổ tung, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, đại lượng đất đá tung tóe mà lên, thanh thế kinh người. Tiêu Vũ kịch liệt thở hào hẹn, một lần phát ra hai đạo liệt diễm xuyên tâm thứ, đối với hắn phụ tải cực lớn, lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã còn thừa không có mấy. Thế nhưng là đột nhiên, cái kia kịch liệt thở dốc động tác lại là đột nhiên trì trệ, sau đó sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó, Sở Kinh Thiên hư không phù phiếm, chính mang theo một tia băng lãnh ý cười nhìn lấy hắn. Ngươi, chân khí của ngươi. Tiêu Vũ tay chỉ Sở Kinh Thiên phía sau cánh chim, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Coi như Sở Kinh Thiên phục dụng giải độc đan dược, chân khí cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này cánh chim là thế nào xuất hiện. Ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên ta xuất thủ đi. Sở Kinh Thiên nhưng lười cùng hắn giải thích linh khí cánh chim sự tình. Thoại âm rơi xuống, phía sau cánh chim vỗ, hắn bá một chút, liền xuất hiện ở Tiêu Vũ trước người, sau đó không chút do dự một quyền đánh ra. Phanh! Giang giác giang giác! Sở Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ Tiêu Vũ căn bản không có kịp phản ứng. Mang theo người hơn 5 vạn cân lực lượng nằm đấm, trực tiếp rơi vào Tiêu Vũ trên ngực. Tại cái kia thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, Tiêu Vũ thổ huyết ném đi, sau khi rơi xuống đất, đã thành một đống thịt mềm, không tiếng thở nữa. Hơn 5 vạn cân lực lượng đã đem toàn thân hắn xương cốt toàn bộ chấn thành vỡ nát. Linh khí cánh chim vỗ, Sở Kinh Thiên chậm rãi rơi xuống đất. Lập tức, hắn ở bên cạnh trên mặt đất đánh một cái hố to, đem ba người thi thể chôn vào, cũng coi là xứng đáng bọn hắn. Đương nhiên, ba người chữ vật giới chỉ hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Làm xong những này, sắc trời đã nhanh đen, hắn xuất ra địa đồ nhìn một chút, sau đó vỗ cánh chim, hướng phía xa xa một ngọn núi bay đi. Lâm Phong Sơn mạch tứ quý phiêu tuyết, ban đêm nhiệt độ cực thấp, mà lại hung thú ẩn hiện tấp nập, cũng không thích hợp hành động, cho nên hắn đến tìm một chỗ qua đêm. Linh khí cánh chim tốc độ cực nhanh, sau 3 phút, Sở Kinh Thiên liền đến ngọn núi kia trước mặt. Dọc theo sơn phong bên ngoài bay một vòng, hắn rất dễ dàng ngay tại sườn núi vị trí tìm được một cái sơn động. Trong động có một đầu tam giai cấp 1, cũng chính là tương đương với nhân loại ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng hung thú, bị hắn tiện tay diệt sát, ném ra ngoài. Lại tìm đến đá lớn ngăn chặn động khẩu, hắn cái này mới an tâm ngồi xuống. Mà đi qua như thế một phen dày vò, chân khí của hắn đã khôi phục được điên phong trạng thái, hai tay thương thế cũng đã triệt để khôi phục. Tay vừa lộn, đem Tiêu Vũ ba người chữ vật giới chỉ đem ra, sau đó tinh thần lực không chút do dự thăm dò vào trong đó. Sau một lát, ba cái nhận toàn bộ điều tra kết thúc, mà Sở Kinh Thiên khỏe miệng cũng mang tới mỉm cười. Lần này xem như một lần đại thu hoạch. Thiên giai võ kỹ ngọc giản 4 cái, giá trị chí ít 6 vạn linh thạch. Nhân giai bên trong, cao cấp vũ khí 4 thanh, giá trị 10.000 linh thạch. Các loại dược thảo, tư nguyên một số, giá trị cực lớn khái tại 5 thiên linh thạch. Sau cùng còn có linh thạch, trọn vẹn 2.8 vạn khối. Trong đó, Lâm Kiếm 10.200, Du Bân 10.000, Tiêu Vũ bởi vì mua sắm lưu thiên nhất thiên giai võ kỹ, cho nên chỉ có 6.000. Tuy nhiên cái kia 2.000 điểm cống hiến không có cầm tới, tuy nhiên những vật này cũng coi là đủ vốn. Nhưng là, bất luận là võ kỹ, vũ khí, vẫn là những cái kia tư nguyên, Sở Kinh Thiên đều không cần, mà lại cũng vô pháp trực tiếp sử dụng, cho nên chỉ có thể giữ lại về sau đổi lấy điểm cống hiến. Chỉ có những cái kia linh thạch, với hắn mà nói mới là chân thật nhất chỗ tốt. Có những này, hắn liền có thể tiếp tục đả thông huyệt đạo. Lúc này, đem thiên đố tháp giấu ở sơn động nham thạch trong khe hở, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể xuất hiện tại thiên đố tháp trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lóe lên liền ra hiện tại trên bờ vai hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác một cái lông xù cái đầu nhỏ, tại cọ lấy gương mặt của mình. Thế nào? Học nói chuyện học tới trình độ nào rồi? Sở Kinh Thiên đùa lấy Tiểu Phi Vũ Mao, trong lòng hỏi. Đã có thể bình thường trao đổi. Tiểu Phi lanh lảnh âm thanh tại trong đầu vang lên, tựa hồ mang theo vẻ đắc ý. Ha ha, Tiểu Phi thật lợi hại. Sở Kinh Thiên đưa ngón trỏ ra, cổ vũ tính gãi gãi Tiểu Phi đầu. Sau đó hắn đem Tiểu Phi để qua một bên. Lật tay xuất ra 4 thiên linh thạch ném vào linh khí chi hải. Đả thông 30 huyệt đạo về sau, hắn mỗi đả thông một cái huyệt đạo đều muốn tiêu hao 4 thiên linh thạch, mà lại cần 10 giờ thời gian. Ngày mai 3 ngày, hắn còn có tìm kiếm Hoàng Kim Tuyết Liên cùng Huyền Lôi Thiết Giáp thú nhiệm vụ phải hoàn thành, cho nên, một đêm thời gian, chỉ đủ hắn đả thông một cái huyệt đạo mà thôi. Lúc này, Sở Kinh Thiên nhảy vào linh khí chi hải, bắt đầu vận chuyển thông huyệt luyện thể công pháp. Mà liên tại Sở Kinh Thiên tu luyện đồng thời, Băng Tuyết Thần Cung bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, một cái hắc phát rối tung ở sau gót anh tuấn trung niên nhân, lại là đột nhiên xuất hiện ở cái kia siêu cấp cung điện trong đại sảnh. Nhìn thấy trung niên nhân kia, chính trong đại sảnh tu luyện Trử lão cùng Lý lão hai người cùng nhau đứng dậy, cung kính kêu một tiếng, gặp qua Hồ Duyên cung chủ. Người trung niên này, lại chính là Băng Tuyết Thần Cung cung chủ, Hồ Duyên Đông. Hai vị trưởng lão xin đứng lên. Hồ Duyên Đông thủ trưởng trống không xuất hiện, đem hai người đỡ lên, sau đó cười nói: Làm phiền hai vị nhanh đi đem Miễn Chiến Chi Vương gọi tới đi, ta cái này đem khen thưởng cho hắn. Cái này hai vị trưởng lão liếc nhau, sau đó từ Trừ lão nói ra, hồi cung chủ, Miễn Chiến Chi Vương không trong cung, hắn tiếp nhiệm vụ, hiện tại hẳn là tại Lâm Phong Sơn Mạch. Bởi vì không nghĩ tới ngài lại nhanh như vậy trở về, cho nên chúng ta cũng chưa ngăn cản, còn mời cung chủ thứ lỗi. Hai người đối Sở Kinh Thiên sắp lấy được khen thưởng 10 phần thèm nhỏ dãi, cho nên đối Sở Kinh Thiên hành tung, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Ha ha, chẳng trách các ngươi. Hồ Duyên Đông cười ha ha một tiếng, thần cung hơn 300 năm không có xuất hiện qua Miễn Chiến Chi Vương, ta nhất thời kích động, lần này trở về chính là nhanh hơn một chút, đã hắn không tại, vậy ta thì chờ một chút tốt, vô luận như thế nào, ta ta cũng phải nhìn một chút cái này miễn chiến chi vương là cái dạng gì. Nghe vậy, Trử Lão cùng Lý Lão hai người liếc nhau, đều là trong lòng giật mình. Hồ Duyên Đông vậy mà cam nguyện chờ lấy Sở Kinh Thiên, cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường, liền xem như miễn chiến chi vương, cũng không nên đáng giá Hồ Duyên Đông coi trọng như vậy. Các ngươi phải chăng có chút kỳ quái, ta đối miễn chiến chi vương quá coi trọng rồi. Hồ Duyên Đông liếc mắt liền nhìn ra hai người đang suy nghĩ gì. Vâng. Hai người nhẹ gật đầu. Ha ha, kỳ thực các ngươi chỉ cần tính toán thời gian liền có thể minh bạch. Hồ Duyên Đông cười nói. Tính toán thời gian. Chử, Lý Nhị người đầu tiên là sức sở, lập tức đột nhiên giật mình, chẳng lẽ là trăm năm một lần. Đúng. Hồ Duyên Đông nhẹ gật đầu, khoảng cách trăm năm kỳ hạn chỉ không đủ 5 năm, lúc này thần cung xuất hiện một cái miễn chiến chi vương, đơn giản đúng vậy thiên trợ nhân tộc ta. Chử, Lý Nhị nhân nạn che đậy trong mắt chấn kinh, cung chủ có ý tứ là, muốn đem Sở Kinh Thiên đặt vào trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách. Cái này còn có đợi thương thảo, dù sao việc này can hệ trọng đại, tuy nhiên căn cứ các ngươi hồi báo cho tình huống của ta đến nhìn, Sở Kinh Thiên có cái này mãnh liệt cái tiềm lực. Hồ Duyên Đông nói. Nghe vậy, Chử, Lý Nhị người nhìn nhau, triệt để bỏ đi thẩm nghĩ muốn mượn dùng Sở Kinh Thiên ý chí chi tinh ý nghĩ. Nếu như Sở Kinh Thiên thật bị đặt vào trọng điểm bồi dưỡng bảng danh sách, như vậy bọn hắn dám động Sở Kinh Thiên khen thưởng, cái kia sau quả sợ không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chương 243, ngẫu nhiên gặp. Linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Một đêm trôi qua, bốn thiên linh thạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn cái thứ 33 huyệt đạo cũng triệt để đả thông. Đến cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước đo một chút, hắn hiện tại thuần thân thể lực lượng đạt đến 56.000 cân. Tiến vào thông huyệt luyện thể đệ tứ trọng về sau, hắn mỗi đả thông một cái huyệt đạo, tăng lên lực lượng đều là 2.000 cân. Hai Long nhẹ gật đầu, tay khẽ vây để Tiểu Phi rơi vào trên thân kiếm, hắn trực tiếp lách mình về tới trong sơn động. Đẩy ra cửa động đá lớn, bên ngoài sắc trời đã sáng lên, sáng sớm hơi lạnh không khí thổi vào sơn động, để hắn mừng rỡ. Lật tay xuất ra Lẫm Phong Sơn mạch địa đồ nhìn một chút, Sở Kinh Thiên phía sau linh khí cánh chim một chương bay ra ngoài. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, tại cách hắn vị trí hiện tại đại khái 800 dặm bên ngoài một khu vực, đã từng có huyền lôi thiết giáp thú xuất hiện qua, cho nên hắn dự định trước đi nơi nào nhìn xem. Về phần Hoàng Kim Tuyết Liên, trên bản đồ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có thể thả ở phía sau. Kỳ thực, hắn bây giờ trở về thần cung, chỉ cần đem từ Tiêu Vũ mấy người nơi đó lấy được đồ vật đều bán đi, không sai biệt lắm cũng có thể thay cái hơn 5 vạn điểm công hiến, đầy đủ hắn tăng lên tới cấp 4 đệ tử. Nhưng là, muốn trở thành 3 cấp đệ tử, vẫn còn không kém ít, cho nên nhiệm vụ của hắn vẫn là phải muốn làm. Khoảng cách 800 dặm, lấy linh khí cánh chim tốc độ chỉ dùng không đến 3 giờ đã đến. Chỉ là nhìn trước mắt mênh mông sơn mạch, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi cười khổ. Bản đồ này chỉ nói là tại vùng này, cũng không có cụ thể địa điểm, cái này khiến hắn làm sao tìm được. Tuy nhiên đúng lúc này, hắn tứ phương ánh mắt lại là đột nhiên dừng lại. Tại cách hắn hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trong sân cốc, hắn mơ hồ thấy được mấy đạo nhân ảnh. Khoảng cách 10 dặm, dù cho đối với võ giả tới nói cũng là cực xa, đây cũng chính là bởi vì hắn ở trên cao nhìn xuống cho nên mới có thể mơ hồ nhìn thấy, mà những người kia khẳng định là không nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn cánh chim vỗ, hướng phía chỗ kia địa phương bay đi. Tuy nhiên vì không bị phát hiện, hắn cố ý hạ thấp độ cao, cơ hồ là tại kề sát đất phi hành. Sau một lát, Sở Kinh Thiên tại cự ly này mấy đạo nhân ảnh còn có 2 dặm địa phương rơi xuống đất, đón 3 người tiến lên phương hướng đi tới. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên thấy được cái kia mấy bóng người. Tổng cộng là 5 người, 4 nam 1 nữ, xem ra cũng là một tiểu đội, mà lại 5 người này cũng đều ăn mặc thần cung đệ tử tử phục sức. Nữ tử kia là ngũ cấp đệ tử, còn lại phía dưới 4 người đều là lục cấp đệ tử. Sở Kinh Thiên nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương mấy người cũng nhìn thấy Sở Kinh Thiên, mấy người bước chân dừng lại, cùng nhau ngừng lại, lộ ra một chút đề phòng thần thái. Theo đạo lý nói, bọn hắn 5 người, mà Sở Kinh Thiên chỉ có một cái, hẳn là Sở Kinh Thiên hại sợ các nàng mới đúng, nhưng là phiến khu vực này đã thuộc về Lẫm Phong Sơn mạch chỗ sâu, Sở Kinh Thiên dám một mình tới nơi này, đủ để chứng minh hắn thực lực không tầm thường. Mà trọng yếu nhất chính là, Sở Kinh Thiên trên vai còn ngừng lại một con quạ, nhóm này hợp thật sự là quá quái dị. Để mấy người không thể không cẩn thận một chút. Các ngươi tốt. Cảm nhận được đối phương đề phòng, Sở Kinh Thiên dừng lại lên tiếng chào hỏi. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn nếu như tùy tiện tới gần, rất có thể sẽ bị đối phương hiểu lầm là dự định sát nhân và bảo, rất cho dịch phát sinh xung đột. Ngươi là ai? Đối phương trong 5 người, nữ tử kia mở miệng, xem ra nàng hẳn là 5 người người dẫn đầu. Mấy vị yên tâm, ta không có ác ý. Sở Kinh Thiên nói ra, ta chỉ là muốn cùng mấy vị nghe ngóng mấy vấn đề. hỏi xong ta liền rời đi. Tốt, ngươi đừng tới đây, là ở chỗ này hỏi đi. Nữ tử đáp lại. Ta muốn hỏi hỏi, chư vị tại cái này một mảnh phạm vi hoạt động, có hay không thấy qua huyền lôi thiết giáp thú? Sở Kinh Thiên hỏi. Nghe được Sở Kinh Thiên, nữ tử trên mặt lại là lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, ngươi muốn tìm huyền lôi thiết giáp thú. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi tìm huyền lôi thiết giáp thú làm cái gì? Nữ tử lại hỏi. Sở Kinh Thiên nói thẳng nói, ta tiếp nhiệm vụ, muốn lấy sừng của nó. Nhiệm vụ này tại thần cung rất nhiều người đều biết nói, cho nên cũng không có gì không thể nói. Hâu nghe được Sở Kinh Thiên, nữ tử dường như nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo một tia ý mừng nói ra, chúng ta cũng là đang tìm huyền lôi thiết giáp thú, bất quá chúng ta là muốn lấy trong đó đan, nếu như nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác. Nghe nói như thế, đến lượt Sở Kinh Thiên nào nào. Tìm kiếm huyền lôi thiết giáp thú sừng cùng Hoàng Kim Tuyết Liên, đều bị thần cung đệ tử xưng là tử vong nhiệm vụ, có thể thấy được cái này hai nhiệm vụ độ khó cùng tính nguy hiểm to lớn. Hắn vẫn cho là, nhiệm vụ như vậy hẳn là chỉ có mình sẽ nhận. Cho nên, nghe được nữ tử 5 người cũng phải tìm huyền lôi thiết giáp thú, hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn. Nữ tử dường như nhìn ra Sở Kinh Thiên nghi hoặc, cười khổ nói nói, chúng ta là có lý do vạn bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không đến bước lên cái này hiểm. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng hợp tác. Mấy người kia ở chỗ này hẳn là có một ít thời gian, nắm giữ liên quan tới huyền lôi thiết giáp thú tin tức khẳng định so với hắn càng nhiều, hắn cùng những người này hợp tác, đến lúc đó song phương theo như nhu cầu, cũng không có cái gì chỗ xấu. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, nữ tử 5 người lúc này mới buông xuống một điểm đề phòng, hướng phía hắn đi tới. Đến trước mặt, nữ tử chủ động tự giới thiệu nói, An Khả Huyên, cái này 4 cái theo thứ tự là Lý Tuấn, Cháy Hạo, Chu Khánh Phong, Lệ Dày Đặc. Mà theo An Khả Huyên giới thiệu, cái kia 4 người khác cùng nhau đối Sở Kinh Thiên thi lễ một cái, kêu một tiếng sư huynh. Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên đối mấy người nhẹ gật đầu, cũng báo lên tên của mình, lập tức hỏi, các ngươi tới nơi này bao lâu, phát hiện qua huyền lôi thiết giáp thú tung tích sao? Chúng ta ở chỗ này tìm hơn nửa tháng tháng, 3 ngày trước, chúng ta ở phụ cận đây phát hiện một số kỳ quái dấu chân, hẳn là huyền lôi thiết giáp thú lưu lại. Đáng tiếc, cái kia thiên hạ tuyết, chúng ta cho mất dấu. An Khả Huyên mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là nhãn tình sáng lên. Cái này chí ít để hắn xác định, phiến khu vực này là có huyền lôi thiết giáp thú tồn tại. Lúc này, liền lại hỏi, vậy bây giờ các ngươi có đầu mối gì sao? Không có. An Khả Huyên cười khổ, chúng ta chỉ là thuận ngày đó giấu chân ở chỗ này tìm vận may mà thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, xem ra trông cậy vào mấy người kia cung cấp có giá trị manh mối cũng rất không có khả năng. Chủ nhân, tại các ngươi bên tay trái sơn phong về sau, có dược thảo. Tiểu Phi âm thanh, đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn về phía An Khả Huyên. Hỏi, như vậy hiện tại các ngươi dự định làm sao tìm được? Chúng ta chuẩn bị vượt qua ngọn núi này. An Khả Huyên vừa lúc chỉ bên trái sơn phong nói ra, đây cũng là huyền lôi thiết giáp thú lưu lại dấu chân địa phương. Vậy thì tốt, đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mấy người dạng này hành động, ngược lại là chính hợp ý của hắn. Lúc này, một đi 6 người, hướng ngọn núi kia mà đi. Bất quá, An Khả Huyên mấy người ẩn ẩn dựa chung một chỗ, đem Sở Kinh Thiên bài xích bên ngoài. Hiển nhiên đối Sở Kinh Thiên vẫn là duy trì nhất định đề phòng. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên lơ đễnh, mấy người phản ứng như vậy rất bình thường, hắn đối mấy người cũng là có chút đề phòng. Sơn phong ước chừng hơn 300 mét, đối mấy người mà nói không có gì độ khó. Hơn 10 phút về sau, mấy người liền bay qua sơn phong, trước mặt bọn hắn là một mảnh phạm vi không lớn rừng rậm. Ngày đó chúng ta đúng vậy ở chỗ này mất dấu, cái kia huyền lôi thiết giáp thu tiến vào vùng rừng rậm này sau đó biến mất. An Khả Huyên nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đi đầu hướng vùng rừng rậm kia đi vào. Căn cứ Tiểu Phi nhắc nhở, thuốc kia có ngay tại mới vừa gia nhập rừng rậm trên một thân cây. An Khả Huyên 5 người lập tức đi theo. Tiến vào rừng rậm về sau, Sở Kinh Thiên tự mình xoay trái, hướng phía lệch trái một cây đại thụ đi tới. Cử động như vậy, để An Khả Huyên mấy người lông mày đều là nhữ một cái, bọn hắn cảm thấy, Sở Kinh Thiên có chút quá tự mình, vậy mà mình liền quyết định tiến lên phương hướng, hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá, còn không chờ bọn hắn theo sau, liền gặp được Sở Kinh Thiên tại một cây đại thụ trước ngừng lại, sau đó từ phía sau cây đào ra một gốc dược thảo. Cái đó là Thiên Ma Cỏ. An Khả Huyên sau lưng, Lý Tuấn có chút kinh ngạc nói một câu. Rất đáng tiền sao? Cháy Hạo có chút không rõ ràng cho lắm hỏi một câu. Cầm lại thần cung, chí ít có thể đổi 500 điểm cống hiến. Câu nói này vừa ra, còn lại mấy người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói không ra lời. Nơi này, bọn hắn trước sau trải qua 3-4 lần, đều không có thể phát hiện ngày đó đáy cỏ, Sở Kinh Thiên vậy mà vừa đến đã phát hiện. Mà lại, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Sở Kinh Thiên giống như căn bản là biết nơi đó có thiên ma cỏ tồn tại, bởi vì hắn tiến vào rừng rậm về sau, căn bản chính là thẳng đến ngày đó đáy cỏ mà đi. Tình huống như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên đem thiên ma cỏ thu vào. Ngày này đáy cỏ không chỉ có riêng là giá trị 500 điểm cống hiến đơn giản như vậy, có ngày này đáy cỏ, là hắn có thể luyện chế một loại gọi là đáy ra đan đan dược. Đan dược này hiệu quả cũng chỉ có một cái, đúng vậy, để da thịt ở vào tê liệt trạng thái, để cao đối điện lưu sức chống cự. Cái này loại hiệu quả, hắn tại bắt huyền lôi thiết giáp thú thời điểm, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại, từ xưa rắn độc gần hiện chi địa, 7 bước bên trong tất có giải dược, ngày này đáy cỏ xuất hiện, cũng lại lần nữa đã chứng minh huyền lôi thiết giáp thú nhất định liền ở phụ cận đây. Lập tức, hắn đi trở về mấy người bên cạnh, nhìn thấy mấy người cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ, hắn mỉm cười, nói ra, khứu giác của ta tương đối nhạy bén mà thôi. Hắn cũng biết nói, hắn trực tiếp tìm tới dược thảo loại sự tình này có vẻ hơi quỷ dị, chỗ để giải thích một câu. Mà nghe được câu này, An Khả Huyên mấy người biểu lộ cũng mới bình thường một số. Lập tức, mấy người tiếp tục đi tới. Chỉ là ai cũng không nghe thấy, Lý Tuấn hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng tự nói một câu, thế nhưng là, thiên ma thân thảo thân, giống như căn bản không có gì vị đạo a. Trong rừng rậm tiến lên một khoảng cách về sau, An Khả Huyên ngừng lại, ngày ấy, chúng ta đúng vậy ở chỗ này mất dấu, dấu chân đến nơi đây đột nhiên liền gây mất. Sở Kinh Thiên đánh giá phụ cận hoàn cảnh, cùng chung quanh, cũng không có chỗ nào khả nghi. Trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nhìn về phía An Khả Huyên, ngươi nói là, dấu chân đột nhiên liền gây mất. Ừm. An Khả Huyên nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, ta nghĩ ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Chương 244, ngoài ý muốn tin tưởng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, ta nghĩ ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? An Khả Huyên không khỏi nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên lại là không trả lời ngay An Khả Huyên vấn đề, mà là phản hỏi, các ngươi gặp qua huyền lôi thiết giáp thú sao? Ê! Không có. An Khả Huyên lắc đầu, chỉ là nghe nói huyền lôi thiết giáp thú đầu có song giác, toàn thân che kín thiết giáp. Cái kia là được rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nếu như suy đoán của ta không sai, cái kia huyền lôi thiết giáp thú hẳn là sẽ bay, nó tại đi đến nơi đây sau biết các người đang truy tung, cho nên bay mất. Bay. Nếu như là bay, chúng ta hẳn là sẽ nhìn thấy a. An Khả Huyên có chút hoài nghi. Nếu như là tầng trời thấp bay đâu? Sở Kinh Thiên hỏi lại. Kỳ thực điểm này, hắn cũng là căn cứ từ mình trước đó cử động mới nghĩ tới, hắn đúng vậy tầng trời thấp bay tới. An Khả Huyên nhãn tình sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu, xem ra là chúng ta lâm vào tư duy hình thái bên trong, cho nên không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng huyền lôi thiết giáp thú nếu là biết bay, sớm liền không biết bay đi đâu rồi, chúng ta sợ là càng không tìm được. Một bên Cháy Hạo nhịn không được nói nói. Không, căn bản không cần tìm. Sở Kinh Thiên nói rất khẳng định nói, đã nơi này xuất hiện thiên ma cỏ, vậy đã nói rõ nơi này hẳn là huyền lôi thiết giáp thú thường thường hoạt động khu vực, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này liền tốt. Nghe vậy, An Khả Huyên mấy người đều là có chút không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không nghĩ ra thiên ma cỏ cùng huyền lôi thiết giáp thú có quan hệ gì. Chỉ có Lý Tuấn, tại suy nghĩ một chút về sau hiểu rõ ra. Hắn có thể nhận ra thiên ma cỏ, tự nhiên nhìn trời đây cỏ dược tính có một ít lý giải, lúc này hắn liền đem đạo lý trong đó nói cho mấy người khác. Hiểu rõ ngọn nguồn về sau, mấy trong mắt người đều là lộ ra một tia ý mừng. Nhất là An Khả Huyên, càng là dùng một loại ánh mắt khâm phục nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Bọn hắn tìm nửa tháng đều không có bất kỳ cái gì manh mối, Sở Kinh Thiên vừa đến đã có phát hiện trọng đại, cái này đủ để chứng minh Sở Kinh Thiên năng lực bất phàm. Vậy chúng ta ngay tại trong rừng này hạ trại. An Khả Huyên hỏi. Giấu đi đi, huyền lôi thiết giáp thú cảm nhận được nhân loại khí tức, khả năng liền sẽ chạy mất. Sở Kinh Thiên nói nói. Lập tức, 6 người phân tán ra đến, đều tự tìm địa phương giấu đi. 6 người vị trí vừa vặn đem cái kia một mảnh nhỏ rừng rậm vây quanh. Vô luận huyền lôi thiết giáp thú từ cái nào một cái phương hướng trở về, bọn hắn đều có thể kịp thời phát hiện. Sở Kinh Thiên ẩn thân địa phương là một chỗ nham thạch vết nước. Tìm đến một ít cây cối cành lá, đem vết nước che chắn về sau, hắn liền trực tiếp trở lại thiên đố tháp đi. Còn động tĩnh bên ngoài, giống như mộng giúp hắn quan sát. Mà hắn lần này về thiên đố tháp, tự nhiên là vì luyện chế đay ra đan. Theo hắn biết, cái này huyền lôi thiết giáp thú căn cứ phát triển kỳ khác biệt. Thực lực đại khái tại tam giai ngũ cấp đến tam giai cửu cấp ở giữa. Cho dù là yếu nhất tam giai ngũ cấp, lấy bọn hắn thực lực của những người này đối phó cũng có độ khó rất cao, cho nên cái này đay ra đan liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Thân thể lóe lên, đến không gian thủ trạc bên trong đào được vài cọng dược thảo về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới xuất ra Song Long đỉnh bắt đầu nóng đỉnh. Mà lúc này đây, hắn không khỏi lần nữa may mắn mình có không gian thủ trạc, bằng không hắn liền không có cách nào đem Thiên Hỏa cung dược thảo toàn bộ mang đi. Nói như vậy, coi như tìm tới Thiên Ma cỏ, không có còn lại dược thảo, hắn cũng vô pháp luyện chế đây ra đan. Sau 5 phút, nóng đỉnh kết thúc. Sở Kinh Thiên trực tiếp bắt đầu tinh luyện dược thảo tinh hoa, cái này đây ra đan thuộc về nhân giai cao cấp đan dược, đối hắn hiện tại tới nói cũng không có gì độ khó. Sau 3 tiếng, đây ra đan thành công luyện chế ra đi ra. Bởi vì chỉ có một gốc Thiên Ma cỏ, cho nên chi luyện chế ra ngũ mai. Mà cùng lúc đó, như mộng âm thanh cũng truyền tới, chủ nhân, cái kia An Khả Huyền đang gọi ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức lách mình xuất hiện tại cái kia trong cái khe, sau đó liền thấy An Khả Huyền chính hướng phía hắn ẩn thân vị trí đi tới. Có chuyện gì không? Sở Kinh Thiên từ trong cái khe nhảy ra ngoài, lông mày hơi nhíu lấy. Nàng cứ như vậy chạy đến, Huyền Lôi Thiết Giáp thú coi như tới, cũng bị sợ chạy. Ta cảm nhận được Sở Kinh Thiên không vui, An Khả Huyền có chút ngượng ngùng nói ra, chúng ta đã đợi 3 giờ, ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta đại khái muốn đợi bao lâu? Khó mà nói, ít thì mấy giờ, nhiều thì mấy ngày cũng là có khả năng, bất quá, các ngươi vẫn là làm tốt trưởng kỳ chờ đợi chuẩn bị đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói, mấy ngày? Lâu như vậy sao? An Khả Huyên không khỏi cắn môi. Người rất gấp. Sở Kinh Thiên nhìn lấy An Khả Huyên. Ừm. An Khả Huyên nhẹ gật đầu, chúng ta có người bằng hữu bị trọng thương, muốn cứu hắn, cần Huyền Lôi Thiết Giáp thú nội đan đến luyện đan, chúng ta đã đi ra nửa tháng, lại kéo quá lâu. Ta sợ hắn sẽ không kiên trì nổi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lại là có chút kinh ngạc nhìn lấy An Khả Huyên. Tại hắn cố hữu trong ấn tượng, Băng Tuyết Vương triều tất cả tông môn đệ tử đều là cực đoan lợi mình, tất cả mọi người chỉ sẽ nghĩ đến dẫm lên người khác đến thượng vị, thậm chí đồng môn đệ tử tử chi ở giữa, căn bản cũng không có thật tình nghĩa. Mà An Khả Huyên mấy người, lại không tiếc vì một người bạn, bước lên nguy hiểm tính mạng đến tìm kiếm Huyền Lôi Thiết Giáp thú, nếu như nàng nói là sự thật, vậy hắn liền muốn đối mấy người kia thay đổi cách nhìn. Chỉ là hắn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói như vậy, hung thú nội đan là hung thú một thân năng lượng chỗ tinh hoa, chỉ là đơn thuần năng lượng tập hợp thể, dùng để phụ trợ tu luyện cũng không tệ, căn bản không có dược dụng giá trị. Mà lại, Huyền Lôi Thiết Giáp thú nội đan hẳn là lôi thuộc tính năng lượng cực kỳ cuồng bạo, căn bản là không có cách dùng để luyện đan. Cho nên, hắn không khỏi có chút không hiểu mà hỏi, bằng hữu của các ngươi, bị cái gì thương? Là tại một lần giao đấu bên trong bị người đả thương? Hiện tại chỉ có một hơi. Chúng ta tìm được một vị luyện đan sư, hắn nói muốn phải cứu sống bằng hữu của ta, nhất định phải có lôi thuộc tính năng lượng đến đâm kích bằng hữu của ta thể nội sinh cơ. Nói đến nàng bằng hữu, An Khả Huyên trong mắt vẻ lo lắng càng phát nặng. Bằng hữu của ngươi là lôi thuộc tính thể chất. Sở Kinh Thiên lại hỏi. Nếu như là lôi thuộc tính, như vậy lời giải thích này còn miễn cưỡng nói thông. Không phải, bằng hữu của ta là một thuộc tính. An Khả Huyên lắc đầu. Một thuộc tính. Sở Kinh Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại là có chút đồng tình nhìn lấy An Khả Huyên, nói ra, tuy nhiên nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là ta vẫn là muốn nói cho các ngươi bị lừa. Lôi thuộc tính năng lượng tiến vào một thuộc tính võ giả thể nội, cái kia sẽ có một cái kết quả, đúng vậy nổ tung, cho nên, nếu như ta phán đoán không sai, luyện đan sư kia chỉ là lợi dụng các ngươi giúp hắn tìm kiếm lôi thuộc tính nội đan mà thôi. Không, không thể nào, ngươi cũng không phải luyện đan sư, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. An Khả Huyên có chút thất thố kêu to. Nếu như Sở Kinh Thiên nói là sự thật, như vậy bằng hữu của nàng rất có thể đã giữ nhiều lành ít, cho nên nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Nếu như là biến thành người khác dùng loại thái độ này tự nhủ lời nói, Sở Kinh Thiên tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi, lười nói nhiều một câu, liền xem như những người này bị lừa, cũng chuyện không liên quan tới hắn, nhưng là An Khả Huyên mấy người cái kia đáng quý vì bằng hữu không tiếc hy sinh tinh thần của mình, lại là để hắn có chút cảm động. Chuyện như vậy, tại Băng Tuyết Vương triều cái này lạnh lùng địa phương, thật sự là quá hiếm ít, hắn cảm thấy tại dạng này địa phương, dạng này hữu tình, càng thêm đáng giá bảo hộ. Có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn tay vừa lộn lấy ra Song Long đỉnh, sau đó thật nhanh đầu nhập vào vài cọng dược thảo đi vào, vẹn vẹn sau 5 phút, hai cái bình thường nhất hồi khí đan liền ra hiện tại hắn trên tay. Lần này, ngươi tin tưởng ta luyện đan sư thân phận đi. Sở Kinh Thiên nói nói, hắn không có luyện đan sư huy chương, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy để chứng minh thân phận của mình. Nhìn lấy hai cái kia bình thường nhất hồi khí đan, An Khả Huyên nói không ra lời. Tuy nhiên đây chỉ là hai cái cấp thấp nhất đan dược, nhưng là từ Sở Kinh Thiên luyện chế tốc độ cùng cái kia nhàn chín thủ pháp đến xem, Sở Kinh Thiên tiêu chuẩn luyện đan tuyệt đối không thấp. Giờ khắc này, nàng đã tin tưởng Sở Kinh Thiên lời nói, trong mắt nước mắt không khỏi chảy xuống. ngươi là luyện đan sư, vậy ngươi nhất định có thể cứu bằng hữu của ta đúng hay không? Đột nhiên, An Khả Huyên kích động, nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nàng thật giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Ai Sở Kinh Thiên lại thở dài, lật tay xuất ra một viên thuốc đưa cho An Khả Huyên, cái này là một cái không tổn hao gì đan, đan vũ phía dưới, chỉ cần có một hơi tại liền có thể triệt để khôi phục, ngươi cầm đi đi. Không tổn hao gì đan, đây là hắn tại Thương Ngô Vương triều thời điểm, ở trên trời phù bí cảnh lấy được, lúc ấy hắn hết thảy đạt được 6 cái, trừ bỏ cái này một cái, hắn cũng chỉ thừa 2 cái. Không, không tổn hao gì đan. Cái này. Ta nhìn trong tay đan dược, An Khả Huyên trực tiếp cứ thế tại nơi đó, không biết nói cái gì cho phải. Nàng tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết không tổn hao gì đan chân quý trình độ. Thần cung cũng là có không tổn hại đan đổi lấy, nhưng vậy cần 1,5 vạn ngàn điểm cống hiến. Bọn hắn chính là bởi vì đổi không dậy nổi, cho nên mới nhờ giúp đỡ một cái luyện đan sư. Sở Kinh Thiên cái này tương đương với trực tiếp cho bọn hắn 1,5 vạn ngàn điểm cống hiến. Cầm đi, nhanh đi cứu bằng hữu của ngươi. Sở Kinh Thiên nói. Chỉ là hắn có nửa câu không nói ra, nếu như bằng hữu của ngươi còn sống. An Khả Huyên mấy người đã tới nơi này nửa tháng, nếu quả thật như các nàng nói, nàng bằng hữu hấp hối, mà luyện đan sư kia lại là lừa đảo, cái kia bạn hắn còn sống xác suất cực thấp. Ta cái này đi. An Khả Huyên xoay người chạy, đối với nàng mà nói, chỉ cần có một chút hy vọng liền không thể buông tha. Tuy nhiên vừa chạy mấy bước, nàng liền lại ngừng lại, nhưng chúng ta đi, một mình ngươi có thể đối phó Huyền Lôi Thiết Giáp Thú sao? Sở Kinh Thiên mỉm cười, vấn đề không lớn. An Khả Huyên lại là sững sờ, lúc này Thái Dương cũng không hừng hực, nhưng Sở Kinh Thiên nụ cười lại làm cho nàng cảm giác phá lệ ấm áp. Lập tức, nàng quay người rời đi. An Khả Huyên rời đi về sau một lát, Sở Kinh Thiên liền thấy được năm hướng nơi xa phi nước đại thân ảnh. Nhìn lấy cái kia mấy bóng người, trong lòng cũng của hắn có chút thổn thức. Hắn rất khó tin tưởng người khác, nhưng là đối An Khả Huyên, hắn lại là thật bất ngờ tin. Kỳ thực, hắn tin không phải An Khả Huyên, mà là hữu tình, cho nên hắn cấp ra một cái không tổn hao gì đan. Hắn thấy, không tổn hao gì đan tuy nhiên trân quý, nhưng so với hữu tình lại không đáng một đồng. Cái này có lẽ cũng coi là một loại châm trọng, càng là khó tin tưởng người khác người, lại càng là khát vọng hữu tình. Đương nhiên, An Khả Huyên mấy người nếu là lừa gạt hắn, như vậy, hắn cũng không phải dễ lừa như vậy. Chương 245, truy đuổi. Nhìn lấy An Khả Huyên mấy người thân ảnh biến mất ở phía xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng cái kia phiến trong rừng cây nhỏ đi tới. Kỳ thực, không có mấy người kia, hắn che giấu sẽ dễ dàng hơn, cũng bí mật hơn. Đến rừng cây vị trí trung tâm, hắn xuất ra thiên đố tháp nhét vào dưới một thân cây, mà hậu thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, toàn bộ rừng cây cơ hồ đều tại như mộng cảm giác bên trong, chỉ cần Huyền Lôi Thiết Giáp Thú xuất hiện, hắn liền nhất định có thể phát hiện. Về tới thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới linh khí chi hải biên giới, sau đó xuất ra 2 vạn linh thạch ném vào. Ở chỗ này còn không biết muốn đợi bao lâu, hắn vừa vặn lợi dụng thời gian này tiếp tục thông huyệt luyện thể. Nhảy vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công, linh trong đá năng lượng bắt đầu không ngừng tuân hướng thân thể của hắn. Mà liên ở trong quá trình này, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. 2 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên mở mắt, 2 vạn linh thạch năng lượng hao hết, hắn lại đả thông 5 nơi huyệt đạo, bây giờ hắn tính gộp lại đả thông huyệt đạo số là 38 cái. Hỏi thăm như ngộng, biết được Huyền Lôi Thiết Giáp Thú còn không có xuất hiện về sau, hắn tay vừa lộn, lại là 8 thiên linh thạch để vào linh khí chi hải, sau đó nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục bắt đầu vận công. 1 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên trực tiếp từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này, hắn đã đả thông 40 chỗ huyệt đạo, thông huyệt luyện thể đã hoàn thành lần thứ 4 chất biến, tiến nhập đệ ngũ trọng. Lúc đầu hắn còn muốn lại đả thông một chỗ huyệt đạo, thử một chút tiến vào đệ ngũ trọng về sau đả thông huyệt đạo cần thiết linh thạch số lượng cùng thời gian là bao nhiêu. Nhưng là lúc này, hắn từ Tiêu Vũ mấy người nơi đó thu hoạch linh thạch đã toàn bộ tiêu hao hết, trên thân chỉ còn lại có khẩn cấp dùng 10.000 linh thạch, chỉ lựa chọn tốt coi như thôi. Nắm chặt lại nắm đấm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tăng lên. Lực lượng tăng lên 1.4 vạn cân, hắn hiện tại thuần thân thể lực lượng tăng lên tới 7 vạn cân. Cái số này nói ra, những người khác sợ là sẽ phải coi hắn là quái vật nhìn. Cùng lúc đó, phòng ngự của hắn năng lực cũng có tăng lên rất nhiều, hắn phán đoán, hiện tại hắn chí ít có thể lấy ngạnh kháng ngưng dịch cảnh đệ tam trọng võ giả công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Dạng này phòng ngự năng lực đã siêu việt thực lực của bản thân hắn. Hiện tại, hắn nếu như gặp lại Tiêu Vũ Liệt Diễm Xuyên Tâm Thứ loại trình độ kia công kích, hắn hoàn toàn có thể dùng nắm đấm sinh sinh đánh nát. Ngoài ra còn có hắn khôi phục năng lực, cũng lại lần nữa có tăng lên không nhỏ, trước đó cần 10 phút đồng hồ có thể khôi phục thương thế, hiện tại khả năng chỉ cần 7-8 phút. Cái này một loạt biến hóa, để Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hắn luyện khí thực lực không có tăng lên, nhưng là luyện thể tăng lên, lại là để lực chiến đấu của hắn có cực lớn đề cao. Hắn bây giờ đối phó ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng võ giả, hẳn là vấn đề không lớn. Chủ nhân, phía ngoài trong rừng cây tới một con hung thú, hình tượng và ngươi nói, hẳn là huyền lôi thiết giáp thú. Vừa lúc ở thời điểm này, Như Mộng âm thanh cũng truyền tới. Tốt, vừa vặn dùng nó đến kiểm chắc một chút thực lực của ta. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lật tay xuất ra một cái đay ra đan nuốt vào, sau đó trực tiếp rời đi. Bạch! Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại trong rừng rậm. Tại trước người hắn không đủ 20 mét địa phương, một đầu thân dài vượt qua 5 mét, độ cao gần 2 mét, trên đầu dài một cặp ngưu giác một loại sừng, trên thân bao trùm lấy bụi giáp sắt màu đen hung thú chính đứng ở đó. Huyền lôi thiết giáp thú. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Kinh Thiên liền đã xác định cái này hung thú thân phận. Giống. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, đang nhàn nhã cất bước huyền lôi thiết giáp thú phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh thanh âm, sau đó chợt xoay người, vung vó phi nước đại. Cái này Sở Kinh Thiên thật sự là không nghĩ tới, cái này huyền lôi thiết giáp thú vậy mà lại là phản ứng như thế, cho nên nhất thời đúng là không có lấy lại tinh thần. Hung thú nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên không phải là công kích sao? Gia hỏa này chạy thế nào rồi? Tuy nhiên không lo được truy đến cùng, mắt thấy huyền lôi thiết giáp thú liền muốn biến mất trong tầm mắt, dưới chân hắn thiên phong như ý bộ gấp đạp, trực tiếp liền xông ra ngoài. Kỳ thực, hắn không biết là, cái này huyền lôi thiết giáp thú tuy nhiên hình thể to lớn, thực lực cũng không yếu, nhưng lại trời sinh nhát như chuột, cho nên nhìn thấy hắn mới có thể là phản ứng như vậy. Huyền lôi thiết giáp thú tốc độ cực nhanh, nó mỗi lần vừa cất bước, bước ra khoảng cách đều tại 10 mét trở lên, thoáng qua ở giữa liền đã xông ra rừng rậm phạm vi. Muốn chạy, không có như vậy cho dễ. Sở Kinh Thiên quát khẽ một thần, thiên phong như ý bộ thi triển đến cực hạn, theo sát lấy vọt ra. Đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới bộ pháp, tốc độ so với huyền lôi thiết giáp thú còn nhanh ra 3 phần, giữa hai bên tốc độ đang chậm rãi rút ngắn. Cả hai một chạy một đuổi, thoáng qua ở giữa, cũng đã xông ra hơn 10 dặm khoảng cách. Cảm giác đã chạy ra đầy đủ khoảng cách xa, huyền lôi thiết giáp thú một bên tiếp tục chạy vội, một bên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ cần xác định kia nhân loại không ở phía sau về sau, nó liền định dừng lại, chạy xa như vậy, nó cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Giống. Thế nhưng là không nhìn còn khá, một chút phía dưới, nó lại là đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó tốc độ đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Ngay tại sau lưng nó 5-60 mét địa phương, kia nhân loại hư không dậm chân, chính hướng phía hắn nhanh chóng tiếp theo. Ha ha, ngoan ngoãn dừng lại, ta không giết người, chỉ là lấy sừng của ngươi mà thôi. Sở Kinh Thiên bị gia hỏa này cho đều cười, cái này huyền lôi thiết giáp thú, đơn giản đều sắp thành tinh. Giống. Nghe được Sở Kinh Thiên, huyền lôi thiết giáp thú phát ra một tiếng mang theo hoảng sợ gào thét, trên thân thể thiết giáp đống nhiên mở ra, hóa thành một đôi cánh, toàn bộ thân thể trực tiếp phóng lên tận trời. Bay sau khi thức dậy, gia hỏa này còn cố ý quay đầu sau này nhìn thoáng qua, tuy nhiên lúc này, nó trong mắt hoảng sợ đã đổi thành đắc ý. Bay, là tuyệt chiêu của nó, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ. Nó tuyệt sẽ không hiện ra cái này một kỹ năng, cho nên có rất ít người biết nó biết bay. Mà mỗi lần nó dùng ra một chiêu này, những cái kia truy nó người loại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cho nên nó rất yên tâm, mà đây cũng là nó có thể một mực sống đến bây giờ nguyên nhân. Vậy mà ở trước mặt ta đắc ý, nhìn lấy huyền lôi thiết giáp thú cái kia đắc ý ánh mắt, Sở Kinh Thiên khẽ cười một tiếng, phía sau linh khí cánh chim một trường, đuổi theo. Hắn đã sớm biết ra hỏa này biết bay, làm thế nào có thể không có chuẩn bị. Linh khí cánh chim tốc độ nhưng so sánh thiên phong như ý bộ nhanh hơn, Sở Kinh Thiên cùng huyền lôi thiết giáp thú tốc độ lần nữa kéo gần lại một số. Bay ra trọn vẹn gần trăm dặm, huyền lôi thiết giáp thú lúc này mới hướng phía dưới một cái sơn cốc rơi xuống, khoảng cách xa như vậy, nhân loại kia khẳng định không đuổi kịp. Rơi xuống đất, huyền lôi thiết giáp thú liền hướng thẳng đến cách đó không xa một cái tiểu hồ bạc đi tới, nó muốn uống một chút nước đến an ủi một chút. Hồ đô đã kết băng, bất quá đối với nó tới nói không là vấn đề, cự đại vó trưởng vỗ. Mặt băng liền đã nứt ra một cái động lớn, sau đó nó liền mò xuống đầu đi uống nước. Ngươi ngược lại là thật biết tuyển địa phương, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Đột nhiên vang lên âm thanh, để huyền lôi thiết giáp thú bốn vó mềm nhũn, kém chút toàn bộ thân thể ngã vào cái kia hồ đố bên trong. Tuy nhiên lập tức, nó chính là chợt xoay người, khí thế hung hăng nhìn về phía sau lưng, chạy trốn xa như vậy đều không có hất ra nhân loại kia, nó biết nói, coi như lại chạy cũng vô ích. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó có chút thú vị nhìn lấy huyền lôi thiết giáp thú, làm sao? Không chạy. Giống. Huyền lôi thiết giáp thú dùng một tiếng tức giận gào thét trả lời Sở Kinh Thiên. Kỳ thực ta không có ác ý, liền là muốn sừng của ngươi mà thôi. Sở Kinh Thiên ngữ khí ôn hòa nói ra, theo ta được biết, hướng ngươi dạng này hung thú, cái này sừng hẳn là thường thường sẽ thuê a. Giống. Theo lại một tiếng gào thét, huyền lôi thiết giáp thú song giáp phía trên đôm đốp âm thanh không ngừng vang lên, tử sắc điện lưu bắt đầu chậm rãi tụ tập. Xem ra, ngươi thị phi đến làm cho ta động thủ a. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ, huyền lôi thiết giáp thú tính cách, để hắn có chút không muốn đối ra hỏa này động thủ. Đôn đốt. Bất quá, huyền lôi thiết giáp thú rõ ràng là không nhìn hảo ý của hắn. Một tiếng nổ vang, một to bằng ngón tay tử sắc điện lưu, đột nhiên từ huyền lôi thiết giáp thú sừng bên trên nổ bắn ra mà ra. Bạch. Phía sau cánh chim vỗ, Sở Kinh Thiên thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại 5 mét bên ngoài, mà theo một tiếng oanh minh, hắn nguyên bản vị trí cũng là bị nổ ra một cái 1 mét khuôn viên hố nhỏ. Hố diện tích không lớn, nhưng là từ bờ hố cái kia đã bị đốt có chút hòa tan nham thạch đến xem, cái kia điện lưu uy lực cũng không nhỏ. Giống. Một kích chưa trúng, huyền lôi thiết giáp thú lại là một tiếng gào thét, cự đại đầu không ngừng từng chút, mà hắn mỗi một lần gật đầu, đều sẽ có một điện lưu bắn ra. Sở Kinh Thiên phía sau linh khí cánh chim không ngừng phe phẩy, tránh né lấy cái kia một lại một điện lưu. Kiến thức cái kia điện lưu uy lực về sau, cho dù hắn hiện tại thân thể vô cùng cường hãn, hơn nữa còn phục dụng đay gia đan, hắn cũng không dám để cái kia điện lưu đánh vào người, quản chi là thật sẽ muốn mệnh. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng không ngừng truyền ra, chung quanh trên mặt đất không ngừng bị hoanh ra từng cái hố sâu, mà mỗi một cái hố bên dưới, thạch đầu đều sẽ bị đốt thành lưu ly trạng chất lỏng, cực kỳ khủng bố. Thậm chí Sở Kinh Thiên tận mắt thấy, một cây đại thụ bị cái kia điện lưu đánh trúng về sau trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ, trong đó lớn nhất một mảnh cũng không sánh nổi cỡ ngón tay. Sau một lát, theo sau cùng một điện lưu đem mặt đất nổ ra một cái hố to, huyền lôi thiết giáp thú rốt cục không còn phóng điện. Chỉ là lúc này, thân thể của nó lại là tại không tự chủ lay động, cái kia không điểm đứt đầu phóng điện động tác, để đầu của nó có chút choáng. Sở Kinh Thiên không khỏi lại là cười một tiếng, gia hỏa này thật sự là có chút quá khôi hài, đơn giản không giống như là một con hung thú. Lập tức hắn tay vừa lộn, xích tiêu kích xuất hiện trên tay, nhìn lấy huyền lôi thiết giáp thú, đã ngươi không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, một nhàn nhạt năng lượng kích ảnh bắt đầu ở xích tiêu kích bên trên hội tụ, một cỗ mãnh liệt chân khí ba động tràn ngập ra. Huyền lôi thiết giáp thú cái kia thiết giáp cánh phòng ngự khẳng định cực mạnh, cho nên Sở Kinh Thiên định dùng ra hắn đơn thể công kích mạnh nhất một chiêu, bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Mà đúng lúc này, dường như cảm thấy một chiêu này uy lực kinh khủng, cái kia huyền lôi thiết giáp thú lại là làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Chương 246, Liều mạng. Ngay tại Sở Kinh Thiên muốn dùng ra hắn đơn thể công kích một chiêu mạnh nhất thời điểm, dường như cảm thấy một chiêu này khủng bố, huyền lôi thiết giáp thú lại là làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Giống. Theo một tiếng có chút hưu khí vô lực gào thét, nó cái kia hoảng hoảng du du thân thể đột nhiên run lên, trực tiếp nằm trên đất, hai cái chân trước thả trên đầu, sau đó dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên khỏe miệng giật một cái, ra hỏa này, là tại. Cầu xin tha thứ. Tạm thời đình chỉ xúc thế, tuy nhiên xích tiêu kích bên trên kính khí cũng không tán đi, Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi nói, ngươi nguyện ý giao ra sừng của ngươi. Ô. Huyền lôi thiết giáp thú phát ra một tiếng gào thét. Nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra một cái chân trước chỉ mình sừng, vừa chỉ sau lưng một ngọn núi. Ý của ngươi là, nơi đó có ngươi thuế xuống sừng. Sở Kinh Thiên suy đoán nói. Giống. Huyền lôi thiết giáp thú lên tiếng, sau đó thận trọng đứng dậy, quay người hướng sau lưng nó sơn phong đi đến. Sở Kinh Thiên cầm trong tay xích tiêu kích, chậm rãi đuổi theo, bất quá hắn kích bên trên kính khí như cũ không có tán đi, hắn nhưng không muốn bởi vì chủ quan tại gia hỏa này trên thân ăn thua thiệt. Vậy thì mất mặt quá mức rồi. Bất quá lần này, cái này huyền lôi thiết giáp thú tựa hồ không có đánh ý định quỷ quái gì, mà là trực tiếp đem Sở Kinh Thiên dẫn tới một chỗ trong sơn động, sau đó chỉ sơn động một cái góc. Sở Kinh Thiên thuận thế nhìn lại, tại trong góc kia, tán loạn để đó ba cặp cởi xuống sừng. Tay khẽ vẫy, đem cái kia ba cặp sừng thu sạch tiến trong giới chỉ, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng về phía huyền lôi thiết giáp thú mỉm cười, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta cũng cho ngươi điểm chỗ tốt. Dứt lời, hắn tay vừa lộn, từ không gian thủ trạc bên trong xuất ra một gốc dược thảo ném tới. Giống. Nhìn thấy cái kia dược thảo trong nháy mắt, huyền lôi thiết giáp thú phát ra một tiếng vô cùng ngạc nhiên gào thét thanh âm, miệng hơi mở liền nuốt xuống. Sau đó, nó toàn thân trên dưới, liền bắt đầu có điện lưu quấn quanh lấp lóe. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến, đây cũng là huyền lôi thiết giáp thú muốn thăng cấp dấu hiệu. Hắn ném ra cái kia một gốc dược thảo, tên là Phạm Lôi Mật Vảy Cỏ. Loại thảo dược này nếu như luyện chế thành đan dược, có thể tăng lên trên diện rộng lôi thuộc tính võ giả thực lực. Cho nên, hắn cảm thấy đối huyền lôi thiết giáp thú dạng này lôi thuộc tính hung thú cũng hữu dụng, liền ném ra ngoài, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đi ra khỏi sơn động, Sở Kinh Thiên sờ lên trên vai Tiểu Phi, nói ra, nhìn xem nơi nào có bảo vật, muốn cái kia loại tương đối chân quý. Đối với Hoàng Kim Tuyết Liên, hắn không có bất kỳ cái gì manh mối, cho nên hắn đem cái này hy vọng ký thác vào Tiểu Phi trên thân. Tiểu Phi có thể tầm bảo, mà lại nếu như đồng thời phát hiện hai nơi bảo vật, nó cũng có thể phân biệt ra được cái nào chân quý hơn. Cho nên, để Tiểu Phi đến cảm ứng, đây là trước mắt mà nói mau lẹ nhất phương pháp. Đương nhiên, Tiểu Phi cảm ứng cũng là có khoảng cách hạn chế, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này tìm vận may mà thôi. Tính toán thời gian, hắn đã đi ra 6 ngày. Dựa theo lúc trước thuyết pháp, thần cung cung chủ lại ở nửa tháng sau cho hắn ban phát khen thưởng, hắn cũng không thể để đường đường thần cung cung chủ chờ lấy hắn, bởi vậy mặc kệ có thể hay không tìm tới Hoàng Kim Tuyết Liên, 9 ngày sau đó, hắn đều phải trở lại thần cung. Lại trừ bỏ thời gian đi đường, hắn chân chính dùng để tìm Hoàng Kim Tuyết Liên thời gian, cũng chỉ còn lại có 6 ngày, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Chỉ là hắn không biết là, thần cung cung chủ Hô Duyên Đông đã đợi hắn 3 ngày. Chủ nhân, đi về phía nam đi. Tiểu Phi âm thanh tại trong đầu vang lên. Được. Nghe phía sau sơn động truyền đến đôm đốt bạo hưởng thanh âm, Sở Kinh Thiên mỉm cười, phía sau cánh chim một trường, thân thể phóng lên tận trời. Dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, Sở Kinh Thiên tại vài phút về sau đạt tới phía nam một cái ngọn núi, cũng tìm được một gốc dược thảo. Đáng tiếc, chỉ là một gốc phổ thông dược thảo. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới có thể như thế nhẹ dễ tìm tới Hoàng Kim Tuyết Liên, nếu không nhiệm vụ này cũng sẽ không treo lâu như vậy còn không người hoàn thành. Lúc này, hắn liền lại hướng phía hạ một nơi gấp phi nhi đi. Cứ như vậy thoáng một cái trôi qua 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, Sở Kinh Thiên tìm được đại tiểu các loại tư nguyên, bảo vật gần 40 loại, nhưng vẫn như cũng là không có tìm được Hoàng Kim Tuyết Liên. Cánh chim nhẹ phiến, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, sau đó nhìn phía xa quần sơn, khẽ cau mày lấy. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như hôm nay còn tìm không thấy Hoàng Kim Tuyết Liên, hắn cũng chỉ có thể về trước thần cung. Chủ nhân, phía tây sơn cốc. Tiểu Phi âm thanh lại tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, chiêu na bên cạnh bay đi, mặc dù không có tìm tới Hoàng Kim Tuyết Liên, nhưng là hắn mấy ngày nay cũng coi là thu hoạch không ít, cho nên hắn đối với tầm bảo vẫn là làm không biết mệt. Bất quá, ngay tại nhanh muốn đến Tiểu Phi nói sơn cốc thời điểm, thân thể của hắn lại là đột nhiên dừng lại, sau đó phi tốc hạ thấp độ cao. Theo gió âm thanh, hắn mơ hồ nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền tới, mà lại thanh âm kia truyền ra phương hướng, ngay tại khoảng cách Tiểu Phi phát hiện bảo vật chỗ không xa. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên cơ hồ là sát mặt đất phi tốc hướng phía cái hướng kia bay đi. Đây là một cái không lớn tiểu sơn cốc, trong cốc trắng loá như tuyết, chỉ có một ít thưa thất thảm thực vật tán lạc. Sở Kinh Thiên liếc mắt liền thấy được đang tại đấu những người kia. Đó là hai phe nhân mã, mỗi một phe đều là 5 người, mà lại đều là băng tuyết thần cung đệ tử tử. Tuy nhiên lúc này, 10 người chiến thành một đoàn, đánh thẳng hừng hực khí thế. Tại khoảng cách chiến đoàn đại khái 30 mét bên ngoài địa phương, một đóa nở rộ kim hoàng sắc liên hoa dị thường chói mắt, chính tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hoàng Kim Tuyết Liên. Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cũng coi là biết cái này hai phe nhân mã tại cái gì tranh đoạt. Chỉ là lập tức, lông mày của hắn chính là nhíu lại, tuyết này xen nếu là cái này hai phe nhân mã phát hiện, hắn tự nhiên là không tốt lại cắm tay tranh đoạt. Hắn tuy nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cái này loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình lại là không làm được. Lúc này, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi, về phần cái này hai phe nhân mã sẽ nghiêm trọng đến mức nào tử thương, sau cùng ai có thể cướp được Tuyết Liên, vậy thì không phải là hắn cần muốn quan tâm. Giống. Mà liền tại hắn quay người vừa muốn rời khỏi chốc lát, một kinh thiên như vậy gầm thét thanh âm, đột nhiên từ bên trong thung lũng kia truyền ra. Âm thanh như quần cuộn sóng lớn, khuyết tán ra đến, chung quanh ngọn núi nhỏ tuyết động bị chấn không ngừng rơi xuống. Theo sát lấy, chính là vang lên oanh minh tiếng bước chân, mặt đất đều tại ẩn ẩn run run, tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tới gần. Sở Kinh Thiên thân thể dừng lại, đột nhiên lại nằm ở trên sườn núi. Nhận nhiệm vụ thời điểm liền có chú thích, Hoàng Kim Tuyết Liên có hung thú thủ hộ, vừa rồi không thấy được hung thú, hắn còn tưởng rằng đã để cái này hai phe nhân mã diệt đâu, không nghĩ tới là mới đến. Ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, một đầu thân cao vượt qua 10 mét, thể rộng tiếp cận 5 mét bụi cự hùng chính hướng phía cái kia Hoàng Kim Tuyết Liên vị trí phi nước đại mà tới. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đầu này cự hùng, tuyệt đối là hắn cho đến tận này thấy qua lớn nhất hung thú một trong, đơn thuần thể tích, cũng chỉ có ban đầu ở Hàn Băng Bí cảnh Hắc Thạch Sơn mạch gặp phải đầu kia cự tượng có thể cùng liều mạng. Tuy nhiên đại tượng thể tích bản thân liền so gấu muốn lớn rất nhiều, mà đầu này gấu lại dài đến có thể so với cự tượng thể tích, cái này chỉ có thể nói rõ, đầu này cự hùng thực lực, muốn xa xa vượt qua lúc trước cái kia cự tượng. Trong sân cốc, cái kia trong lúc đánh nhau hai phe nhân mã khi nhìn đến cự hùng trong nháy mắt không chút do dự xoay người chạy. Vẹn vẹn từ nơi này cự hùng hiện lộ sở uy thế đến xem, cũng không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Tuy nhiên cái kia cự hùng thật không nghĩ qua muốn thả qua bọn hắn, cự đại thân cao, làm tốc độ của nó vô cùng có ưu thế, mấy cái cất bước, cũng đã đuổi kịp những người kia, cái kia giống như bàn tròn kích cỡ tương đương cự đại hùng trưởng trực tiếp đập xuống xuống. Vâng! Đất đá tung tóe, mặt đất bị hắn vô ra một cái hố to, tại cái kia trong hầm, một võ giả đã hóa thành thịt nát, cùng thổ thạch hòa thành một thể. T. Sở Kinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi người võ giả kia, chí ít cũng là ngưng dịch cảnh một, nhị trọng thực lực, tại cái này cự hùng trước mặt lại là không có lực phản kháng chút nào, vậy cái này cự hùng thực lực đạt đến trình độ nào? Giống. Nhất trưởng đập chết một cái kia cự hùng cũng không cam lòng, phát ra một tiếng tức giận gào thét về sau, tráng kiện hai đầu chi sau đột nhiên đạp, đem mặt đất xinh xinh ép ra hai cái hố to, giống như núi thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó như Thái Sơn áp đỉnh như vậy hướng phía trước mấy võ giả vào đầu rơi xuống. Oeng. Cự hùng rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, một cái đến không kịp trốn tránh võ giả trực tiếp bị hắn dẫm thành bột phấn, đồng thời, cái kia cự đại hùng trưởng huy động, lại là một võ giả đừng hắn đập bay ra ngoài, người võ giả kia đang bay ra đi đồng thời cũng đã hóa thành bùn nhão, không thành hình người. Sau đó cự hùng bước chân đạp mạnh, như ngọn núi nhỏ thân thể lại lần nữa liền xông ra ngoài. Dốc núi về sau, Sở Kinh Thiên trợn mắt hốt mồm. Trong nháy mắt, ba cái ngưng dịch cảnh võ giả thịt nát xương tan, khủng bố như vậy uy thế, cái này cự hùng thực lực tuyệt đối đạt đến tứ giai, cũng chính là tương đương với nhân loại đan vũ cảnh. Thực lực như vậy, cũng không phải những võ giả này cùng hắn hiện tại có thể chống đỡ. Bất quá, nhìn lấy trong sơn cốc cái kia nở rộ kim sắc tuyết liên, lại nhìn lấy cái kia đang trắng trợn đồ lục cự hùng, Sở Kinh Thiên trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Phía sau linh khí cánh chim vỗ, thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp lấy kẻ sát đất phi hành tư thái xông về cái kia đóa hoàng kim tuyết liên. Oeng. Cự hùng lại một lần đem một võ giả đập thành thịt nát, mà liền tại nó muốn truy hướng kế tiếp võ giả thời điểm, khỏe mắt lại là thấy được chính đang nhanh chóng lướt về phía tuyết liên Sở Kinh Thiên. Giống. Tức giận tiếng gào thét rung trời mà lên, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai cái hố sâu to lớn, cự hùng thân thể đã nhảy lên thật cao, trực tiếp vượt qua gần khoảng trăm thước, hướng phía tuyết liên nơi đó giữa trời rơi xuống. Một màn này làm cho mấy cái kia may mắn còn sống sót võ giả vô cùng may mắn, vung ra chân phi nước đại mà chạy. Lúc này, trong lòng bọn họ căn bản không có mảy may bảo vật bị Sở Kinh Thiên cướp đi phẫn nộ, ngược lại mỗi một cái đều là vô cùng cảm kích, nếu không phải Sở Kinh Thiên, bọn hắn nhất định phải chết. Mà Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là hơi đổi, cự hùng lực lượng kinh khủng kia, khiến cho nó mỗi lần bật lên đều giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, tốc độ nhanh khủng bố. Cự hùng trong chớp nhoáng này tốc độ, cùng hắn linh khí cánh chim đều tương xứng, thậm chí càng hơi nhanh mấy phần. Cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến khủng bố phong áp, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn cầm tới tuyết liên đồng thời, đúng vậy hắn bị đánh bay thời điểm. Tuy nhiên nhìn trước mắt gần trong gang tấc hoàng kim tuyết liên, hắn lại là đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng. Chương 247, đánh tới cửa. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc hoàng kim tuyết liên, Sở Kinh Thiên đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng. Tại thân thể lướt qua tuyết liên trên không trong nháy mắt, hắn hai tay duỗi ra, không lo được tổn thương tuyết liên rễ cây, trực tiếp bắt lấy tuyết liên cán, lấy một loại dã man tư thái đem nổ tận gốc. Oeng. Ngay tại hắn cầm tới tuyết liên đồng thời, cự hùng hùng trưởng ầm vang rơi xuống đất, đất đá tung tóe ở giữa, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to. Chỉ là, nhìn lấy cái kia hố, cự hùng lại là đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm, sau đó không ngừng nóng nảy đập mạnh lấy bước chân, điên cuồng gào thét. Tại trong cái hố kia, không có tuyết liên, cũng không có nhân loại thi cốt, cái kia đáng giận nhân loại mang theo vốn nên thuộc về nó tuyết liên chạy mất. Giống. Vâng. Giống. Vâng. Cự hùng điên cuồng gào thét, cự đại hùng trưởng không ngừng đánh ra lấy chung quanh mặt đất, dùng cái này để phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Thổ thạch loạn tung tóe, cái này đến cái khác hố to không ngừng xuất hiện, thẳng đến cả vùng thung lũng đều bị nó đánh thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, nó mới rốt cục không cam lòng ngừng lại. Nó biết nói, nhân loại kia đã triệt để chạy thoát rồi, nó không có khả năng tìm đến. Ngồi dưới đất thở dốc một lát, cự hùng lúc này mới đứng dậy, hướng phía ven rìa sơn cốc một chỗ động huyệt đi tới. Chủ nhân, cái kia đại gia hỏa rời đi. Thiên đố tháp bên trong, Như Mộng lập tức đem tình huống hồi báo cho Sở Kinh Thiên. Hô Sở Kinh Thiên thở phào một cái. Cái kia đại gia hỏa quá kinh khủng, nếu như không phải hắn kịp thời trốn vào thiên đố tháp bên trong, một cái tát kia vô xuống đến, cho dù là thân thể của hắn cường độ, đoán chừng cũng phải bị đập thành phấn vụn. Tuy nhiên dù là như thế, khi tiến vào Thiên Đố Tháp một khắc này, hắn cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như hắn ngay lúc đó tốc độ chậm nữa 1% giây, đó cũng là một cái khác kết quả. Sau một lát, xác định cái kia cự hùng đã đi xa, hắn lúc này mới thân thể lóe lên, xuất hiện ở trong sân cốc. Nhanh chóng đem bị đập vào đáy hố Thiên Đố Tháp lấy ra, sau đó cánh chim một trường, cả người phóng lên tận trời. Mà liền tại hắn cất cánh chốc lát, hắn lại nghe thấy bên trong thung lũng kia truyền đến cự hùng tiếng gào thét, hẳn là cự hùng cảm nhận được nhân loại khí tức lao ra ngoài. Chỉ là, nó không biết bay, nhìn lấy đã bay xa Sở Kinh Thiên, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ gào thét thanh âm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cánh chim vua ở giữa, nhanh chóng hướng phía thần cung phương hướng mà đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhiệm vụ của hắn cũng đều hoàn thành, hắn nên đi giao nhiệm vụ cùng nhận lấy hắn miễn chiến chi vương phần thưởng. 3 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên về tới Thông Thiên Phong. Đương nhiên, vì không làm người khác chú ý, hắn là thông qua xích sắt bò lên trên đỉnh núi. Sau đó, hắn liền trực tiếp đến cái kia nhận nhiệm vụ địa phương đi, bất kể như thế nào, trước đem nhiệm vụ giao lại nói. Đi vào cái kia trong tiểu lâu, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Đối với Sở Kinh Thiên cái này một lần tiếp 2 cái tử vong nhiệm vụ sư huynh, tiểu nhị vẫn là có ấn tượng. Bất quá, trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, nhưng là trong mắt của hắn lại là mang theo một tia khinh thường. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên khẳng định là bởi vì vô pháp hoàn thành cho nên mới hủy bỏ nhiệm vụ. Lúc này, lập tức cười nói, sư huynh, thần cung quy tắc, tiếp nhiệm vụ nếu như muốn hủy bỏ, mỗi cái nhiệm vụ là muốn chụp nhiệm vụ ban thưởng 5% điểm cống hiến. Ta biết nói. Sở Kinh Thiên lấy vì chuyện này thông lệ cáo chi, cũng không lý tới sẽ, mà là nói thẳng nói, ta đến giao nhiệm vụ. Ngài biết liền. Cái gì? Giao nhiệm vụ. Tiểu nhị kém chút cắn đầu lưỡi của mình, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhiệm vụ của ngài, xong, hoàn thành. Ừm, hoàn thành. Sở Kinh Thiên nói, xuất ra một đôi huyền lôi thiết giáp thú sừng cùng hoàng kim tuyết liên đặt ở trên quầy. T. 2 nhiệm vụ. Vậy mà đều hoàn thành. Tiểu nhị lại là hít sâu một hơi. Chết như vậy vong nhiệm vụ, có thể hoàn thành một cái cũng đã là kỳ tích. Sở Kinh Thiên vậy mà hoàn thành 2 cái. Cái này thật sự là để hắn khiếp sợ có chút không biết nói cái gì cho phải. Ừm, nhanh lên đi, ta còn có việc. Sở Kinh Thiên có máu không kiên nhẫn, hắn cảm thấy hỏa kế này có chút ngạc nhiên. Nói, hắn lại lấy ra nhận nhiệm vụ lúc cho cái kia 2 cái ngọc phiến đặt ở trên quầy. Hả, thật tốt, ngài chờ một lát. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, sau đó đem nhiệm vụ vật phẩm thu lại đưa cho Sở Kinh Thiên 2 tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ này chính là ghi chép điểm cống hiến đồ vật, một tấm màu đen tạp phiến đại biểu 5.000 điểm cống hiến, 2 nhiệm vụ vừa vặn 10.000. Đúng rồi, mặt khác nhiệm vụ kia, cố chủ chết rồi, làm sao bây giờ? Thu hồi tạp phiến, hắn lại hỏi một câu. Tiểu nhị sững sờ, lại nghĩ tới Sở Kinh Thiên nhận cái kia hộ tống nhiệm vụ, lúc này nói ra, cố chủ tử vong lời nói, nhiệm vụ tự động hủy bỏ. Sẽ không chụp ngài điểm cống hiến. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nói, lại lấy ra hộ tống nhiệm vụ ngọc bài đặt ở trên quầy, mà sau đó xoay người rời đi. Đi ra giao nhận nhiệm vụ tiểu lâu, hắn lại tiến vào cái kia đổi thành điểm cống hiến tiểu lâu, sau đó đem từ Tiêu Vũ 4 người nơi đó lấy được đồ vật toàn bộ bán mất. Trong đó bao khỏa cái kia mấy bộ thiên giai võ kỹ cùng mấy người vũ khí, những cái kia thiên giai võ kỹ đối người khác mà nói có lẽ vô cùng chân quý, nhưng là với hắn mà nói, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Những thứ này tổng giá trị tiếp cận 7 vạn linh thạch, hắn hết thể đổi được hơn 58,000 điểm cống hiến. Dạng này đại thủ bút, làm cho đổi lấy điểm cống hiến tiểu nhị cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tăng thêm nhiệm vụ cái kia 10.000, hắn hết thể có 68,000 điểm cống hiến. Rời đi đổi lấy điểm cống hiến tiểu lâu, Sở Kinh Thiên lại đi vào cái kia tiêu phí điểm cống hiến trong tiểu lâu, sau đó tốn hao 2 vạn linh thạch mua một kiện tứ cấp đệ tử phục sức. Đây chính là băng tuyết thần cung đệ tử thăng cấp phương thức, chỉ cần có thể mua được cấp 4 phục sức, liền có thể thăng cấp trở thành tứ cấp đệ tử. Làm xong đây hết thảy, hắn lại mua một chút đồ ăn, sau đó lúc này mới hướng tiểu viện của mình đi đến. Hắn không có chú ý tới, nhìn thấy sau khi hắn rời đi, tiểu lâu bên ngoài, một mực người chú ý hắn ảnh phi tốc rời đi. Mà cùng lúc đó, cái kia siêu cấp trong cung điện, Trử lão cùng Lý lão cũng đã nhận được Sở Kinh Thiên trở về tin tức, lập tức để Mao Thanh Hà đi tìm Sở Kinh Thiên. Trở lại tiểu viện, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn lập tức tiến lên đón. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là ngoài ý muốn thấy được một người, An Khả Huyên. Trước là nao, lập tức hắn chính là bất đắc dĩ thở dài. An Khả Huyên xuất hiện, nói do nữ tử này không có lừa hắn, nhưng cũng nói rõ, An Khả Huyên hẳn là bị người thầy luyện đan kia lừa. Tiến vào đại sảnh ngồi xuống, Dạ Lanh lập tức ngược lại dâng trà nước, nói ra, An cô nương ở chỗ này chờ 7-8 ngày, nói là có chuyện tìm ngươi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Khả Huyên, là muốn cho ta giúp các ngươi đối phó luyện đan sư kia sao? An Khả Huyên cắn môi nhẹ gật đầu, đúng. Nghe vậy, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn đều hơi hơi ngẩn người. Luyện đan sư, địa vị tôn quý, nhân mạch cực lớn, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ, muốn đối phó một cái luyện đan sư, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nữ tử này tìm tới cửa, lại là vì sách yêu cầu này, cái này thật sự là quá kỳ quái. Sở Kinh Thiên lông mày khẽ nhíu một cái, nói ra, ta giúp các ngươi, là bởi vì nhìn chúng giữa các ngươi hữu tình, nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ kẻ bà phải, sẽ giúp các ngươi đi đối phó một cái luyện đan sư, mà lại giữa các ngươi cửu oán, còn là chính các ngươi giải quyết tương đối tốt. Người thầy luyện đan kia lừa chúng ta, hại chết bằng hữu của ta, thù này tự nhiên nên chúng ta tới báo. Thế nhưng là, hắn lại là đoạt ngươi cho chúng ta không tổn hao gì đan, cái kia, ta là dự định trả lại cho ngươi. An Khả Huyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, thù chúng ta có thể chậm giải báo, nhưng là ta lại lo lắng hắn đem cái kia không tổn hao gì đan dùng hoặc là bán, như thế ta liền vĩnh viễn còn không lên, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tới tìm ngươi. Bị cướp rồi. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, nếu như người thầy luyện đan kia dám đoạt hắn cho ra đồ vật, như vậy chuyện này liền coi là chuyện khác. Tuy nhiên lập tức, hắn lại là bất đắc dĩ nhìn lấy An Khả Huyên, các ngươi cũng thật sự là có cú bản, vậy mà có thể bị cướp. An Khả Huyên đỏ mặt lên, lúc ấy, người thầy luyện đan kia nói không tổn hao gì đan phải dùng phương pháp đặc thù phục dụng, chúng ta vì cứu bằng hữu của ta liền tin. Sở Kinh Thiên lắc đầu cười khổ, mấy người này thật đúng là đần có thể, tuy nhiên nghĩ lại, hắn liền cũng hiểu, quan tâm sẽ bị loạn, người tại dưới tình huống đó vờ ngớ ngẩn cũng là rất bình thường. Nhấp một ngụm trà, hắn nhàn nhạt hỏi, người thầy luyện đan kia tên gọi là gì? Mấy cấp đệ tử? Thạch Vĩ, 4, tứ cấp đệ tử. An Khả Huyên nói đến đây, sắc mặt lại là đỏ lên. Nàng tới nơi này tìm Sở Kinh Thiên, thuần túy là không còn cách nào, cũng thuộc về là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chiêu số, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới, Sở Kinh Thiên mới là ngũ cấp đệ tử. Thần cung đẳng cấp xâm nghiêm, coi như Sở Kinh Thiên thực lực lại như thế nào kinh người, đối mặt tứ cấp đệ tử, vẫn là một cái luyện đan sư, sợ là cũng thúc thủ vô sách đi. Tuy nhiên lập tức, nàng lại là phát hiện, Sở Kinh Thiên đang nghe nàng về sau lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có ý thức được tứ cấp đệ tử cao hơn hắn cấp 1. Hắn ở chỗ nào, ngươi biết không? Sở Kinh Thiên khẩu khí xác thực dị thường bình tĩnh. Một phương diện, hắn hiện tại cũng là tứ cấp đệ tử. Cho nên đối mặt tứ cấp đệ tử hắn cũng không sợ chút nào, một phương diện khác, luyện đan sư tài lực hùng hậu, hắn cũng đã sớm đoán trước đối phương đúng vậy tứ cấp đệ tử. Biết nói. Sở Kinh Thiên cái kia bình tĩnh trạng thái, làm cho An Khả Huyền cũng nhiều hơn mấy phần lòng tin, lập tức kích động nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ liền đi đi thôi. Nói, Sở Kinh Thiên đứng lên. Thùng thùng. Mà đúng lúc này, tiểu viện đại môn đột nhiên bị người gõ. Chẳng lẽ là cho ta biết đến lính khen thưởng người? Nghĩ như vậy, Sở Kinh Thiên ra hiệu Mạc Tử Khôn đi mở cửa. Viện cửa bị mở ra trong nháy mắt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Mạc Tử Khôn phun máu bay ngược trở về, trực tiếp té xuống đất. Sau đó một cái thanh âm hết sức ung dung truyền vào, nhìn thấy cao cấp đệ tử, vậy mà không biết đạo hành lễ, muốn ăn đòn. Theo cái thanh âm này, một đi sáu người lấy một loại cực kỳ phách lối tư thái bước vào trong tiểu viện. Trong đó cầm đầu, là một cái bờ môi hơi dày thanh niên, cũng chính là hắn đem Mạc Tử Khôn đánh bay. Mà tại phía sau hắn, thì là Sở Kinh Thiên mấy người quen, Hạ Huyết, Lôi Hạo, Lục Phi, Trúc Vĩ Bình, An Hải Hiên. Muốn chết. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Mạc Tử Khôn, lại nhìn lấy đám người kia, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Chương 248, không đánh có lỗi với hắn. Muốn chết. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Mạc Tử Khôn, lại nhìn lấy đám người kia, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Ngoài đó, lại là cái cựu cấp đệ tử, xem ra đánh nhầm người, uổng phí khí lực của ta. Người đứng trước đó nhìn thấy Mạc Tử Khôn về sau, hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá khi hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên ở ngực năm chữ về sau, ánh mắt lại là sáng lên, quay người nhìn lấy Hạ Huyết mấy người, là hắn không sai đi. Đúng, đúng vậy hắn. Hạ Huyết mấy người dùng một loại ánh mắt toán độc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cùng nhau nhẹ gật đầu. Ừm, không sai liền tốt, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có bị ta đánh tư cách. Cái kia dẫn đầu thanh niên đắc ý cười một tiếng, mà hậu thân thể lóe lên, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên vọt tới, đồng thời trong miệng vẫn như cũ là nói một câu kia, nhìn thấy cao cấp đệ tử vậy mà không hành lễ, nên đánh. Ha ha, Sở Kinh Thiên cười, chỉ là cái kia trong tươi cười, lại là mang theo một tia dữ tợn. Bước chân một sai, lực lượng toàn thân cổ động, trực tiếp một quyền đánh ra. Ba ba ba. Sở Kinh Thiên nắm đấm lướt qua, trong không khí truyền đến liên tiếp nổ vang thanh âm, đây là không khí bị hoanh bạo nguyên nhân, một quyền này là hắn thuần thân thể lực lượng một quyền, cái kia kinh khủng 7 vạn cân lực lượng triệt để bạo phát ra. Tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh bay chính là Mạc Tử Khôn, nhưng là đối phương muốn đánh người lại là hắn, cho nên một quyền kia cùng đánh ở trên người hắn cũng không có gì khác biệt. Đã đối phương rõ ràng đúng vậy đến gây chuyện, như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Dám hoàn thủ, muốn chết. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, thanh niên kia trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, vung ra trên nắm tay, chân khí ba động càng phát nồng nặc mấy phần. Thần cung quy định, đệ tử cấp thấp dám đập vào cao cấp đệ tử có quyền đem giết chết. Giờ khắc này, thanh niên trong lòng đã lên sát tâm. Ầm. Hai quyền chạm nhau, trầm muộn âm thanh đột nhiên nổ tung, tại một chuỗi thanh thúy xương cốt âm thanh bên trong, thanh niên kia sắc mặt đại biến, sau đó đột nhiên bắn ngược mà ra, thẳng đến tại Hạ Huyết mấy người ngăn cản phía dưới mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá, nhìn thấy thanh niên thụ thương bị thua, Hạ Huyết mấy người lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một tia mãnh liệt ý mừng. Lôi Hạo càng là trực tiếp nhảy ra ngoài, tay chỉ Sở Kinh Thiên, đắc ý nói ra, Sở Kinh Thiên, ngươi cũng dám đối cao cấp đệ tử động thủ, dựa theo thần cung quy củ, chúng ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Thật sao? Các ngươi có thể tới thử một chút. Sở Kinh Thiên lánh lánh nói nói. Tại động thủ trước đó hắn liền thấy, thanh niên kia trước ngực sổ tự là 4. Khúc khục. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thanh niên kia chậm rãi đứng thẳng người, vô cùng oán độc nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Chỉ là hắn nguyên cả cánh tay mềm mại buông thõng, hiển nhiên là đã hoàn toàn gây mất. Thạch Vĩ. Nhìn thấy thanh niên kia bộ dáng về sau, một bên An Khả Huyền cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thạch Vĩ. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Hắn chính muốn đi tìm ra hỏa này, không có nghĩ tới tên này liền mình đưa tới cửa, như thế tránh khỏi hắn đi một chuyến nữa. Nhìn thấy An Khả Huyền, Thạch Vĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lại là lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là ngươi tìm trợ thủ sao? Một cái ngũ cấp đệ tử, liền muốn đối phó ta Thạch Vĩ. Đơn giản ngây thơ đến ngu xuẩn hoàn cảnh. Một đầu tay cánh tay đều gây mất, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một hơi khí lạnh, xem ra ta vẫn phải đưa ngươi miệng đầy răng đánh dụng mới được. Ha ha ha, Thạch Vĩ tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngươi biết không biết, dựa theo thần cung quy củ, ngươi đã là cái người chết, lại còn nói ta nói khoác mà không biết ngượng. Tới tới tới. Ta đứng ở nơi này để ngươi đánh, ngươi nếu là có cái kia lá gan, ta theo họ ngươi. 3. Thạch Vĩ lời còn chưa nói hết, Sở Kinh Thiên bản chân đạp mạnh mặt đất, cả người trong nháy mắt vọt tới Thạch Vĩ trước mặt, nắm đấm không chút do dự đánh ra. Ngươi thụ thương Thạch Vĩ căn bản đến không kịp trốn tránh, lúc này biến sắc đại biến, hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà thật dám xông lên đánh hắn. Phanh ba phanh tờ ho u nờ giờ. Liên tiếp loạn hưởng âm thanh về sau, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về tới chỗ cũ. Sau đó phảng phất đập cho bụi một loại vỗ tay một cái. Mà Thạch Vĩ đã ngã trên mặt đất, cả người bị đánh thành đầu heo, miệng đầy nanh trắng vai đầy mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, nhìn lấy thê thảm vô cùng. Lý. Lý chia sẻ, rắc kia. Thạch Vĩ vô cùng oán độc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chỉ là cái kia hở hàm răng, lại là để hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Sở Kinh Thiên lại là khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó rất vô tội nhún vai, đối đám người nói ra, vừa rồi các ngươi đều nghe được. Là hắn nói đứng đấy để cho ta đánh, hèn như vậy yêu cầu, nếu như không vừa lòng há không là có lỗi với hắn. Câu nói này rất khôi hài, nhưng lại không người cười. Trong tiểu viện người, vô luận là Dạ Lanh cùng An Khả Huyền, vẫn là Hạ Huyết mấy người năm người, tất cả đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên không chỉ có thật đánh Thạch Vĩ, hơn nữa còn đánh ác như vậy. Dạ Lanh cùng An Khả Huyền đều là có chút lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Thạch Vĩ thế nhưng là tứ cấp đệ tử, hay là luyện đan sư. Nếu như chuyện này bị thần cung biết, Sở Kinh Thiên coi như thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng chịu đựng được. Mà Hạ Huyết bọn người thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn cảm thấy Sở Kinh Thiên nhất định là điên rồi, nếu như không phải điên rồi, hắn làm sao dám làm như thế. Giờ khắc này, mấy trong lòng người trước đó đắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói, một chút sợ hãi lại lặng lẽ bỏ lên trên trong lòng. Sở Kinh Thiên ngay cả cấp 4 Thạch Vi cũng dám đánh, huống chi là mấy người bọn hắn lục cấp đệ tử. Mấy người trong lòng đã manh động thoái ý. Bất quá, liền tại bọn hắn bước chân vừa động thời điểm, một vô cùng băng lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Mấy người các ngươi, lần này nhìn thấy ta tựa hồ vẫn là không có hành lễ a. Nghe vậy, Hạ Huyết bọn người đột nhiên giật mình, tuy nhiên có lần trước giao hấn, mấy người cũng học thông minh, không chút do dự quay người mặt hướng Sở Kinh Thiên, sau đó bắt đầu cúi đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tuy nhiên trong lòng bọn họ hận Sở Kinh Thiên hận muốn chết, nhưng là cúc cái cung có thể miễn ngừng lại đánh vẫn là rất có lời. Thế nhưng là, động tác của bọn hắn vẫn là chậm. Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân ảnh đã đến mấy người trước mặt, sau đó. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp ngũ thanh trầm đục, năm bóng người lần nữa thổ huyết ném đi. Lấy Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ, năm người này căn bản không có phản kháng chút nào chi lực. Nếu không phải trở ngại thần cung quy củ, hắn hận không thể hiện tại liền đem mấy người kia triệt để đánh giết. Hạ huyết mấy người từng cái buồn bực hận không thể lại phun một ngụm máu, dãy rủa lấy đứng lên liền chậm rãi hướng nhỏ ngoài cửa viện đi đến, bọn hắn cũng biết Sở Kinh Thiên không dám giết bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Ngay tại mấy người mới vừa đi tới cổng thời điểm, Mao Thanh Hà sắc mặt âm trầm đi đến, vậy mà tại nơi này đánh nhau, các ngươi tương thần cùng quy củ đưa ở chỗ nào? Nhìn thấy Mao Thanh Hà, Hạ huyết mấy người đều là thần sắc hoảng hốt, vội vàng nhường qua một bên. Mấy người bọn hắn thuộc về lục cấp đệ tử, tới nơi này đã coi như là một loại vi quy. Mà cái kia ngã trên mặt đất thạch vĩ, lại là phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thật nhanh đứng lên, vọt tới Mao Thanh Hà bên người, dùng một loại mang theo thanh âm nức nở nói ra, mèo dài bền vững, lý do cho ô làm cổ hoa. Lông dài lão, ngươi phải cho ta làm chủ hoa. Ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút. Mao Thanh Hà nhìn trước mắt cái kia đầu heo như vậy đầu, không khỏi lui ra hai bước. Chỉ là... hắn lại là nghe không rõ Thạch Vĩ cái kia lẩm bẩm lời nói là có ý gì. Ô ô, ta. Hắn Thạch Vĩ chỉ mình y phục trước ngực bốn, vừa chỉ đầu của mình, sau đó vừa chỉ Sở Kinh Thiên, sau cùng làm ra huy quyền đánh động tác. Thấy cảnh này, Dạ Lanh cùng An Khả Huyên càng khẩn trương hơn. Mà Hạ huyết mấy người trong mắt thì là lại mang tới một chút hy vọng, lần này, Sở Kinh Thiên chết chắc. Ý của ngươi là, hắn đánh ngươi. Mao Thanh Hà chỉ Sở Kinh Thiên hỏi. Ô ô Thạch Vĩ liên tục gật đầu. Dựa theo thần cung quy củ, đệ tử cấp thấp hướng cao cấp đệ tử động thủ, có thể trực tiếp đánh giết. Ngươi nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Mao Thanh Hà không khỏi nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên là trưởng lão cùng Lý lão để hắn tìm đến người, nhưng là làm trưởng lão, hắn nhất định phải dựa theo thần cung quy củ đến xử lý chuyện này, nếu không về sau sợ là liền không có người thủ quy củ. Hồi trưởng lão, Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, sau đó nói ra, mấy người này chưa cho phép liền vọt vào ta tiểu viện. Đả thương bằng hữu của ta không nói lại còn hướng ta xuất thủ, ta là bình thường phòng vệ mà thôi. Ô ô, hắn hồ Phật, hắn ngô hành lý, ngô đánh hắn. Thạch Vĩ vội vàng nói. Lần này Mao Thanh Hà cũng coi là miễn cưỡng nghe hiểu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Hắn nói ngươi không hành lễ mới đánh ngươi, nhưng là thật. Đương nhiên là giả. Sở Kinh Thiên lẽ thẳng khí hùng, tất cả mọi người là tứ cấp đệ tử. Ta dựa vào cái gì muốn cho hắn hành lễ? Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất ra lúc trước mua được tứ cấp đệ tử phục sức bày ra. Nhìn thấy cái kia bộ y phục, Dạ Lanh cùng An Khả Huyền cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, khó trách gia hỏa này như vậy bình tĩnh, nguyên lai là sớm đã có chuẩn bị. Thạch Vĩ thì là trực tiếp lăng tại nơi đó, Sở Kinh Thiên vậy mà cũng là tứ cấp đệ tử, vậy hắn nhưng chính là trong nháy mắt có lý biến không để ý tới, nên biết khu nhà nhỏ này thế nhưng là Sở Kinh Thiên địa bàn, hắn xông tới vốn là không đúng. Mà Hạ huyết bọn người, thì là sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng, Sở Kinh Thiên thành tứ cấp đệ tử, nghĩ như vậy muốn đối phó bọn hắn, chẳng phải là càng dễ dàng. Liền ngay cả Mao Thanh Hà cũng là nao nao, tuy nhiên lập tức, hắn chính là lộ ra mỉm cười. Cái này với hắn mà nói, cũng là một cái cực kỳ lợi tốt tin tức. Lập tức, mặt của hắn nghiêm, nhìn lấy Thạch Vĩ, dựa theo thần cung quy củ, tự tiện xông vào đồng cấp đệ tử viện lạc, đối phương giết ngươi cũng không đủ, cho nên ngươi bị đánh cũng đơn thuần tự tìm. Hiện tại, đi nhanh lên đi. Thạch Vĩ như được đại xá, lúc này xoay người rời đi. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên không vui, nhìn lấy Mao Thanh Hà nói ra, trưởng lão, hắn khí thế hung hăng xông vào ta viện lạc, đánh ta người, bây giờ nghị cư đi thẳng như thế, tựa hồ có chút không thích hợp đi. Mao Thanh Hà nhíu mày, vậy ngươi muốn như thế nào? Kỳ thực, nhìn thấy Thạch Vĩ tứ cấp đệ tử thân phận về sau, hắn cũng không muốn Thạch Vĩ cùng Sở Kinh Thiên giữa hai người gây quá cường. Bởi vì thần cung tứ cấp đệ tử cũng không tính nhiều, lại mỗi một cái đều có thiên tư tuyệt diễm hạng người, cho nên hắn mới có thể nói ra câu kia ngươi đi trước, cũng là hy vọng việc này như vậy coi như thôi. Đáng tiếc, Sở Kinh Thiên tựa hồ không để ý tới giải ý đồ của hắn. Sở Kinh Thiên cười lạnh, điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Chương 249, giới chỉ hoặc mệnh. Sở Kinh Thiên cười lạnh, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, bồi thường, cho ta hài lòng bồi thường. Nếu không ta không ngại lại hoạt động một chút thân thể. Có chút dừng lại, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Mao Thanh Hà, ngài không phải mới vừa nói sao, ta coi như giết hắn cũng không đủ, cho nên nếu để cho hắn như thế đi, vậy sau này những người khác chẳng lẽ có thể không có việc gì liền đến ta cái này đến đá môn chơi. Nghe vậy, Mao Thanh Hà khe cau mày lấy, không nói gì. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên đây là có chút trứng gà bên trong trọn xương cốt, bất quá hắn cũng không thể phủ nhận, loại tình huống này hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại, cho nên hắn cũng không tiện nói gì. Việc đã đến nước này, hắn thiên vị ai cũng cho dễ gây nên một phương khác bất mãn, cho nên chỉ có thể song phương tự hành giải quyết. Lý Hành từ thần mã phối khoang thuyền. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Thạch Vĩ mở miệng, hiện tại tình huống này, hắn dù cho không nguyện ý, cũng không thể không thỏa hiệp, nếu không Sở Kinh Thiên thật sự có nhưng có thể giết hắn, mà hắn còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy Thạch Vĩ cùng Hạ Huyết mấy người, một, lưu lại chữ vật giới chỉ, hai, lưu lại mạng của các ngươi. Ngươi cái này cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Thạch Vĩ khó thở, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không hở. Mao Thanh Hà chân mày nhíu càng phát gấp, hắn cũng cảm thấy, Sở Kinh Thiên điều kiện như vậy đúng là có chút quá mức. Hạ Huyết mấy người hắn không rõ ràng, nhưng là Thạch Vĩ thế nhưng là luyện đan sư, kỳ thân nhà khẳng định không ít, để nó giao ra chữ vật giới chỉ, cái này cùng giết hắn cũng cơ hồ không có gì khác biệt. An Khả Huyên trong mắt thì là mang theo nhàn nhạt kích động, nàng biết nói, Sở Kinh Thiên sở dĩ sẽ nói như vậy, nhất định là vì muốn về cái kia không tổn hao gì đan. Mà Dạ Lanh thì là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà cũng có như thế. Vô lại một mặt, đây rõ ràng là cầm lông gà làm lệnh tiên A. Hạ Huyết bọn người thì là toàn thân run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh, giao ra chữ vật giới chỉ, mấy người bọn hắn liền thật một nghèo hai trắng, đừng nói tu luyện, liền ngay cả ăn cơm đều có thể sẽ có vấn đề. Nhưng là, đối mặt lúc này Sở Kinh Thiên, bọn hắn lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thạch Vĩ, nếu như Thạch Vĩ kiên trì không giao, như vậy bọn hắn cũng liền có dựa vào. Đoạn. Sở Kinh Thiên cười lạnh nhìn lấy giống Thạch Vĩ, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua không tổn hao gì đan loại đan dược này. Thạch Vĩ khẽ giật mình, lập tức minh bạch, nguyên lai Sở Kinh Thiên đây là đang giúp An Khả Huyên báo thù đâu. Lúc này dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn An Khả Huyên một chút, hắn nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng, xuất ra một cái không tổn hao gì đan. Không không không, Sở Kinh Thiên dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, không tổn hao gì đan chỉ là nó một, điều kiện của ta cũng không có thay đổi, chiếc nhẫn của ngươi, hoặc là mệnh của ngươi. Dứt lời, quả đấm của hắn nhẹ nhàng nắm lại, một trận bạo động như vậy âm thanh, từ trên người hắn truyền ra, cùng lúc đó dâng lên, còn có một cỗ khí thế, một cỗ như là hoàng cổ hung thú giác tỉnh khí thế. Cái kia khí thế kinh khủng, để Thạch Vĩ biến sắc, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác mãnh liệt, quyết không thể để hiện tại Sở Kinh Thiên động thủ, một khi động thủ, hắn tất nhiên không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Liền ngay cả Mao Thanh Hà cũng là hơi lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Lúc này Sở Kinh Thiên mang đến cho hắn một cảm giác đều có chút nguy hiểm. Loại cảm giác này rất buồn cười, một cái ngưng dịch cảnh đệ tử, vậy mà để hắn đường đường vũ vương cảm giác nguy hiểm, nhưng, đây cũng là hắn thực sự cảm giác. Cho nên giờ khắc này, trong lòng của hắn, đối với Sở Kinh Thiên nhận biết, càng là phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn lấy Thạch Vĩ bộ dáng, An Khả Huyên trong lòng có chút chấn kinh cũng có chút kích động. Khiếp sợ là, nàng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên thực lực đã vậy còn quá mạnh. Mà kích động, tự nhiên là bởi vì mối thù của nàng rốt cục có thể báo. Cho nên, nàng vô cùng may mắn mình có thể gặp được đến Sở Kinh Thiên, nếu không nàng sợ là vĩnh viễn cũng báo không được thù. Dạ Lanh trong mắt, thì là nổi lên một cỗ sục sôi ý chí chiến đấu. Tại thực lực tăng lên tới ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ thời điểm, nàng cho là mình khoảng cách Sở Kinh Thiên đã không xa, nhưng lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, nàng lại phát hiện, Sở Kinh Thiên đã lại xa xa đưa nàng vùng ra một bên. Giờ khắc này, trong lòng của nàng, cái kia theo lấy thực lực phi tốc tăng lên mà xuất hiện một tia tự mãn tan thành mây khói, biến thành một đi muốn đuổi theo Sở Kinh Thiên ý chí chiến đấu. Mà kinh hãi nhất là thuộc Hạ Huyết mấy người. Năm người trong mắt mang theo một tia nồng đậm vẻ tuyệt vọng, giờ này khắc này, bọn hắn đã triệt để tuyệt tâm tư phản kháng, chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này. Thậm chí, bọn hắn đều ngăn cản sạch về sau tìm đến Sở Kinh Thiên phiền phức ý nghĩ, ý chí của hắn đã triệt để bị đánh sụp, rốt cuộc không hứng nổi đối phó Sở Kinh Thiên nhậm đầu. Năm người liếc nhau, cùng nhau lấy xuống nhẫn chữ vật của mình hướng Sở Kinh Thiên ném tới, sau đó phi tốc xoay người rời đi. Sở Kinh Thiên tay khẽ vẫy, đem năm cái nhẫn thu hồi, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Vĩ, chờ đợi lấy Thạch Vĩ động tác. Thạch Vĩ cái kia đầu heo mang trên mặt nồng đậm không cam lòng cùng xoắn xuýt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mao Thanh Hà, hy vọng đạt được Mao Thanh Hà trợ giúp. Thế nhưng là, Mao Thanh Hà tại cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, lại là làm như không thấy, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Lấy Sở Kinh Thiên hiện tại triển lộ ra thực lực cùng tốc độ tiến bộ, lại thêm hắn muốn lấy được miễn chiến tri vương khen thưởng, Mao Thanh Hà khẳng định, Sở Kinh Thiên tương lai bất khả hạ lượng. Cho nên, trong lòng của hắn Thiên Bình, đã hoàn toàn hướng phía Sở Kinh Thiên nghiêng về. Đừng nói Sở Kinh Thiên chiếm lý, coi như Sở Kinh Thiên không chiếm lý, hắn cũng sẽ không thay Thạch Vĩ nói chuyện. Mà Mao Thanh Hà phản ứng, thì là để Thạch Vĩ triệt để tuyệt vọng rồi. Ngay cả Mao Thanh Hà đều cứu không được hắn, như vậy hắn tựa hồ cũng chỉ có thể tại chữ vật giới chỉ cùng mệnh ở giữa chọn một. Nhanh một chút đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Sở Kinh Thiên nhíu mày thúc giục. Mao Thanh Hà lúc này tới tìm hắn, hơn phân nửa là phần thưởng của hắn xuống, đối với cái này miễn chiến tri vương khen thưởng, hắn đã mong đợi thật lâu rồi. Ta. Hừ, hãy đợi đấy. Thạch Vĩ ném chữ vật giới chỉ, hận hận nói một câu, mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy Thạch Vĩ bóng lưng, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thả đi Thạch Vĩ, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Giờ khắc này, hắn đối với thần cung cái này không thể giết người quy củ, có chút phản cảm. Chỉ là, đây là trước mắt hắn vô pháp cải biến cục diện, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn tại kế hoạch, có biện pháp nào, có thể đem những này tiềm ẩn địch nhân đều diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Đem Thạch Vĩ giới chỉ thu lại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mao Thanh Hà. Lông dài lão, lúc này đến chỗ của ta, có chuyện gì không? Ha ha, người miễn chiến tri vương khen thưởng tới, người đi với ta đi. Mao Thanh Hà cười nói nói. Sở Kinh Thiên khen thưởng tới, cái kia phần thưởng của hắn cũng nên đến. Được. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên xuất ra mấy cái đan dược chữa thương cho Dạ Lãnh, để nó trị liệu Mạc Tử Khôn, mà chính hắn thì là theo chân Mao Thanh Hà, chiêu na siêu cấp cung điện đi đến. Đi trên đường, Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Lông dài lão, muốn như thế nào mới có thể tại thần cung giết người? Mao Thanh Hà đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn cũng minh bạch Sở Kinh ý của trời, nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, tại thần cung, đệ tử ở giữa bất kỳ tình huống gì hạ đều không thể giết người, bất quá. Nếu như ngươi có thể cầm tới cung chủ khiến, coi như giết người, cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm khắc lệ trừng phạt. Cung chủ lệnh. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ta nhớ được ngài lần trước nói qua. Phần thưởng của ta chính là do cung chủ ban phát, thật sao? Vâng. Mao Thanh Hà nhẹ gật đầu. Như vậy Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, muốn như thế nào, mới có thể cầm tới người cung chủ này khiến đâu? Mao Thanh Hà nhìn lấy Sở Kinh Thiên, rất khẳng định lắc đầu, lấy thực lực ngươi bây giờ, không thể nào cầm tới cung chủ lệnh. Sở Kinh Thiên nhướng mày, không nói. Mao Thanh Hà đã nói như vậy hắn hẳn là thật không cầm được. Đúng rồi. Mao Thanh Hà đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Trưởng lão thỉnh giảng. Sở Kinh Thiên rất khách khí. Kỳ thực hắn cũng có thể đoán được, Mao Thanh Hà thỉnh cầu, khẳng định cùng phần thưởng của hắn có quan hệ. Ta là nghĩ, ý chí của ngươi chi tinh tới tay về sau, có thể hay không cho ta mượn một lần nhìn. Mao Thanh Hà đỏ mặt, cắn răng một cái nói ra, cùng một cái hậu bối đệ tử đưa yêu cầu như vậy, hắn rất không có ý tứ. Tuy nhiên lập tức hắn liền lại nói tiếp đi nói, nhưng là có một chút ta muốn sớm nói cho ngươi. Ý chí chi tinh, chỉ có thể nhìn 3 lần về sau trong đó nguyên tố ý chí hiện ảnh liền sẽ biến mất. Sở Kinh Thiên trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, ý chí chi tinh đặc tính, hắn là rất rõ ràng, nhưng là Mao Thanh Hà chủ động nói cho hắn biết cái này, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn không biết là, thần cung khen thưởng cho miễn chiến tri vương khen thưởng, Mao Thanh Hà căn bản không dám lừa gạt, nếu không chuyện này nếu như bị thần cung biết nói, vậy hắn đúng vậy dụ dỗ miễn chiến tri vương khen thưởng, sau quả rất nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ra, lông dài lão, ngài cũng cần phải biết nói, trừ lão cùng Lý lão khẳng định cũng là có ý nghĩ như vậy, nếu như bọn hắn mở miệng, ta sợ là cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá ta ngược lại là có thể cùng ngươi cam đoan, nếu như bọn hắn sau khi xem, còn thừa cơ hội, ta để lại cho ngươi. Lúc đầu, nghe được Sở Kinh Thiên nửa câu đầu, Mao Thanh Hà đã có chút tuyệt vọng, nhưng là đang nghe nửa câu sau về sau, hắn lại là mừng rỡ. Tuy nhiên cũng không có mất lý trí. Mà là hỏi, vậy ngươi làm sao? Hết thể liền 3 lần cơ hội, cho 3 người chúng ta, ngươi liền không có. Không sao. Sở Kinh Thiên cười nói, ta khoảng cách cảnh giới kia còn sớm, chờ thực lực của ta tăng lên thời điểm, có lẽ còn có thể lấy được ý chí chi tinh. Nghe vậy, Mao Thanh Hà không có lại nói cái gì. Kỳ thực, hắn ngược lại là muốn nói cho Sở Kinh Thiên, nếu là ý chí chi tinh tốt như vậy làm, vậy bọn hắn những người này cũng sẽ không mở miệng mượn. Ngay cả trừ lão. Lý lao cường giả như vậy đều không lấy được, huống chi là Sở Kinh Thiên. Bất quá, tại châm trước sau một lát, hắn vẫn là không có mở miệng, hắn sợ nói ra, hắn liền không có cơ hội nhìn thấy ý chí đó chi tinh. Đến, ngươi đi vào đi, nơi này ta còn không có quyền hạn đi vào. Đến cái kia siêu cấp cung điện trước mặt, Mao Thanh Hà giao phó nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chiêu na siêu cấp cung điện cất bước đi vào. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái ý chí này chi tinh, rốt cuộc là thứ gì? Chương 250, sự kiện kia. Dọc theo thang lầu, Sở Kinh Thiên trực tiếp tiến nhập cái kia siêu cấp trong cung điện. Mà đại điện bên ngoài, Mao Thanh Hà trực tiếp quay người, hướng Sở Kinh Thiên tiểu viện đi, hắn đến ở nơi đó chờ lấy Sở Kinh Thiên tin tức tốt. Tiến vào đại điện, là một gian rất lớn đại sảnh. Không lo được dò xét bên trong đại sảnh hoàn cảnh, Sở Kinh Thiên ánh mắt trực tiếp bị đại sảnh cuối ba người hấp dẫn. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là bị duy nhất ngồi đạo thân ảnh kia hấp dẫn, mà đứng đó Trừ lão cùng Lý lão nhị người, hoàn toàn thành người kia vật làm nền. Cái kia rõ ràng là một người trung niên, nhưng lại tản ra so Trừ Lý nhị người còn muốn tang thương khí tức, ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh liền thành một khối, hô hấp của hắn tựa hồ cũng mang theo nào đó loại huyền diệu quy luật. Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn hiểu được, cái này nhất định là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, là hắn hiện tại hoàn vô pháp chạm đến cảnh giới. Không cần phải nói, người này khẳng định là Băng Tuyết Thần Cung cung chủ. Đi đến ba người 10 mét chi rừng đứng lại, hắn cúi người hành lễ, Sở Kinh Thiên gặp qua cung chủ, Trừ lão, Lý lão. Ừm. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, Hồ Duyên Đông trong mắt đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thần cung trong lịch sử xuất hiện miễn chiến chi vương, trẻ tuổi nhất cũng tại 20 bên ngoài, cho nên trước lúc này, hắn chưa bao giờ hỏi thăm qua Trừ Lý nhị người Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp. Nhưng là, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên năng đủ nhẹ dễ cảm giác được, Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp sẽ không quá lớn, cho nên không khỏi hỏi một câu. Hồi cung chủ, 17, còn có chưa tới nửa năm tròn 18. Sở Kinh Thiên đáp nói, tại dạng này người trước mặt, hắn căn bản không có cách nào ẩn tàng. Quả nhiên, Hồ Duyên Đông trong mắt lóe lên một vòng thần quang, trong lòng tựa hồ là đã làm ra quyết định gì đó. Niên kỷ đối với võ giả tới nói là cực kỳ trọng yếu, võ đạo chi lộ, càng phát ra hậu kỳ liền càng gian nan, trong đó một số cửa khẩu bình cảnh, 79 tuổi có thể tiến lên, 80 tuổi chưa hẳn có thể tiến lên. Cho nên, lúc tuổi còn trẻ thời gian liền lộ ra phá lệ trọng yếu, đây chính là tư bản. Đưa mắt nhìn sang Trừ lão cùng Lý lão nhị người, Hồ Duyên Đông cười nói, hai vị trưởng lão, các ngươi về trước tránh đi. Ta có việc muốn cùng Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Trừ lão cùng Lý lão hơi sững sờ. Theo lý thuyết, ban phát cái khen thưởng mà thôi, mà lại bọn hắn còn biết phần thưởng kia là cái gì, cho nên căn bản không cần thiết sẽ né tránh. Tuy nhiên lập tức, hai người lại là đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Ngoại trừ Hồ Duyên Đông, hai người bọn họ tại thần cung địa vị là thuộc về đệ nhất giai cấp, ngay cả bọn hắn cũng không thể biết đến, khả năng cũng chỉ có sự kiện kia, cái kia trăm năm một lần. Lúc này, hai người cùng nhau lui ra ngoài. Sở Kinh Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng là hắn lại là có chút không hiểu, liền một khối ý chí chi tinh mà thôi, tựa hồ không cần thiết khiến cho khoa trương như vậy chứ. Đợi hai vị trưởng lão đi ra đại sảnh, Hồ Duyên Đông tay vừa lộn, trực tiếp đem một vật ném cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên theo bản năng tiếp được, sau đó nhìn sang. Đây là một khối hồng thủy tinh đồ vật, lớn nhỏ cỡ nắm tay, biên giới là bất quy tắc hình dạng, trong đó bộ mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn xương mù trạng đồ vật đang du động. Đây chính là ý chí chi tinh. Hồ Duyên Đông âm thanh âm vang lên, phía dưới ta dạy cho ngươi quan sát nguyên tố ý chí hiện ảnh thủ ấn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức thu hồi ý chí chi tinh, đem ánh mắt đặt ở Hồ Duyên Đông trên hai tay. Ý chí chi tinh kỳ thực đều là ở vào phong ấn trạng thái. Nếu không nó bên trong ẩn chứa nguyên tố ý chí hiện ảnh liền sẽ từ từ tiêu tán. Đây chính là vì cái gì một khối ý chí chi tinh chỉ có thể quan sát 3 lần nguyên nhân, bởi vì quan sát 3 lần thời gian đúng lúc là ý chí hiện ảnh biến mất thời gian. Mà tay này ấn, đúng vậy mở ra phong ấn mấu chốt. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên chuẩn bị xong, Hồ Duyên Đông thật nhanh đem thủ ấn biểu diễn một lần, hơn 10 thủ ấn, cơ hồ là tại một giây loại thời gian bên trong toàn bộ đánh ra ngoài. Lập tức, hắn liền mỉm cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Hồ Duyên Đông có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không xác định lại hỏi một lần. Vừa rồi đánh võ ấn thời điểm, hắn tận lực tăng nhanh tốc độ, vì chính là khảo giác Sở Kinh Thiên một phen. Hắn thấy, nếu như hắn đánh 3 lần Sở Kinh Thiên có thể nhớ kỹ, liền đã coi như là cực kỳ ưu tú. Thế nhưng là hắn mới đánh 1 lần Sở Kinh Thiên liền nhớ kỹ, tình huống này, thật lạ là để hắn có chút chấn kinh. Nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên lại gật đầu một cái. Lấy tinh thần lực của hắn, nhớ kỹ những này thủ ấn độ khó, còn không tính quá lớn. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên bình tĩnh biểu lộ, Hồ Duyên Đông nói, vậy ngươi biểu thị một lần ta xem một chút. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức đem thủ ấn hoàn chỉnh đánh một lần. Hồ Duyên Đông thật sâu thở dài một ngụm, trong mắt mang theo một tia chấn kinh cùng tán thưởng, niên cấp nhỏ, mà lại ngộ tính kinh người, dạng này võ giả, nó tương lai cơ hồ là bất khả hạn lượng. Lúc này, hắn liền nhìn về phía dấu Kinh Thiên, hỏi, ngươi có biết ma đạo tàu? Sở Kinh Thiên sững sờ, hắn đột nhiên hiểu được, Hồ Duyên Đông hiện tại muốn nói những này, mới là hắn để Trừ lão cùng Lý Lao né tránh nguyên nhân. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cũng càng thêm mê hoặc, đến cùng là chuyện gì, có thể nói cho hắn biết cái này ngưng dịch cảnh tiểu võ giả, lại không thể để cái kia hai cái võ tông cấp khác biết nói. Tuy nhiên lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghe nói qua ma tộc, nhưng là cụ thể lại không rõ lắm. Hắn tại trong hầm mỏ cứu những người kia, đúng vậy bị ma tộc bắt lại quan ở nơi đó, hắn đã từng cũng hỏi qua những người kia ma tộc tin tức, chỉ là những người kia không có nói cho hắn biết, về sau hắn cũng liền không quan tâm. Mà bây giờ, Hồ Duyên Đông đột nhiên nhắc lên ma tộc, cái này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Ồ, ngươi vậy mà biết ma đạo tộc. Hồ Duyên Đông trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, là ai nói cho ngươi? Quan vu ma tộc tin tức, đại lục phía trên, chỉ có mỗi cái vương triều cao tầng cùng một số đỉnh tiêm võ giả mới có tư cách biết nói. Đại lục mỗi cái vương triều ở giữa cũng có một đầu văn bản rõ ràng quy định, chưa đạt tới cảnh giới nhất định võ giả, quyết không thể để nó biết ma đạo tộc tin tức. Nhưng Sở Kinh Thiên vậy mà biết nói. Vậy đã nói rõ có người trái với điều quy tắc này. Dạng này người, nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không một khi tin tức lớn diện tích lời đồn, thậm chí có thể sẽ gây nên nhân tộc khủng hoảng, phía sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Sở Kinh Thiên bén nhạy đã nhận ra Hồ Duyên Đông ngữ khí biến hóa, tuy nhiên tại một chút do dự về sau, hắn vẫn là đem trong hầm mỏ sự tình nói một lần. Bị ma tộc bắt lại cầm tù, vậy mà có chuyện như vậy. Người trước chờ một lát. Hồ Duyên Đông biểu hiện cực kỳ chấn kinh. Dứt lời, hắn chính là xuất ra một khối ngọc giản, ngưng thần khắc lục một chút tin tức đi lên, sau đó lại lật tay cầm ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân mini trận bàn, sau đó một trận bạch quang hiện lên, ngọc giản biến mất. Sở Kinh Thiên cảm giác có chút chấn kinh, đây cũng là một loại viễn trình truyền lại tin tức thủ đoạn. Lấy hắn đối phủ văn trận pháp hiểu rõ, thủ đoạn như vậy mỗi lần truyền lại đại giới hẳn là cũng không nhỏ, cái này đủ để chứng minh Hồ Duyên Đông đối với chuyện này coi trọng. Hồ Duyên Đông thu hồi trận bàn, ngươi phản ứng tình huống này rất trọng yếu. Ta đã sắp xếp người tra xét. Có chút dừng lại, hắn lại cười nói, không nói trước những thứ này, lần này ngoại trừ cho ngươi ý chí chi tinh bên ngoài, là có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngài nói. Sở Kinh Thiên ứng nói. Nếu như, ta nói là nếu như. Hồ Duyên Đông thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nếu như ngươi có thể làm người tộc làm rất lớn cống hiến, nhưng là mình có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi có nguyện ý hay không đi? Đương nhiên, cũng không chỉ là nguy hiểm, nếu như không chết. Ngươi đem lấy được chỗ tốt cũng là cự đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của ngươi. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi liền nhíu một chút. Hắn cũng không phải là một cái người ích kỷ, nếu như hy sinh hắn một người, có thể làm người tộc cả một tộc bầy làm chút cống hiến, hắn cũng thì nguyện ý, nhưng là, câu nói này từ Hồ Duyên Đông miệng bên trong nói ra, hắn cũng có chút hoài nghi. Từ băng tuyết thần cung thống trị băng tuyết vương triều cái này loại tầng tầng bóc lột phương thức đến xem. Hắn cũng không cảm thấy Hồ Duyên Đông là vĩ đại như vậy người, cho nên hắn đối với chuyện này là nắm giữ thái độ hoài nghi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên phản ứng, Hồ Duyên Đông không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không đang hoài nghi ta? Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đúng. Hắn nói câu nói này, hoàn toàn là ôm không thèm đếm xỉa tâm thái nói, lấy Hồ Duyên Đông tu vi, vô luận là giết hắn vẫn là ép buộc hắn làm cái gì, hắn đều không có lực phản kháng chút nào, dứt khoát liền có cái gì thì nói cái đó. Xem ra ngươi đối ta có rất sâu thành kiến a. Hồ Duyên Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định là bởi vì băng tuyết thần cung phương thức thống trị mà đối với ta có thành kiến đi. Ngươi biết trước mắt loại phương thức này tai hại. Sở Kinh Thiên kinh ngạc phản hỏi. Sao có thể không biết nói? Hồ Duyên Đông thở dài, kỳ thực, sở dĩ dạng này, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Cũng là cùng ma tộc có quan hệ. Sở Kinh Thiên nghĩ đến trong đó mấu chốt. Đúng vậy. Hồ Duyên Đông nói ra. Bởi vì một số lịch sử còn sót lại nguyên nhân, băng tuyết vương triều bị ma tộc thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng, lựa chọn dạng này tầng tầng bóc lột phương thức, cũng là vì phòng ngừa na ta ma tộc thẩm thấu người tiến vào ta nhân loại cao tầng mà thôi. Nếu không toàn bộ đại lục, cũng sẽ không chỉ có băng tuyết vương triều là áp dụng dạng này phương thức thống trị. Đối với Hồ Duyên Đông dạng này thuyết pháp, Sở Kinh Thiên cảm giác có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Bởi vì hắn tại Thương Ngô vương triều thời điểm, chưa từng nghe nói qua ma tộc sự tình, mà tại băng tuyết vương triều đã mấy lần nghe nói. Điều này nói rõ, băng tuyết vương triều ma tộc thẩm thấu tình huống, đúng là so còn lại vương triều trong mắt nhiều. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng Thương Nô Vương Triều là cái tiểu vương triều cũng có quan hệ, nhưng cũng là có thể nói rõ một vài vấn đề. Ma tộc cùng chúng ta lớn lên giống nhau sao? Sở Kinh Thiên hiếu kỳ hỏi. Không giống nhau, nhưng là ma tộc thông qua một số thủ đoạn đặc thù lại có thể ngụy trang thành nhân loại, để cho chúng ta không cách nào phân biệt. Mà lại, ma tộc còn có thể thông qua một số thủ đoạn khống chế một số nhân tộc võ giả tư tưởng, tỉ như đem đường hầm những cái kia võ giả bắt vào đường hầm Kim Sư Môn, hẳn là bị ma tộc khống chế. Hô Duyên Đông giải thích nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đối với Hô Duyên Đông lời nói tin 9 điểm. Do dự một chút về sau, hắn hỏi, vậy cần ta làm sự kiện kia là cái gì? Chương 251, Chí Tôn Lệnh. Tin tưởng Hô Duyên Đông, Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau liền hỏi, vậy cần ta làm sự kiện kia là cái gì? Về phần sự kiện kia nội dung cụ thể, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bởi vì ta hiện tại còn không xác định ngươi có hay không xử lý sự kiện kia tư cách. Mà ta hy vọng ngươi làm, đúng vậy nỗ lực đi tranh thủ xử lý sự kiện kia tư cách. Hô Duyên Đông nói nói. Sở Kinh Thiên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, Hô Duyên Đông càng là như thế, càng có thể nói rõ sự kiện kia tầm quan trọng. Lúc này, hắn liền hỏi, vậy phải như thế nào lấy được tư cách kia? Hắn không hỏi hoàn thành sự kiện kia về sau chỗ tốt là cái gì, bởi vì hắn đang nhìn đến, vì nhân loại tộc quần nỗ lực, là mỗi võ giả ứng tận trách nhiệm, chỉ cần có năng lực, liền nên đi làm. Hai điều kiện. Hô Duyên Đông nói ra, một, chí ít trở thành thần cung ba cấp đệ tử, hai, đi Chí Tôn Thành, lấy được Chí Tôn Lệnh. Chí Tôn Thành ở đâu? Chí Tôn Lệnh lại là cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Trở thành ba cấp đệ tử, cái này bản thân ngay tại kế hoạch của hắn bên trong, cho nên không có gì đáng nói, nhưng là Chí Tôn Lệnh, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Chí Tôn Thành là nằm ở Lẫm Phong Sơn Mạch chỗ sâu một tòa thành trì. Bởi vì chỗ sơn mạch chỗ sâu, thành trì thường thường sẽ phải gánh chịu đến cường đại hung thú vây công, chỗ lấy cực kỳ hung hiểm. Mà Chí Tôn Lệnh, đúng vậy dùng nơi đó đặc hữu một loại tài liệu chế tạo mà thành, tượng trưng cho thân phận, địa vị cùng vinh dự lệnh bài. Hô Duyên Đông nói ra, nếu như ngươi có thể cầm tới Chí Tôn Lệnh, cũng đủ để chứng minh ngươi có được đi làm một chuyện tư cách. Ta nguyện ý đi thử xem. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn vẫn cho rằng, chỉ có lịch luyện cùng ma luyện, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, đi Chí Tôn Thành. Với hắn mà nói đúng vậy một cái cơ hội cực tốt. Cho nên, hắn không chỉ là vì sự kiện kia, cũng là vì mình. Hắn ưng thuận hứa hẹn còn có hơn 3 năm một điểm thời gian, hắn nhất định phải nỗ lực cố gắng nữa mới được. Tốt, cái này ngươi lấy được. Dứt lời, Hô Duyên Đông lấy ra một tờ thú bị ném cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua, là một chương đến Chí Tôn Thành địa đồ, tiện tay thu vào. Hô Duyên Đông lại căn dặn nói, đến Chí Tôn Thành đoạn đường này, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Có rất nhiều người đều là chết tại đi trên đường, cho nên ta đề nghị, ngươi tại trước khi đi tới trước cách Ly Thần Cung không xa Linh Xuyên Thành đi, nơi đó định kỳ sẽ có đi Chí Tôn Thành đội ngũ, ngươi có thể đi chung cùng một chỗ. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lấy Hô Duyên Đông thực lực đều nói là nguy hiểm trung điệp, có thể thấy được cái kia một đường xác thực không đơn giản, hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình nhất định có thể đi qua. Sau cùng, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Hô Duyên Đông cực kỳ trịnh trọng nói ra, 5 năm về sau, đúng vậy sự kiện kia lúc mới bắt đầu, cho nên cái này Chí Tôn Lệnh, ngươi nhất định phải tại trong vòng 4 năm cầm tới. Trong vòng 4 năm không lấy được lời nói, ngươi liền mất đi tư cách, bởi vì sau cùng 1 năm kia, sẽ còn có an bài khác. Ta sẽ cố gắng. Sở Kinh Thiên bình tĩnh đáp lại. Từ nghe được Chí Tôn Lệnh một khắc kia trở đi, hắn lưu cho mình thời gian chỉ có 3 năm mà thôi, cho nên Hô Duyên Đông cho ra 4 năm đầy đủ. Trong 3 năm cầm tới Chí Tôn Lệnh, còn lại phía dưới 1 năm kia. Hắn vừa vặn về Thương Nô Vương Triều đi báo thủ. Hô Duyên Đông hài lòng nhẹ gật đầu, ta muốn nói đều nói xong, ngươi còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Đương nhiên, là tại không trái với thần cung quy tắc điều kiện tiên quyết. Do dự một chút, Sở Kinh Thiên hỏi, thần cung có đại lục địa đồ sao? Có, nhưng là ta hiện tại không thể cho ngươi, nếu như chờ ngươi trở thành ba cấp đệ tử, vậy thì không sai biệt lắm. Hô Duyên Đông nói, ta có thể hay không thỉnh cầu, đem bản đồ này giữ cho ta. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hỏi. Chỉ cần xác định thần cung có địa đồ, hắn cũng liền an tâm. Mà lại hắn cũng không có muốn hiện tại liền muốn địa đồ, hắn chỉ là lo lắng thần cung không, cho nên muốn để thần cung sớm chuẩn bị mà thôi, bằng không đợi hắn thành ba cấp đệ tử về sau còn phải đợi. Có thể. Hô Duyên Đông một lời đáp ứng, sau đó lại hỏi, còn có yêu cầu khác sao? Không có. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Kỳ thực, hắn rất muốn cho Hô Duyên Đông đồng ý hắn đi giết mấy người. Nhưng là cái này rõ ràng không có khả năng, Hô Duyên Đông mới nói, chỉ có không trái với thần cung quy tắc mới có thể giúp hắn, cho nên, hắn dứt khoát cũng không nhắc lại. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Hồ Duyên Đông nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên hơi thi lễ, quay người đi ra đại điện, hướng phía tiểu viện đi đến. Cửa đại điện, một mực thủ ở nơi đó Trử lão cùng Lý lão nhìn thấy Sở Kinh Thiên rời đi về sau, lúc này mới lại đi vào. Thần cung đại lục địa đồ đưa cho ta. Nhìn thấy hai người, Hồ Duyên Đông trực tiếp mở miệng. Đã đáp ứng Sở Kinh Thiên muốn thay nó giữ lại, vậy hắn liền dứt khoát cầm ở trong tay chính mình, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Vâng. Trử lão lập tức tay vừa lộn, lấy ra một tờ cự đại địa đồ bằng da thú, đưa tới. Hồ Duyên Đông mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận không sai về sau, thu vào. Sau đó, hắn nhìn lấy hai người, nói ra, ta đến chuyện nơi đây đã chấm dứt, cũng nên đi, thần cung liền ta cầu các ngươi rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp xuất ra một khối trận bàn đứng đi vào, sau đó theo bạch quang hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà Trử lão cùng Lý lão hai người, thì là liếc nhau về sau, vội vã hướng Sở Kinh Thiên tiểu viện đi. Trở lại tiểu viện thời điểm, Sở Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào gặp được Mao Thanh Hà, mỉm cười nói ra, lông dài lão chờ một chút đi, nếu như ta đoán không lầm, một hồi hẳn là còn có người tới. Tốt, tốt. Mao Thanh Hà thoáng có chút cười cười xấu hổ. Quả nhiên, mấy người vừa ở đại sảnh ngồi xuống, trong tiểu viện liền rơi xuống hai bóng người, chính là Trử lão cùng Lý lão. Hai người tại nhìn thấy Mao Thanh Hà về sau, không khỏi cũng là mặt mo đỏ ửng. Lấy cấp bậc của bọn họ đến làm chuyện như vậy, đúng là có chút mất mặt, nhưng là vì thực lực có thể càng tiến một bước, hai người cũng không lo được nhiều như vậy, vẫn là kiên trì đi vào trong đại sảnh. Gặp qua hai vị trưởng lão, trong đại sảnh người đều đứng lên, bao quát Mao Thanh Hà, địa vị của hắn so với hai người này, vẫn là kém không ít. Ha ha, đều ngồi đi. Chử, Lý nhị người liên tục phất tay, dù sao cũng là có chuyện nhờ cùng người, cho nên hai người thái độ cũng là rất ôn hòa. Hai vị trưởng lão, ta minh bạch các ngươi tới nơi này là vì cái gì, ý nghĩ của các ngươi ta sẽ đồng ý, nhưng là, ta cũng có hai cái yêu cầu. Sau khi mọi người ngồi xuống, Sở Kinh Thiên đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Trử lão cùng Lý lão đều là lộ ra một tia ý mừng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà như thế dứt khoát, như thế miễn đi bọn hắn mở miệng trước xấu hổ, lúc này trực tiếp nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi là cái gì?